Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 72. Thậm chí có một vài vị trí có hai người đều không tệ. Ngô Việt và quản lý Lục đắn đo hết lần này đến lần này đến lần khác, suy nghĩ đến tính cách của tất cả tuyển thủ trong đội, mức độ quen thuộc, mức độ phối hợp, vân vân, rồi mới hoàn thành đội ngũ 5 người cuối cùng. Những tuyển thủ này có thể nói là tuyển thủ mà Ngô Việt và quản lý Lục nằm mơ cũng thèm, nhưng chịu, không mua nổi. Trước kia lúc ý ở bùng nổ trong phạm vi thế giới, khi đó gót vẫn chưa nổi khắp toàn quốc, trong nước cũng xuất hiện một nhóm thiếu niên thiên tài. Nhưng những thiếu niên thiên tài này phần lớn đều bị những câu lạc bộ danh tiếng như SUG chia nhau hết, không thể mua nào được. Nhưng khoảng thời gian trước, cùng với sự phát triển nhanh chóng của GOT, mọi mặt của server trong nước của ý ới suy thoái, cùng với sự thành lập của đấu vòng tròn GPL, thế nên người chơi ý ới trong nước càng lúc càng ít, môi trường càng lúc càng tệ, bất kể là tuyển thủ ý ới hay là câu lạc bộ đều có ý muốn rút lui. Điều kiện trở nên lỏng lẻo, các câu lạc bộ cũng không treo giá, giữ chặt tuyển thủ trong tay không buông giống trước kia. Mà những câu lạc bộ mới như Lâm Thường không thiếu tiền, xây dựng nhóm tuyển thủ để đấu vòng tròn GPL quá khan hiếm, thế nên mới mua một nhóm tuyển thủ ý ới giảm giá, dự định từ từ bồi dưỡng. Bây giờ nếu câu lạc bộ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư cần đến, mỗi câu lạc bộ đưa ra một người, góp lại thành đội 5 người chẳng phải được rồi sao? Thậm chí đối với câu lạc bộ lớn như Thần Hoa, cho không một tuyển thủ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với thực lực của họ. Dù sao những tuyển thủ này cũng không có cơ hội lên sân, vẫn cần từ từ bồi dưỡng. Từ từ thích ứng. Bây giờ để bọn họ về chơi ý ới, quay lại ngành cũ, đồng thời lại tặng tổng giám đốc Bùi một ân huệ, việc gì không làm. Sau khi chốt đội ngũ, người dẫn đội của các câu lạc bộ lập tức đi trao đổi với những tuyển thủ này, rất nhanh nhận được câu trả lời đồng ý. Bởi vì những câu lạc bộ này đều rất dễ nói chuyện, sẽ không ràng buộc tự do của các tuyển thủ bằng hợp đồng. Hợp đồng ước định sau khi những tuyển thủ này chuyển đến câu lạc bộ FV đấu trận vòng loại ý ới, nếu không có được tư cách thi đấu giải vô địch thế giới, vậy thì có thể tự động lựa chọn về lại câu lạc bộ trước đây, hoặc không, nếu nhận được tư cách đấu giải vô địch thế giới, vậy thì sẽ quyết định sau khi đấu xong giải vô địch thế giới. Đối với các tuyển thủ, tiền lương đãi ngộ này nọ mọi thứ ổn định, được chơi lại ý ới mà mình yêu thích, thế nên các tuyển thủ đều rất nể mặt, còn có thể được đến giải vô địch thế giới nữa. Trận đấu cấp độ thế giới như vậy có thể đem đến rất nhiều độ hot và lưu lượng, đấu quốc tế tốt có thể thu hút lượng lớn fan. Nếu không qua được vòng loại cũng có thể về câu lạc bộ ban đầu bất cứ lúc nào. Không có bất cứ tổn thất gì. Vì thế, những tuyển thủ này vui vẻ đồng ý. Lâm Thường mỉm cười nói, được, nếu các tuyển thủ đều đã đồng ý, vậy chúng ta ký hợp đồng thôi, hôm nay các ngươi đưa bọn họ đi luôn đi, thời gian gấp rút, đưa về huấn luyện cho tốt đi. Ngô Việt cảm động, giờ đây đã cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là có tay trong, thì dễ làm việc rồi. Thực ra lúc đầu hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ là ôm thái độ thử chút xem, mua hai tuyển thủ lấp đầy số thành viên trong đội. Kết quả không ngờ rằng ông chủ của những câu lạc bộ này nể mặt tổng giám đốc Bùi, ai cũng đều ủng hộ đến vậy. Gần như cho không những tuyển thủ ý ới ưu tú, câu lạc bộ FV chỉ cần trả tiền lương trong khoảng thời gian đấu vòng loại là được. Vốn dĩ Ngô Việt còn cho rằng cơ hội câu lạc bộ FV vượt qua đấu vòng loại là vô cùng xa vời. Dù sao thực lực của đội hắn hiện rõ thế này, tuyệt đối không thể tăng lên trong một sớm một chiều được. Nhưng giờ đây có được đội toàn ngôi sao ý ới như này, Ngô Việt chợt tràn ngập tự tin. Tuy đội ngũ vẫn cần phải rèn luyện phối hợp với nhau, nhưng những đội ngũ nổi tiếng như SUG cũng cần rèn luyện phối hợp, dưới tình huống gà mờ mổ nhau, câu lạc bộ FV vẫn có cơ hội. Ngô Việt và quản lý Lục nhanh chóng ký xong hợp đồng rồi đi gặp 5 tuyển thủ. Hai người liên tục bắt tay với các tuyển thủ, trong ánh mắt không giấu được sự tán thưởng và niềm vui. Ngô Việt bắt tay xong, nghi hoặc hỏi, mấy người các ngươi lực tay ai cũng không yếu nhỉ. Hắn cũng thường xuyên tiếp xúc với tuyển thủ đội mình. Nhưng luôn cảm thấy các tuyển thủ của đội mình không phải gầy gò thì là béo phì. Nhưng năm tuyển thủ này vóc dáng người nào người nấy cũng ổn, lực tay đều không nhỏ. Lâm Thường cười, ừ, bọn họ đều đã luyện tập theo phương thức huấn luyện của DGE được một khoảng thời gian, lượng cơ bắp đều tăng lên. Quản lý Lục nhìn về phía một tuyển thủ trong đó, Phan Anh, sau này ngươi sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng, có được không? Phan Anh là người có đôi mắt nhỏ nhất trong năm tuyển thủ, mặt mày khá xấu xí. Nhưng quản lý Lục rất rõ. Phan Anh năm nay chỉ vừa mới 17 tuổi, từ rất sớm đã là người qua đường điểm cao của ý ới, chơi vị trí phụ trợ, là tuyển thủ chỉ huy hiếm có. Từ lúc lựa chọn đội hình, Ngô Việt và quản lý Lục đã quyết định để Phan Anh đảm nhiệm chức vị đội trưởng, chỉ huy đội. Phan Anh gật đầu, được, chỉ có điều ta có thể đưa ra một vài ý kiến về phương diện huấn luyện không? Ngô Việt gật đầu, đương nhiên là được. Sau này mọi người đều là người một nhà, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Phan Anh nhìn bốn tuyển thủ khác, vậy ta nói đơn giản vài câu. Nếu mọi người có ý kiến gì khác nhau, có thể nói ra bất cứ lúc nào. Đầu tiên ta hy vọng huấn luyện thường ngày có thể tiếp tục áp dụng theo khuôn của DGE, chơi theo phương thức huấn luyện của đội ngũ gót, bao gồm phương diện chia đội, bố trí tầm nhìn, chuyển tuyến hoạt động v.v. cũng đều dựa theo phương thức của gót. Thứ hai là hy vọng mọi người có thể huấn luyện đấu đơn ở server quốc tế cấp cao, khôi phục kỹ thuật cá nhân. Cuối cùng ta hy vọng có thể dùng những tuyển thủ còn lại tập hợp thành một đội ngũ cùng huấn luyện, thử nghiệm các loại bẫy. Ngô Việt lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Câu lạc bộ FV vẫn còn 3 tuyển thủ, thêm 2 tuyển thủ nữa là có thể thành một đội cùng huấn luyện, hai đội cùng luyện tập sẽ càng nâng cao trình độ nhanh chóng hơn. Quản lý Lục không chắc chắn nói, dùng phương thức huấn luyện của gót thì không vấn đề, nhưng dùng cách đánh của gót để đánh ý ới thực sự được sao? Phan Anh gật đầu, ta thấy không vấn đề. Khoảng thời gian đánh huấn luyện thi đấu của gót, sau khi nghiên cứu sâu về chiến thuật của các chiến đội, ta cảm thấy đội ngũ gót hiểu biết game thật sự cao siêu hơn bên phía ý ới. Bao gồm các phương diện như chuyển tuyến hoạt động, lựa chọn đội hình v.v. đều cho ta rất nhiều cảm hứng. Thực ra điểm khác biệt chủ yếu của hai game nằm ở phương diện lựa chọn anh hùng, tiết tấu game v.v. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều điểm giống nhau, chỉ cần có thể lợi dụng tốt những điểm giống nhau, dùng một số chiến thuật của gót vào ý ới, nói không chừng có thể tạo ra hiệu quả chiến thắng bất ngờ. Quản lý Lục nghe thế thì sửng sốt. Thế này cũng được à? Tuy nghe hơi vô lý, dù sao game của gót và ý ới khác biệt rất lớn, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng khá có lý. Gót tuy ra game muộn, nhưng sự chuyên nghiệp hóa của thi đấu eSports đến sớm hơn ý ới nhiều, lại thêm có câu lạc bộ DGE vẫn luôn hành hạ những đội khác, khiến cho trình độ tổng thể tăng lên vô cùng nhanh. Hai game này tuy có chỗ khác biệt, nhưng dù sao cũng là cùng loại hình game, vẫn có chỗ giống nhau về mặt vận hành. Bản thân những tuyển thủ này đều có khả năng thao tác, hiểu biết về ý ới cũng không tệ. Nếu có thể dung hợp mạch hoạt động trong thi đấu gót, nói không chừng thực sự có thể có được hiệu quả chiến thắng bất ngờ thì sao? Có thể lấy được thứ hạng trong giải vô địch thế giới hay không thì khó nói. Nếu có thể qua được giải vòng loại, hoành hành trong nước cũng không tệ. Ngô Việt gật đầu, được, không thành vấn đề. Những yêu cầu này đều sẽ được thỏa mãn. Các người đánh mạnh tay, huấn luyện chăm chỉ là được. Cùng lúc đó, thi đấu vòng loại trong nước của ý ới đang đăng trong quá trình chuẩn bị căng thẳng. Thi đấu vòng loại lần này là thi ở Mado. Dù sao thì server tổng bộ của công ty Finger và tập đoàn Long Vũ đều ở Mado, mà câu lạc bộ ở Mado cũng khá nhiều, không khí eSports rộn ràng, xét từ các phương diện đều là lựa chọn tốt nhất. Đấu trường giải đấu vòng loại ở trong trường quay của một trung tâm thương mại nào đó ở Mado, địa điểm không rộng, có thể chứa được 600 người, hiện trường đã được bố trí kha khá. Không khí thế như GPL, nhưng cũng coi là ổn. Đinh Cống và Triệu Húc Minh dạo hai vòng quanh đấu trường, bàn về chuyện chuẩn bị tổ chức giải đấu loại gần đây. Đinh Cống nói, giám đốc Triệu đã lập xong đội ngũ rồi, cứ yên tâm là được. Nhưng ba câu lạc bộ chúng ta cũng đã bỏ nhiều tâm huyết vì chuyện mua người, nếu không qua được vòng loại thì sẽ lỗ sặc máu mất. Triệu Húc Minh cười, có thể qua vòng được không trong lòng ngươi không rõ được sao. Lần này bọn ta ra mặt giúp các ngươi gây áp lực với những câu lạc bộ nhỏ, để bọn họ bán tuyển thủ, nếu thế mà các ngươi vẫn không qua được vòng loại, vậy còn không phải đáng đời sao? Đinh Cống cười gượng hai tiếng, cũng đúng. Chuyện lập đội ngũ lần này khiến các câu lạc bộ rối loạn vô cùng. Tuy bên phía tập đoàn Long Vũ coi như là đã quyết định nội bộ cho ba câu lạc bộ danh tiếng, nhưng cũng tiêu không ít tiền vì mua người từ những câu lạc bộ khác. Những câu lạc bộ không đồng ý bán người, đương nhiên phải ra phí chuyển nhượng cao một chút. Những câu lạc bộ lớn như SUG vốn đã hơi đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn để bị chặt chém. Nhưng đám ông chủ như Đinh Cống cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao bỏ tiền ra mua một cơ hội được ló mặt tại giải vô địch thế giới ý ới, cũng không coi là lỗ. Những câu lạc bộ nhỏ đó đều đã bị hủy đến 7-8 phần, còn SUG và ba câu lạc bộ lớn khác thì cùng được bổ sung và tăng cường, khả năng bị loại khỏi vòng đấu loại là cực kỳ nhỏ. Đinh Cống nhìn nơi thi đấu, than thở, đáng tiếc bộ mặt của đấu trường này vẫn thua kém không ít so với đấu trường của GPL. Triệu Húc Minh nói, chuyện này cũng hết cách, đợi đến giải vô địch thế giới vậy. Tập đoàn Long Vũ và công ty Finger đều không thiếu tiền, nhưng quan trọng là phải xem tiêu vào đâu. Những chuyện như thuê đấu trường, trang trí đều quá tốn tiền, đến khi thuê đấu trường lớn và trang trí lại tốn thêm một khoản tiền lớn. Kết quả thi đấu chỉ đánh vài ba trận, lại không được quan tâm nhiều, thế chẳng phải là lãng phí tiền sao? Có tiền, cũng không thể tiêu như vậy được. Vì thế tập đoàn Long Vũ quyết định chọn đấu trường là một trường quay tạm bợ chút cho xong là được. Dù sao lúc thi đấu trận chung kết thế giới ý ấy cũng sẽ tổ chức ở Hoa Kỳ, hình thức chắc chắn sẽ vượt qua được trận chung kết của Golf, vậy là được rồi. Đấu vòng loại trong nước chẳng qua là hình thức để ba đội của SUG danh chính ngôn thuận tiến vào giải vô địch thế giới, đấu trường à, chấp vá là được. Thứ tư ngày 7 tháng 12. Trong quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa lướt xem tin tức trên diễn đàn. Quái, theo lý thuyết đấu vòng loại của ý ới hẳn cũng sắp bắt đầu rồi, tại sao trên mạng không thấy chút tin tức nào vậy? Có mấy tin vỉa hè, nhưng không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào, cũng không thấy có gợn sóng gì. Bùi Khiêm hơi khó hiểu, bởi vì nhìn vào thông tin của bên phía game Thương Dương, thẳng đấu vòng loại của ý ới sắp diễn ra trong tuần này rồi mới đúng. Bởi vì thời gian bắt đầu diễn ra đấu giao hữu của đấu vòng tròn GPL đã được định vào cuối tuần này, thì đấu giao hữu lần này không phải tất cả câu lạc bộ đều sẽ tham gia, chỉ thi đấu trong 3 tuần. Thi đấu giao hữu, đối với các câu lạc bộ là cơ hội luyện tập và va chạm, đối với đấu vòng tròn là để có thể làm quen trước với các tình huống xảy ra đột ngột trong thi đấu. Đối với khán giả thì là có thi đấu để xem, được xem diễn thử đấu vòng tròn GPL trước trong khoảng thời gian tẻ nhạt này. Cuối tháng này, sau khi thi đấu xong sẽ được nghỉ ngơi 2 tuần. Sau đó vào khoảng trung tuần tháng 1, giải đấu mùa xuân GPL chính thức bắt đầu. Hiện nay ý ới đối mặt với sự đe dọa to lớn đến từ Golf, ở nước ngoài thì còn khá chút, nhưng đặc biệt là ở trong nước. Có thể nói nhất cử nhất động server trong nước của ý ới đều phải làm việc dựa theo thái độ của Golf. Bao gồm cả bản fix mới của ý ới cũng là học từ Golf. Dưới tình huống như vậy, hai giải đấu quan trọng của ý ới, đấu vòng loại và chung kết thế giới chắc chắn là phải dùng hết mọi khả năng để tránh trùng với thời gian thi đấu của Golf. Hai bên tiến hành thi đấu cùng một thời gian, bên phía ý ới còn không phải là chờ bị cướp hết độ hot sao. Vì lẽ đó, thời gian phía công ty Finger định ra phải là cuối tuần này đấu xong đấu vòng loại trong nước, quyết định ba đội đi thi đấu giải vô địch thế giới. Chờ cuối tháng này, thừa dịp GPL đấu giao hữu vừa kết thúc thì khai mạc chung kết thế giới. Như vậy là có thể tránh được mũi nhọn và độ hot và của GPL. Bùi Khiêm cũng giơ hai tay, tán thành suy nghĩ này. Chẳng qua điều làm Bùi Khiêm cảm thấy hơi đáng tiếc. Thi đấu vòng loại trong nước của ý ới vẫn đụng phải đấu giao hữu của GPL đều là diễn ra vào cuối tuần này. Xem ra công ty Finger đã rất cố gắng để tránh đụng chạm với thi đấu của GPL, nhưng hết cách, quả thật không quá đủ thời gian. Từ lúc thi đấu vòng loại của ý ới bắt đầu chuẩn bị cho đến chính thức diễn ra, thời gian rất eo hẹp, dời về trước là không thể, dời về sau thì hơn 20 ngày tiếp theo đều có trận đấu của GPL, có dời cũng không có ý nghĩa. Thế nên chỉ có thể trùng giờ, khá là bất tiện. Nhưng trùng thì trùng, song độ hot đấu vòng loại của ý ới thấp thế này thì hơi vô lý nhỉ. Hình như phía chính thức không tuyên truyền là mấy. Không có chút tiếng động nào, đây không phải chắp tay tặng độ hot cho GPL à. Những người này làm việc có phần quá không chuyên nghiệp rồi, phải nghĩ cách giúp bọn họ tăng độ hot thôi. Hừm, làm sao giúp đây? Bùi Khiêm nhìn thấy độ hot thi đấu vòng loại của ý ới thấp như thế, không hề có ai thảo luận, không khỏi lo lắng cho bọn họ. Nếu như độ hot thi đấu của ý ới không lên nổi, vậy làm sao tạo ra uy hiếp đối với Gót được? Nếu như độ hot của Gót tiếp tục tăng cao không giảm như bây giờ, vậy làm sao lỗ được? Cho nên, Bùi Khiêm quyết định ra tay giúp đỡ công ty Finger một tay. Ít nhất phải làm tăng độ hot thi đấu vòng loại của ý ới, nâng cao được mức độ quan tâm chứ. Cái này chỉ đơn giản là chuyện tốn chút chi phí làm marketing thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Công ty Finger và tập đoàn Long Vũ đều là công ty lớn không thiếu tiền, sao sẽ keo kiệt đối với chuyện như thế này được? Chuyện này khiến Bùi Khiêm khá là khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể là do thi đấu vòng loại chuẩn bị quá mức vội vàng, cho nên tạm thời chưa bớt chút thời gian để làm tăng độ hot được chăng? Ừ, cũng có thể. Vậy thì càng nên giúp đỡ thôi. Chỉ có điều nên hỗ trợ cụ thể thế nào thì Bùi Khiêm chưa nghĩ xong. Tự móc tiền túi chắc chắn là không thể, với số tiền ít ỏi trong túi Bùi Khiêm bây giờ, nhiều lắm cũng là lên mạng mua vài seeder để thổi phồng, hiệu quả mang đến cực kỳ nhỏ. Lại nói, mục đích căn bản khi làm những chuyện này đều là để lỗ, chuyển hóa thành tài sản cá nhân nhiều hơn. Kết quả còn chưa lỗ đã phải lấy tài sản riêng bù vào trước, thế không phải đầu bị nhúng nước à. Vì thế, vẫn phải nghĩ cách để hệ thống chi trả. Vấn đề nằm ở chỗ, thi đấu vòng loại của ý ới không phải do Đằng Đạt tổ chức, làm sao có thể để hệ thống chi trả đây? Dường như hơi khó giải quyết. Bùi Khiêm vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên lóe lên. Có rồi. Không phải ta vừa đầu tư vào một câu lạc bộ ý ới sao? Có thể làm chút chuyện vào phương diện này. Hôm thứ hai Bùi Khiêm vừa mới chạy một chuyến đến Mado, dùng tốc độ ánh sáng để đầu tư vào câu lạc bộ FV, đến bây giờ chỉ mới qua 2 ngày mà thôi. Dùng tiền công ty để tuyên truyền cho thi đấu vòng loại của ý ấy là chuyện không hợp lý, hệ thống cũng sẽ không phê duyệt. Nhưng nếu dùng tiền để tuyên truyền cho câu lạc bộ FV, thuận tiện tuyên truyền cho đấu vòng loại của ý ấy, thế không phải là được rồi sao? Có thể ra sức tiêu tiền để tuyên truyền câu lạc bộ của mình, hệ thống rất khoan dung về mặt này. Tuy rằng Bùi Khiêm đã từng ra quyết định tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hoạt động của câu lạc bộ FV, nhưng nhét cho họ ít tiền làm quảng cáo, hẳn không coi là can thiệp vào hoạt động đâu nhỉ? Đương nhiên, làm như thế cũng có mầm họa, chính là mầm họa lỡ như danh tiếng câu lạc bộ FV vang xa, sức quan tâm tăng lên trên diện rộng, xuất hiện lợi nhuận thì làm sao? Thế nhưng Bùi Khiêm nghĩ, khả năng này thực sự quá thấp, cực kỳ bé nhỏ. Câu lạc bộ FV bây giờ là tình hình gì? Tiền có một ít, nhưng không nhiều, Bùi Khiêm chỉ cho 3 triệu, chút tiền này so với tiền đầu tư của những câu lạc bộ giàu có là không đáng nhắc tới. Người thì càng khỏi nói, chỉ còn 3 tuyển thủ, thực lực còn đều không ra gì. Câu lạc bộ như vậy, có liều mạng tuyên truyền thì có thể thế nào? Esports nói cho cùng là chỉ bàn về thành tích, không có thành tích thì có marketing cỡ nào đi nữa cũng sẽ chỉ khiến khán giả cảm thấy chán ghét và khó chịu, trái lại còn làm tăng tốc độ gây mất hình ảnh với người qua đường. Lại nói, tỷ lệ để câu lạc bộ FV vượt qua được thi đấu vòng loại là vô cùng nhỏ, bây giờ có điên cuồng tuyên truyền tạo được tiếng vang thì cũng không thể nào giữ được độ hot. Nói chung là, độ hot do đốt tiền vào việc tuyên truyền đều sẽ tập trung vào thi đấu vòng loại của ý ấy, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân câu lạc bộ FV. Hơn nữa, Bùi Khiêm còn được vung ra một khoản tiền một cách danh chính ngôn thuận. Hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy ổn, lập tức bấm gọi số của Ngô Việt, ông chủ câu lạc bộ FV. Alo, tổng giám đốc Bùi. Điện thoại đầu chuông mấy tiếng mới được kết nối, giọng của Ngô Việt có vẻ buồn ngủ, hình như là vừa tỉnh ngủ. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 11 giờ trưa rồi mà còn ngủ à? Còn dậy muộn hơn tá. Được lắm, tổng giám đốc Bùi thích người như thế này. Bùi Khiêm hỏi, câu lạc bộ đủ tiền tiêu không? Ngô Việt ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là sửng sốt một lúc. Không phải hôm trước tổng giám đốc Bùi mới đầu tư 3 triệu sao? Sao hôm nay lại còn nhắc đến chuyện tiền bạc? Chẳng lẽ là tổng giám đốc Bùi đã biết chuyện ta đi mua tuyển thủ, lo lắng bên ta không đủ tiền, cho nên muốn cho ta thêm ít tiền nữa? Ngô Việt không khỏi cảm thấy ấm áp và xúc động, vội vàng nói, tổng giám đốc Bùi yên tâm, tiền vẫn đủ, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Bùi Khiêm rất không hài lòng về câu trả lời này. Tiền mà còn có lúc không đủ, Ngô Việt này vừa nhìn là thấy không đủ trung thực. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, chắc chắn là không thể đủ, nếu như ngươi cảm thấy tiền đủ dùng, vậy nhất định là công việc làm chưa đến trốn. Như vậy đi, ta cho thêm ngươi 3 triệu. Chỉ có điều 3 triệu này là tiền nào việc ấy, dùng để làm kinh phí marketing. Người lấy số tiền đó, tuyên truyền trên mạng Internet, cố gắng tuyên truyền cho câu lạc bộ FV và giải đấu vòng loại sắp bắt đầu của ý ấy thông qua mọi con đường. Ngô Việt ngẩn ra, vội vàng nói, tổng giám đốc Bùi, 3 triệu làm chi phí cho việc marketing 3 triệu hơi nhiều quá rồi. E là hiệu quả có thể đạt được sẽ không tốt lắm, hơi lãng phí. Nếu không thì như vậy đi, lấy ra 500 nghìn hoặc là 1 triệu để làm marketing, số tiền khác dùng vào chỗ khác. Nghe thấy hai chữ lãng phí này, Bùi Khiêm hai sáng mắt lên. Lãng phí mới tốt. Dùng vào chỗ khác mới là thật sự lãng phí đó. Bùi Khiêm lập tức nói, không, nhất định phải dùng hết 3 triệu để làm quảng cáo marketing, hơn nữa nhất định phải tiêu hết vào trước cuối tuần này, một đồng cũng không được giữ lại. Ngươi cũng đừng hỏi tại sao, cứ dùng là được. Tuy Bùi Khiêm đã nói sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của câu lạc bộ FV, nhưng kiểu kiên quyết nhắc tiền này không tính là can thiệp vào hoạt động, Ngô Việt cũng không hề có bất kỳ lý do gì để từ chối. Ngô Việt ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, mới miễn cưỡng nói, được rồi tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy 3 triệu này ta sẽ lấy hết để làm marketing. Bùi Khiêm gật đầu, cứ yên tâm mà dùng, ra sức dùng đi. Phải rồi, nhất định phải nhớ tuyên truyền cho thi đấu vòng loại của ý ấy. Bùi Khiêm chỉ lo Ngô Việt quên, lỡ như chỉ tuyên truyền về câu lạc bộ FV, chứ không tuyên truyền cho thi đấu vòng loại của ý ấy, vậy thì sẽ lẫn lộn đầu đuôi mất. Dù sao mục đích cơ bản của Bùi Khiêm là muốn càng nhiều người biết đến thi đấu vòng loại của ý ấy và tạo độ hot cho ý ấy. Ngô Việt, vâng tổng giám đốc Bùi, ta hiểu. Dập máy, Ngô Việt ở trên giường vươn người ngồi dậy. Tối ngày hôm qua, hắn đưa mấy tuyển thủ từ Kinh Châu chạy về trong đêm khuya, lại phải sắp xếp nơi ở cho các tuyển thủ, gần như là lăn lộn cả đêm, hơn 6 giờ sáng mới chợp mắt. Không nghĩ tới ngủ đến trưa, thì bị điện thoại của tổng giám đốc Bùi đánh thức, lại là có 3 triệu bay từ trên xuống. Ngô Việt lập tức tỉnh ngủ, dậy rửa mặt rồi gọi ngay cho quản lý Lục, lại cặn kẽ nói về chuyện vừa lấy thêm được 3 triệu để làm chi phí cho việc marketing. Quản lý Lục cũng vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác y như Ngô Việt. tổng giám đốc bù lại cho thêm 3 triệu. Hơn nữa, còn đặc biệt nói rõ đây là chi phí marketing. Chỉ có thể dùng vào marketing. Quản lý Lục cũng thấy việc này có hơi kỳ lạ. Vì sao tổng giám đốc Bùi lại tốt với câu lạc bộ FV như vậy? Ngoài khả năng thật ra, tổng giám đốc Bùi là cha đẻ thất lạc nhiều năm của giám đốc Ngô đã bị loại trừ, thì thật sự có chút khó hiểu. Ngô Việt nói, dựa vào giọng điệu và những chuyện gần đây của tổng giám đốc Bùi, ta cho ra được một suy đoán đại khái, ngươi nghe xem có thể không? Ngay câu nói đầu tiên của tổng giám đốc Bùi là đã hỏi ta tiền còn đủ dùng không, chắc chắn là vì hắn đã biết chuyện chúng ta mua tuyển thủ. Nếu đã như vậy, tiền mà tổng giám đốc Bùi chắc chắn là mong chúng ta dùng vào chỗ khác. Thực lực cứng của đội ngũ chúng ta bây giờ đã được coi như là rất khá ở trong giới esports của Ý ới. Thành tích cụ thể có thể lấy được ra sao thì còn phải nhìn vào tình trạng thích nghi của đội ngũ, nhưng để so tài với những đội mạnh thì tuyệt đối là không thành vấn đề. Nếu đã có được thực lực nhất định, vậy thứ câu lạc bộ chúng ta thiếu nhất bây giờ hiển nhiên là độ hot và danh tiếng. Tổng giám đốc Bùi cố ý cho một khoản kinh phí để làm marketing, thực ra chính là đang nhắc nhở chúng ta đã có thể tăng độ hot, bây giờ chính là thời cơ thích hợp. Quản lý Lục sửng sốt, nhưng mà giám đốc Ngô, thi đấu vòng loại của Ý ới còn chưa diễn ra, chúng ta cũng chưa chắc là sẽ được đấu vòng kế tiếp. Bây giờ làm tăng độ hot, lỡ như độ hot tăng lên nhưng thi đấu lại không thắng, vậy chẳng phải là hời trắng cho câu lạc bộ khác sao? Ngô Việt lắc đầu, đúng là có nguy hiểm này, nhưng phải liệu. Nếu như chúng ta đợi chắc chắn sẽ được vào vòng sau rồi mới làm tuyên truyền, vậy còn ít lợi gì nữa? Cũng đã thi đấu gần xong, độ hot qua đi rồi. Phải tuyên truyền, làm nóng và lôi kéo chú ý của dân cư mạng đối với giải đấu và câu lạc bộ của chúng ta trước khi trận đấu bắt đầu. Như vậy sau khi tuyển thủ của chúng ta có được thành tích mới có thể đạt được độ hot nhiều hơn. Về phần chuyện có thể sẽ dọn mâm sẵn cho người khác, chỉ có thể nói là nhất định phải liều. Hẳn tổng giám đốc Bùi cũng rất rõ ràng điều này, cho nên mới dặn đi dặn lại nhất định phải dùng hết số tiền này trong một tuần. Còn không phải là đang nhắc nhở chúng ta nhất định phải tăng được độ hot lên trước khi thi đấu bắt đầu sao? Quản lý Lục bừng tỉnh, cũng đúng. Vậy ta đi chuẩn bị, tạo xu hướng cho câu lạc bộ FV và giải đấu vòng loại của Ý ới. Sau khi gọi cho Ngô Việt xong, Bùi Khiêm tạm thời bỏ chuyện esports qua một bên, không nhọc lòng nữa. Tuy tốn 3 triệu giúp Ý ới tuyên truyền, nhưng Bùi Khiêm cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với giải đấu vòng loại của Ý ới. Có thể sản sinh ra độ hot, giúp Ý ới phản công được dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể tạo ra độ hot cũng không sao. Tình huống xấu nhất chỉ là giải đấu vòng loại của Ý ới vẫn không có độ hot, nhưng ít ra đối với Bùi Khiêm thì là đã tiêu 3 triệu. Bùi Khiêm lại bắt đầu suy nghĩ chuyện ở Đế Đô. Trước mắt Đế Đô có hai hạng mục mà Bùi Khiêm tương đối quan tâm. Thứ nhất là vườn ươm doanh nghiệp game độc lập mà Khâu Hồng đang phụ trách. Thứ hai là cô gái mì lạnh của Mạnh Sướng. Cho đến bây giờ vườn ươm doanh nghiệp game độc lập đã chính thức hoạt động được gần nửa tháng. Bùi Khiêm chưa qua lần nào nên không hề hay biết gì tình huống bên đó. Không biết vì sao, trong lòng hắn có hơi không chắc chắn. Lỡ như trong những game độc lập này xuất hiện một vài game hot thì sao? Lỡ như thu nhập của hai ba game đó gánh được hoàn toàn chi tiêu của vườn ươm doanh nghiệp và lỗ của các game khác, thậm chí sinh ra lợi nhuận thì sao? Bùi Khiêm rất hiểu rõ nhân phẩm của mình, khả năng này không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn. Vậy nên hắn bỗng thấy hơi lo lắng. Thế nhưng Bùi Khiêm lại không thể tự mình qua đó xem, bởi vì kế hoạch đường cùng và vườn ươm doanh nghiệp này hiện nay đều không có dính líu gì với Đằng Đạt. Nếu như Bùi Khiêm tự mình tới, chẳng phải là chủ động để lộ rồi sao? Một khi kế hoạch đường cùng móc nối với tập đoàn Đằng Đạt, đủ loại người chế tác có năng lực, có lý tưởng, có hoài bão của kim độc lập sẽ ào ào tới nhờ vả, như vậy khả năng thu lộ của kế hoạch này sẽ lại phải giảm mạnh xuống. Hạng mục khác là cô gái mì lạnh. Bùi Khiêm cũng đầu tư vào rất nhiều tiền vào hạng mục này, nếu nói không hề lo lắng thì là không thể nào. Hạng mục như thế này, thu lộ còn được, lỡ như lời là sẽ lời lớn, lời sặc máu, Bùi Khiêm cũng chưa từng đến nhìn thật sự, trong lòng cũng cảm thấy hơi không an tâm. Thế nên Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, quyết định cử một người đến xem thay mình. Đến Đế Đô một chuyến, trước tiên là xem vườn ươm doanh nghiệp game của kế hoạch đường cùng, sau đó là xem cửa hàng cô gái mì lạnh, thu thập một vài tình báo trở về báo cáo lại với hắn. Chưa chắc là sẽ có tác dụng, nhưng ít ra có thể khiến lòng hắn an tâm hơn một xíu. Nhưng mà vấn đề là phải cử ai đi đây? Quan trọng nhất là người này phải tự mình tìm hiểu vấn đề một cách chắc chắn, không được đưa ra phán đoán trộn lẫn quá nhiều tính chủ quan. Hơn nữa, tốt nhất không phải người phụ trách các bộ phận. Chậm trễ công việc thì không sao, nhưng lỡ như sau khi xem xong hai hạng mục đó rồi nảy sinh ra suy nghĩ liên hợp thì không tốt. Do đó sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ một phen, rất nhanh đã xác định được ứng cử viên tốt nhất. Để Tiểu Đường đi vậy. Cho đến bây giờ Đường Diệt Xu ngoài việc phụ trách các nhân viên quản lý bồi dưỡng và mở họp, cho mèo ăn ra thì không có làm bất cứ việc nào khác, qua bên đế đô cũng không lo lắng sinh ra suy nghĩ liên kết gì. Hơn nữa cảm giác tồn tại của Đường Diệt Xu ở trong tập đoàn Đằng Đạt cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có lộ diện ở vườn ươm doanh nghiệp game độc lập thì cũng sẽ không có ai đoán ra quan hệ của vườn ươm doanh nghiệp với Đằng Đạt. Ngoài ra, Đường Diệt Xu lấy thân phận bên thứ ba quan sát, nàng không có kiến thức chuyên nghiệp liên quan, hẳn có thể sẽ hết sức bỏ qua những nhân tố chủ quan, thấy được tình hình thực tế của vườn ươm doanh nghiệp game độc lập và cô gái mì lạnh. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy thích hợp, bèn gọi điện cho Đường Diệt Xu. Alo, đàn anh. Đường Diệt Xu ở đầu bên kia điện thoại hạ thấp giọng, ta đang ở phòng tự học, chờ một lát ta ra bên ngoài. Chốc lát sau, giọng của Đường Diệt Xu khôi phục lại âm điệu bình thường, đàn anh, ta ra ngoài rồi, có chuyện gì không? Bùi Khiêm đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nhờ ngươi hai ngày sau đến Đế Đô một chuyến, làm mấy chuyện thay ta. Công ty chúng ta ở Đế Đô hiện nay cũng có một vài nghiệp vụ, ngươi tùy tiện xem và khảo sát, chờ sau khi trở về báo cáo lại với ta là được. Giọng nói của Đường Diệt Xu lộ ra vẻ hơi thẳng thốt và kinh ngạc, hả? Đàn anh, ta không ổn lắm đâu, ta hơi sợ đi xa nhà. Bùi Khiêm đã dự liệu được trước, không sao, lần này ta để Tiểu Tôn, người có kỹ thuật lái xe tốt nhất ở công ty lái xe đưa đón, lại tìm thêm một tài xế khác cùng đi, trước khi xuất phát sẽ kiểm tra cẩn thận từ đầu tới đuôi xe một lượt, bảo đảm trên đường đi sẽ không xảy ra chút sai sót nào. Đến bên đó sẽ có Khâu Hồng tiếp đón, người không cần phải quan tâm gì vả, chỉ cần thị sát thay ta. Sau đó báo cáo lại đúng sự thật những chuyện nhìn thấy với ta là được. Bùi Khiêm rất rõ ràng, vận số của Đường Diệt Xu khá là quỷ quái, nhưng vận xui của nàng về cơ bản đều là xảy ra ở một vài chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như ra ngoài không cẩn thận vấp ngã, trong quá trình xuất hiện lỗi ẩn, vân vân. Đường Diệt Xu chưa từng gặp phải nguy hiểm lớn, đe dọa đến sức khỏe tính mạng, nàng không phải người bản địa Kinh Châu, ngàn dặm xa xôi, tới đây đi học cũng chưa từng nghe nói gặp sự cố như xe lửa trật đường ray. Do đó không cần quá lo lắng về phương diện này. Để Tiểu Tôn lái xe đưa đón, chỉ cần làm việc cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì. Đường Diệt Xu vẫn hơi không tình nguyện, nhưng mà đàn anh, sắp đến tuần thi rồi, ta còn phải ôn tập. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, không sao, chỉ có 2 ngày thôi. Với thành tích của ngươi, ảnh hưởng của việc 2 ngày không ôn tập nhỏ lắm, không làm lỡ chuyện ngươi lấy học bổng của quốc gia đâu. Mỗi lần nói đến chuyện này là Bùi Khiêm vô cùng hâm mộ những học sinh siêu giỏi này. Dựa vào đâu lần nào Đường Diệt Xu đều thi được điểm cao, đến phiên hắn thì lại là phải phấn đấu để đạt điểm tiêu chuẩn chứ. Thế giới này thực sự quá không công bằng. Đường Diệt Xu do dự một lúc cuối cùng vẫn đồng ý, vậy ta đi một chuyến vậy, có điều ta không hiểu gì hết, có lẽ không nhìn ra được vấn đề gì. Bùi Khiêm cười, không sao, người không hiểu gì hết như ngươi đi xem mới có thể nhìn ra những chi tiết. Ngươi không cần dồn hết tâm trí để nghiên cứu, cũng không cần quan tâm người khác nói thế nào, chỉ cần quan sát theo ấn tượng đầu tiên. Sau đó nói lại những gì quan sát được đó cho ta là được. Đúng rồi, bên vườn ươm doanh nghiệp, chú ý xem có tăng ca hay không, tuyệt đối không cho phép tăng ca. Nếu không tăng ca thì xem trạng thái làm việc của bọn họ. Nếu như trạng thái làm việc rất tốt thì cưỡng chế yêu cầu bọn họ chơi game, mỗi tuần nhất định phải chơi đủ 10 giờ. Bây giờ Bùi Khiêm cũng đã biết thông minh rồi, hắn phát hiện chỉ hạn chế thời gian làm việc thì không khống chế được những người này. Rất nhiều ngành đều kiểu thời gian làm việc mặc dù ngắn, nhưng hiệu suất công việc rất cao. Tiến độ không hề bị giảm. Thế nên ngoài thời gian làm việc ra, cũng phải lưu ý trạng thái làm việc của những người chế tác của vườn ươm doanh nghiệp game độc lập đó. Nếu như trạng thái tăng mạnh thì phải áp dụng một vài biện pháp. Đường Diệt Xu, được, đàn anh. Thứ năm ngày 8 tháng 12. Trụ sở chính tập đoàn Long Vũ, Triệu Húc Minh, người phụ trách bộ phận hoạt động hợp tác ý ấy, Gresson, người phụ trách server trong nước của ý ấy, đang mở họp cùng với các công nhân viên liên quan. Gresson giới thiệu cho mọi người về chiều hướng làm việc phía trụ sở chính công ty Finger. Trước mắt bên trụ sở chính đang toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết thế giới ý. Lần này chung kết sẽ được cử hành ở Los Angeles, sân đấu còn đang chuẩn bị, hẳn là cuối tháng này có thể hoàn thành toàn bộ. Hẳn giải đấu vòng loại ở các nơi trên toàn thế giới rất nhanh sẽ lần lượt khai mạc, quyết định ra những đội tham gia giải vô địch thế giới. Thời gian thi đấu giải vô địch thế giới tạm thời được định vào thứ Bảy ngày 24 tháng này, cũng tức là chính thức bắt đầu vào lễ Giáng sinh. Ngày 15 tháng 1 sẽ kết thúc. Cuộc thi đấu lần này về cơ bản sẽ không trùng với giải đấu của GPL, đây cũng là kiến nghị mà ta đưa ra với trụ sở chính. Tuy nói từ bất kỳ phương diện nào, độ hot giải chung kết toàn cầu của chúng ta đều sẽ không thấp hơn giải đấu vòng tròn GPL, nhưng cân nhắc đến tình huống đặc thù của server trong nước, chúng ta cũng thật sự không cần cứng chọi với cứng, dời thời gian đi sẽ có thể bảo đảm được tối đa hóa độ hot của giải chung kết. Ngoài ra, vẫn đang trong quá trình tiến hành về việc đổi mới chuyên sâu cách chơi ý ới. Mục tiêu tiếp theo của trụ sở chính là tiến thêm một bước đến việc tiếp thu cách chơi trong góp. Sau khi loại trừ tất cả các ý kiến, ta hy vọng sử dụng bảng đà phích để tiến hành thi đấu ở trên trận chung kết, thể hiện quyết tâm của chúng ta với người chơi toàn thế giới, đặc biệt là người chơi Hoa Hạ. Tổng giám đốc Triệu, tình hình bên tập đoàn Long Vũ thế nào rồi? Triệu Húc Minh tiếp lời, mọi chuyện bên tập đoàn Long Vũ đều thuận lợi, tiến triển rất hoàn hảo. Khoảng thời gian trước vì chuyện khu giá thấp và sửa đổi game, người chơi trong nước đã tích tụ rất nhiều bực dọc, nhưng cách trì hoãn của chúng ta đã bước đầu thấy hiệu quả rồi. Định hướng bồi thường cho người chơi cũ đã tạm thời ổn định lại cơn giận của bọn họ, còn phiên bản mới thì, tuy rằng về cách chơi có sự thay đổi nhất định, nhưng rất nhiều người chơi cũ sau một khoảng thời gian thích ứng đã không chống đối mấy nữa. Tin rằng theo thời gian trôi đi, bọn họ sẽ từ từ chấp nhận. Đương nhiên, với tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan một cách mù quáng được, vẫn có một phần người chơi cũ giảm hoạt động. Nhưng điều này cũng không đáng ngại, chỉ cần làm tốt giải đấu chung kết toàn cầu, độ hot của ý ới tăng vọt thì những người chơi cũ này nhất định sẽ trở về. Còn về bên câu lạc bộ câu trong nước cũng đã không có vấn đề gì. Tập đoàn Long Vũ chúng ta hợp tác với ba câu lạc bộ uy tín, ra mặt sắp xếp giúp bọn họ tăng cường đội ngũ. Ba câu lạc bộ uy tín này đều là câu lạc bộ nổi tiếng trong nước và có thực lực mạnh nhất hiện nay, vượt qua giải đấu vòng loại là chuyện không thành vấn đề. Những câu lạc bộ khác cũng đều lấy được phí chuyển nhượng không tệ thông qua việc mua thi đấu vòng loại. Vậy cũng xem như là ba bên câu lạc bộ nhỏ, câu lạc bộ lớn và ban tổ chức chúng ta cùng có lợi. Tóm lại là đã chuẩn bị tốt cho giải chung kết thế giới ý ới. Gerson gật đầu, trong ba câu lạc bộ ngươi nói, có phải có một câu lạc bộ tên là FV không? Triệu Húc Minh thoáng ngẩn ra, hả? Không có. Câu lạc bộ FV là một câu lạc bộ nhỏ, không có danh tiếng gì, cho dù có tham gia giải đấu vòng loại cũng chỉ là đấu cùng, thực lực bọn họ kém xa lắm. Gerson không khỏi hơi cau mày, có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng tin tức biết được từ hai phía có sự sai lệch nhất định. Vậy tại sao câu lạc bộ FV này hình như đang tự móc tiền túi tuyên truyền cho giải đấu vòng loại thế? Ta còn tưởng rằng đây là gợi ý của tập đoàn Long Vũ các ngươi, Gerson nói. Triệu Húc Minh mờ mịt, chuyện khi nào? Sao ta không biết? Gerson hơi không vui, bắt đầu từ hôm qua, tin tức của Tổng Giám đốc Triệu gần đây dường như không được nhanh nhẹn quá nhỉ? Triệu Húc Minh vội vàng giải thích, hai ngày nay mãi bận bịu nên không quan tâm quá nhiều vào mấy chuyện này. Hắn quay đầu nhìn cấp dưới cạnh, ngươi biết chuyện này không? Cấp dưới gật đầu, biết, thật ra những tuyên truyền này mới xuất từ chiều hoặc tối hôm qua, ta đã sắp xếp sẵn nội dung liên quan, định sẽ báo cáo với ngươi sau buổi họp hôm nay. Thấy bầu không khí bất thường, cấp dưới vội vàng chủ động nhận lỗi về mình. Triệu Húc Minh lạnh mặt nói, lập tức lấy ra. Cấp dưới vội vàng đứng dậy rời đi, chốc lát sau cầm một tập văn kiện đã sắp xếp sẵn quay về, rồi đưa cho Triệu Húc Minh. Triệu Húc Minh đưa tay nhận lấy, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Theo tình hình trên báo cáo thì câu lạc bộ FV làm tuyên truyền ở rất nhiều nơi, bao gồm các nền tảng livestream, nền tảng video trực tuyến, diễn đàn, vân vân. Ngoài mua hot search và quảng cáo ra, dưới những topic này hình như cũng ít nhiều có dấu hiệu có hoạt động seeding. Xác thực độ hot đã tăng vọt, song tất cả những hoạt động marketing này đều chỉ giới hạn trong câu lạc bộ FV và giải đấu vòng loại trong nước của ý ới mà thôi. Hơn nữa, bởi vì bản thân câu lạc bộ FV không có danh tiếng gì, nên phải tiến hành marketing dựa vào giải chung kết thế giới ý ới, do đó trong những tuyên truyền này, câu lạc bộ FV không phải phần chủ yếu nhất. Cũng khó trách Gerson cho rằng những hoạt động marketing này là do tập đoàn Long Vũ mắm lời để câu lạc bộ FV làm. Triệu Húc Minh quả thực là mờ mịt, đây là tình huống gì thế này? Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Tập đoàn Long Vũ xác thực không tận lực tuyên truyền giải đấu vòng loại ý ới ở trong nước, chủ yếu là bởi vì không cần thiết phải lãng phí tiền vì chuyện này. Đấu vòng loại trong nước chỉ có lèo tèo vài ba đội ngũ tham gia, ngoài ba câu lạc bộ nổi tiếng SUG ra, các đội ngũ dự thi khác đều chỉ là đấu chung có lệ, đã xác định từ lúc tuyển chọn đội ngũ rồi. Hơn nữa, mức độ chú ý của giải đấu vòng loại trong nước sẽ không cao cho lắm, số lượng người xem thi đấu cũng sẽ không quá nhiều. Tập đoàn Long Vũ còn không có dự định tốn nhiều tiền cho sàn đấu, chỉ tìm một trường quay truyền hình rồi chắp vá qua loa cho xong việc. Với tình hình như vậy, cần gì phải dùng thêm quá nhiều tiền để marketing? Đến lúc độ hot tăng lên, khán giả vào nhìn, thấy sân khấu chỉ thế này, trình độ thi đấu chỉ thế này, kém xa GPL. Có tốn tiền cũng không chắc sẽ có hiệu quả quá tốt. Thế nên không phải Triệu Húc Minh quên tuyên truyền, mà là cố ý không muốn quá giống trống khua chiêng đi tuyên truyền. Làm qua loa rồi đưa ba đội ngũ danh tiếng đó đến giải vô địch thế giới là được, chờ lúc vào giải vô địch thế giới rồi hẳn ra sức tuyên truyền, tạo ra độ hot. Tiền là phải dùng vào chỗ cần thiết nhất. Kết quả không ngờ rằng, câu lạc bộ FV lại tự móc tiền túi để tuyên truyền. Triệu Húc Minh cảm thấy rất khó hiểu, ngẫm nghĩ thấy đấu vòng loại này cũng có liên quan gì với bọn họ đâu. Nếu những câu lạc bộ như SUG bỏ tiền ra tuyên truyền thì thôi, dù sao cũng có thể thu được độ hot và fan chân thật. Nhưng câu lạc bộ FV chỉ là đấu chung lấy lệ, tuyên truyền thế này không phải chỉ là thuần túy lãng phí tiền thôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Triệu Húc Minh, Grayson có hơi không vui. Hắn khẽ gõ bàn, nói, Tổng Giám đốc Triệu, ảnh hưởng từ chuyện của câu lạc bộ FV không tốt lắm đâu. Mức độ tuyên truyền của bản thân chúng ta không đủ, rất nhiều người chơi nhận được tin tức từ bên câu lạc bộ FV, trái lại bên chính thức chẳng có tin tức gì, chuyện này khiến chúng ta trông rất không chuyên nghiệp. Vốn dĩ ta cho rằng chuyện câu lạc bộ FV tuyên truyền là do các ngươi mắm lời, còn cảm thấy chuyện này các ngươi làm có phần không chuyên nghiệp. Nhưng không ngờ rằng các ngươi lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, vậy thì càng không chuyên nghiệp. Xuất phát từ tín nhiệm đối với tập đoàn Long Vũ, nên bọn ta vẫn chưa từng hỏi tới chuyện đấu vòng loại trong nước, nhưng tình hình bây giờ dường như có hơi phụ lòng tín nhiệm của bọn ta nhỉ. Khóe miệng Triệu Húc Minh hơi co rúm, trong lòng không còn gì để nói. Xui xẻo quá đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đấu vòng loại trong nước chỉ làm tùy tiện về mặt hình thức cho qua thôi là được. Đội ngũ toàn điều động nội bộ, cũng không có ai xem, cần gì phải làm to như vậy chứ. Giữ tiền lại đợi đến giải vô địch thế giới, rồi hẳn ra sức cũng không muộn. Kết quả bây giờ câu lạc bộ FV làm như thế, khiến bên chính thức đâm lao phải theo lao. Các người chơi nhìn vào thấy tuyên truyền của bên chính thức ý ấy, vậy mà lại không bằng một câu lạc bộ. Nhất định sẽ cảm thấy công ty Finger và tập đoàn Long Vũ vô cùng không chuyên nghiệp. Làm một phép so sánh đơn giản, tập đoàn Long Vũ giống như lãnh đạo ngành, lúc đầu kéo theo toàn ngành cùng lười biếng. Người khác cũng nhìn không ra là mấy, nhiều lắm là cảm thấy ngành này không cố gắng cho lắm mà thôi. Kết quả trong ngành đột nhiên có người làm việc khăng hái như cắn thuốc, ngày ngày tăng ca, thế là toàn bộ những người trong ngành đều bị lộ hết, biến thành một đám rác rưởi rững mở chờ chết. Đặc biệt là người phụ trách ngành, chắc chắn là bị mắng nhiều nhất. Triệu Húc Minh vội vàng nói, yên tâm, bây giờ cứu vãn vẫn hoàn toàn còn kịp. Thứ bảy giải đấu mới diễn ra, vẫn còn 2 ngày nữa. Chúng ta sẽ đưa một vài tài nguyên vào để tuyên truyền giải đấu vòng loại của ý ới. Như vậy thì người chơi sẽ cảm thấy câu lạc bộ FV chỉ là nhận được tin nội bộ sớm, nên tuyên truyền sớm hơn bên chính thức mà thôi, sẽ không cảm thấy là chúng ta không chuyên nghiệp. Hơn nữa, có đà tuyên truyền của câu lạc bộ FV, lúc này chúng ta tiến hành tuyên truyền chắc hẳn sẽ có thể đạt được hiệu quả rất khá. Lúc này Grayson mới gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, có thể cứu vãn được là tốt nhất. Ta tin tưởng vào khả năng chuyên nghiệp của các ngươi. Ngoài mặt Triệu Húc Minh vẫn mỉm cười một cách bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang chửi đổng một trận. FV này không phải rảnh rỗi sinh sự đó chứ, hại người mà chẳng lợi mình. Lần này tập đoàn Long Vũ lại phải lấy ra thêm một khoản tiền để ném vào giải đấu vòng loại này. Không chỉ chi phí quảng cáo và marketing, cũng phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đấu trường, phải làm cho mộng mè thêm chút nữa nhỉ. Mức độ quan tâm tăng lên, chắc chắn người chơi cũng sẽ bắt bẻ nhiều hơn. Nếu sân đấu không đủ đẹp chắc chắn sẽ làm hạ thấp đẳng cấp của giải đấu, khá là mất mặt. Đương nhiên, còn 2 ngày nữa là bắt đầu, thời gian quá mức gấp gáp, đổi sân đấu chắc chắn là không kịp, chỉ có thể mua thêm một ít đồ trang trí, cố hết sức để tăng thêm hiệu quả sân đấu thôi. Triệu Húc Minh vẫn không nghĩ ra được tại sao câu lạc bộ FV lại rảnh rỗi không có chuyện phải bỏ tiền ra tuyên truyền cho mình, nhưng hắn cũng không thời gian nghiên cứu kỹ càng. Dù sao thời gian cũng cấp bách, còn 2 ngày nữa là bắt đầu thi đấu. Triệu Húc Minh phải đặt toàn bộ tinh lực vào việc chuẩn bị cho giải đấu vòng loại. Cùng lúc đó tại Đế Đô, Đường Diệt Xu từ trên xe bước xuống, dè dặt đặt chân xuống vùng đất của Đế Đô. Đây là lần đầu nàng tới, tuy rằng lo lắng sợ hãi suốt cả đường đi, nhưng cũng thần kỳ là không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Song chuyện này vẫn không hề khiến Đường Diệt Xu cảm thấy yên tâm, trái lại nàng càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Có thể là bởi vì trước đó đã làm biện pháp an toàn quá đúng chỗ, vận xui cũng không tìm được cơ hội để thừa dịp tích tụ lại hết. Không biết nó sẽ tìm thấy được lỗ hổng nào để xông vào rồi đột ngột bùng nổ đây. Tiểu Tùng lái thẳng xe đến bãi đỗ xe của khách sạn, Khâu Hồng đã giúp đặt phòng trước và chờ trong đại sảnh từ sớm. Dựa theo hành trình sắp xếp, buổi trưa ăn gì đó trước tiên, rồi nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều sẽ đến chỗ vườn ươm doanh nghiệp game độc lập, ngày hôm sau đến cô gái mì lạnh xem, buổi chiều quay về Kinh Châu. Khâu Hồng nhìn đồng hồ cơ trên tay, đoán chừng cũng gần đến giờ rồi. Sau khi đợi 2 phút, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Đường Diệt Xu đi tới cửa chính khách sạn. Hai tài xế đứng ở hai bên trái phải như vệ sĩ, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ an toàn của nàng. Nhưng cửa xoay tự động cảm ứng của khách sạn đột nhiên ngừng chuyển động vì một nguyên nhân không rõ nào đó, khiến 3 người mắc kẹt tại chỗ. Khâu Hồng vội vàng tiến lên kéo cửa hông bên cạnh, "Tiểu Đường đúng không? Đến bên này đi." Đường Diệt Xu và hai tài xế không thể làm gì khác hơn là đi cửa hông, Kết quả mới vừa vào đại sảnh, cửa xoay tròn của khách sạn lập tức khôi phục lại như bình thường. Khâu Hồng cũng không để ý, còn tưởng rằng đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ ngoài ý muốn, bắt tay với Đường Diệt Xu. Đường xá cực nhọc rồi, ba vị đi đường vất vả, chắc ai cũng mệt mỏi. Hành trình là thế này, chúng ta trước tiên đến nơi gần đây ăn uống đơn giản một lát, sau đó buổi trưa ba vị về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 2 giờ chiều, chúng ta sẽ tập hợp ở đại sảnh, rồi ta sẽ dẫn mọi người đến vườn ươm doanh nghiệp xem. Thời gian bây giờ là... Khâu Hồng theo bản năng giơ tay lên định xem thời gian bây giờ, lại phát hiện chiếc đồng hồ cơ vừa rồi còn đang chạy tốt lúc này đã ngừng chạy. Hắn hơi ngỡ ngàng, đồng hồ này đã đeo mấy năm, chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn, cũng vừa mới lên dây cót khoảng thời gian trước. Đang chạy yên lành, sao bỗng nhiên lại dừng nhỉ? Đường Diệt Xu hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn trời, làm như không có chuyện gì. Buổi trưa, vườn ươm doanh nghiệp game độc lập. Âu Chí Thành đang ở khu nghỉ ngơi ăn cơm với người chế tác game độc lập mới tới không lâu. Ngươi xem, ta nói món cà chua xào trứng của Tết Away Netflix ngon cực kỳ mà đúng không? Khác hẳn với quán cơm bên ngoài làm nhỉ? Đồ ăn của Tết Away Netflix tuyệt đối là healthy. Hửng, kế hoạch công việc à? Cái đó không cần phải lo, không cần thiết phải hoàn thành deadline, có thể điều chỉnh được. Nếu như ngươi cảm thấy có nội dung gì mới muốn thêm vào, thì có thể tìm Tịch Hạo bất cứ lúc nào. Đừng sợ hắn, các ngươi cứ xem Tịch Hạo như cấp trên hoặc là người quản lý của mình, hắn chỉ là boss bộ phận dịch vụ. Sẽ không tham dự chuyện của hạng mục, chỉ sẽ hoạch định kế hoạch công việc dựa trên ý tưởng của ngươi thôi. Cụ thể hạng mục làm như thế nào vẫn là do chính ngươi quyết định. Nào, ăn nhiều đồ ăn chút. Âu Chí Thành giống như đàn anh lâu năm, thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo đối với mấy người chế tác game độc lập mới tới, tuy rằng hắn cũng chỉ vừa tới đây chưa tới một tháng. Vốn dĩ Âu Chí Thành còn cho rằng bản thân sẽ rất không thích ứng được kiểu công việc tập thể này, nhưng sau khi đến đây hắn mới phát hiện không hề có chuyện như vậy. Sau khi tới nơi này, tiến độ mở rộng của Thủy Mặc Vân Yên có thể dùng bốn chữ đột ngột tăng mạnh để hình dung. Ô Chí Thành cũng suy xét về sự khác biệt trong đó. Bây giờ nhớ lại, lúc trước hắn cảm thấy hiệu suất mình ở nhà làm game không tệ, hoàn toàn là ảo tưởng. Bởi vì khi ở nhà làm việc sẽ thường xuyên, vì một số việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi làm phân tán tinh thần và thể lực. Ví dụ như tài nguyên mỹ thuật của một phần trong game nào đó phải xử lý ra sao. Một cái nào đó làm được một nửa thì bỗng nhiên phát hiện toàn bộ kế hoạch cơ cấu bị không rõ ràng, phải lật ngược làm lại ra sao. Thường xuyên gặp phải các tình huống tương tự như vậy, bởi vì hoạch định của Âu Chí Thành không đủ cẩn thận và toàn diện đối với toàn bộ hạng mục. Hơn nữa, những chuyện vụn vặt như này cũng thật sự sẽ làm phân tán tinh thần và thể lực. Thế nhưng sau khi tới vườn ươm doanh nghiệp này, toàn bộ những việc nhỏ này đều sẽ có người khác hỗ trợ phụ trách. Bản thân Âu Chí Thành chỉ cần nghiêm túc nghĩ ra ý tưởng và làm thiết kế là được. Hiệu suất dĩ nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người chế tác game độc lập chịu đựng không ra mặt, cũng bởi vì vấn đề này. Mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, cho dù là các công việc như kế hoạch nội bộ, thiết kế cách chơi, điều chỉnh trị số, nâng cao nhu cầu mỹ thuật, tiến độ khai phá kế hoạch, tính chất cũng hoàn toàn khác nhau, rất khó có người có thể tinh thông toàn diện. Một khi có một phần nào đó mà mình không am hiểu, vậy thì sẽ dẫn đến tốn rất nhiều tinh thần và thể lực để bổ sung lỗ hổng này. Nhưng bây giờ có vườn ươm doanh nghiệp trợ giúp, những người chế tác game độc lập như Âu Chí Thành chỉ cần phụ trách làm tốt việc sáng tạo và thiết kế trò chơi. Những công việc khác đều sẽ có những chuyên gia chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Dưới sự phân công công việc tỉ mỉ như vậy, dĩ nhiên hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ Âu Chí Thành hơi có chút sợ giao tiếp xã hội, lo lắng bản thân liệu có sẽ gặp phải những vấn đề ở chỗ làm việc không. Nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn phát hiện bản thân đã hoàn toàn lô bộ trắng răng. Tịch Hạo là người phụ trách bộ phận hành chính. Định vị cực kỳ rõ ràng đối với bộ phận của mình, đây chỉ là một bộ phận dịch vụ. Cho nên, không tồn tại vấn đề ai sẽ quản lý ai, dĩ nhiên cũng sẽ không có những quanh co khúc khuỷu tại nơi làm việc. Ngược lại, những người chế tác game độc lập này đều được trải qua sự sàng lọc của Khâu Hồng, năng lực có cao có thấp, nhưng tính cách đều khá chất phác, không có mấy trò đâm chọt này nọ nên dĩ nhiên khá là thân thiết với nhau. Âu Chí Thành nhận ra, thật ra trên thế giới này có rất ít người tự kỷ và không muốn giao tiếp với người khác hoàn toàn. Rất nhiều người nhìn bề ngoài thì có vẻ khép kín, sợ xã giao, nhưng chỉ là vì ở trong những môi trường không hợp với bản thân mà thôi. Bây giờ Âu Chí Thành đang ở trong một vòng giao tiếp vô cùng hợp với bản thân, thế nên mỗi ngày đều rất vui vẻ, tính cách cũng sáng sủa hơn không ít. Mọi người đang vừa cười vừa nói ăn trưa với nhau, thì Tịch Hạo từ bên ngoài đi đến. Có thể buổi chiều Tổng Giám Đốc Khâu sẽ dẫn người tới xem, coi như là thị sát gió, nói trước với mọi người một tiếng. Tịch Hạo nói. Âu Chí Thành ngỡ ra, có cần chuẩn bị trước gì không? Tuy rằng kinh nghiệm làm việc chính thức của Ô Chí Thành ở công ty rất ít, nhưng cũng đã thấy những chuyện như lãnh đạo tới thị sát. Bình thường đều phải chuẩn bị kỹ trước, để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Nói thật thì, Ô Chí Thành luôn rất tò mò về chuyện ông chủ đứng đằng sau vườn ươm doanh nghiệp rốt cuộc là ai, nhưng chưa từng có được đáp án chính xác. Mọi chuyện ngoài mặt đều do Khâu Hồng phụ trách, nhưng có tin đồn bảo rằng Khâu Hồng không phải ông chủ thật sự, đằng sau toàn bộ kế hoạch đường cùng có một người khác. Không biết người lần này đến thị sát liệu có phải là ông chủ thật sự không? Tịch Hạo lắc đầu, không cần chuẩn bị gì cả, chúng ta cứ thể hiện bộ mặt chân thật nhất là được. Chúng ta nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Khâu, chế độ làm việc 8 giờ, tuy rằng thời gian làm việc không quá dài, nhưng mọi người đều làm việc rất nghiêm túc, trạng thái làm việc tối đa, trên thực tế trạng thái làm việc còn cao hơn rất nhiều công ty làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ta cảm thấy mọi người chỉ cần biểu hiện trạng thái làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm như bình thường là đủ rồi. Tịch Hạo chỉ đơn giản dặn dò mấy câu, bèn đi làm chuyện của chính mình. Đối với lần thị sát này, Tổng Giám đốc Khâu cũng không nói thêm gì nhiều, thậm chí không yêu cầu bọn họ chuẩn bị trước. Tịch Hạo lại theo bản năng muốn chuẩn bị một chút, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, chuẩn bị cái gì đây? Trạng thái làm việc bình thường của mọi người cũng không tệ, thái độ tích cực, tràn đầy hứng thú, tiến độ nghiên cứu và phát triển mỗi hạng mục cũng khá thuận lợi. Cho dù có một vài hạng mục tiến độ không thuận lợi, đó cũng đều là vì có ý nghĩ tốt hơn là muốn sửa chữa kế hoạch nghiên cứu và phát triển. Nói chung, theo Tịch Hạo thấy, trạng thái làm việc ở vườn ươm doanh nghiệp rất hoàn mỹ, không cần che giấu gì hết. Vấn đề duy nhất có lẽ là không tăng ca, hơi có vẻ không cố gắng lắm, thế nhưng Tổng Giám đốc Khâu xưa nay đều không khởi xướng tăng ca. Nếu Tổng Giám đốc Khâu không khởi xướng, vậy lãnh đạo tới thị sát hẳn cũng không khởi xướng đâu nhỉ? Do đó Tịch Hạo cũng không sắp xếp mọi người gấp gáp chuẩn bị, nhìn quanh một vòng, phát hiện những người chế tác game độc lập và công nhân bộ phận hành chính đều đang chăm chỉ làm việc, cũng yên lòng. Lần thị sát này có lẽ cũng chỉ là lướt qua mà thôi, lãnh đạo thị sát đến đi dạo, tùy tiện hỏi mấy vấn đề, lại đưa ra một số ý kiến và kiến nghị không liên quan đến việc quan trọng, cũng là xong việc. 2 giờ rưỡi chiều, Khâu Hồng đưa Đường Diệt Xu đi tới vườn ươm doanh nghiệp game độc lập của kế hoạch đường cùng. Hai tài xế vẫn giống như vệ sĩ cẩn thận, từng ly từng tí theo sát phía sau Đường Diệt Xu, thời khắc đề phòng các loại nguy hiểm có thể xảy ra. Ô Chí Thành cách rất xa đã nhìn thấy Khâu Hồng và Đường Diệt Xu, thế nhưng hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cô gái trẻ tuổi này chính là lãnh đạo tới thị sát. Bởi vì quá trẻ, Ô Chí Thành cực kỳ hoài nghi người này rốt cuộc đã đến 20 tuổi chưa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rụt rè, nhắm mắt theo đuôi của nàng, càng giống như bé nữ sinh cúi đầu đi đường trong trường học, nào có chút dáng vẻ của lãnh đạo. Thế nhưng nhìn từ thái độ của Khâu Hồng đối với nàng, cùng với dáng vẻ như gặp kẻ địch mạnh của hai vệ sĩ phía sau, lại có cảm giác nàng là một người có địa vị rất cao. Chẳng lẽ là con cưng của Kim, chủ lớn sau lưng Tổng Giám đốc Khâu? Trong đầu Ô Chí Thành nháy mắt xuất hiện rất nhiều tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết. Tuy nói là hơi có một chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Đường Diệt Xu, Ô Chí Thành yên tâm rất nhiều. Vốn hắn tự nhiên có chút mâu thuẫn đối với chuyện lãnh đạo thị sát, chỉ lo gặp phải loại lãnh đạo não tàn không có tình người, vì tăng cảm giác tồn tại mà hỏi một số vấn đề não tàn, đưa ra một số kiến nghị chỉnh đốn và cải cách não tàn. Kết quả vừa nhìn là một cô gái nhỏ rụt rè, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, Ô Chí Thành trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, thầm nghĩ lần thị sát này hơn nữa cũng chỉ là đi lướt qua. Thế thì cô gái nhỏ trẻ tuổi này có thể biết thiết kế game cái gì? Nhất định cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn, Tổng Giám đốc Khâu tùy tiện lừa gạt hai câu cũng qua thôi. Tịch Hạo cũng nhìn thấy Khâu Hồng và Đường Diệt Xu, vội vàng tiến lên nghênh đón Tổng Giám đốc Khâu. Khâu Hồng giới thiệu, vị này chính là người đại biểu bỏ vốn cho kế hoạch đường cùng tiểu đường. Đây là người phụ trách bộ phận hành chính, phụ trách quản lý hoạt động hàng ngày của vườn ươm doanh nghiệp, Tịch Hạo. Khâu Hồng cảm thấy Đường Diệt Xu có thể làm đặc sứ đến thị sát công việc, ở trong đằng đạt thế nào cũng phải là người phụ trách nhỉ. Theo lý thuyết lúc xưng hô thì nên kèm theo chức vị. Nhưng hắn cũng nói không rõ chức vị cụ thể của Đường Diệt Xu ở đằng đạt là gì, bởi vì Tổng Giám đốc Bùi không nhắc tới. Cho nên, cũng chỉ có thể giới thiệu qua loa như vậy. Tịch Hạo vội vàng đưa tay, hân hạnh được gặp mặt. Đường Diệt Xu sợ xui xẻo của mình lại dính vào trên người người khác, nhưng lại cảm thấy không bắt tay có hơi không lễ phép, không thể làm gì khác hơn là có phần rối rắm vươn tay ra bắt ta tên Đường Diệt Xu, xin cứ gọi ta Tiểu Đường là được. Nhìn thấy lãnh đạo đến thị sát không kiêu ngạo như thế, Tịch Hạo cũng rất vui vẻ, vội vàng nói, được, vậy để ta giới thiệu một chút về công việc hàng ngày của vườn ươm doanh nghiệp, mời đi theo ta. Tịch Hạo dẫn Đường Diệt Xu và Khâu Hồng ở bên trong vườn ươm doanh nghiệp đi một vòng, giới thiệu đơn giản một phen. Bên này là khu nghỉ ngơi của bọn ta, ăn cơm trưa, hàng ngày tổ chức hội nghị, tiếp đón khách, vân vân, cũng đều ở nơi này. Bên này là khu hành chính, Bộ môn hành chính chủ yếu là phụ trách quy hoạch sẵn kế hoạch nghiên cứu và phát triển game và các loại dịch vụ hỗ trợ. Ngoài phụ trách hoạt động hàng ngày của vườn ươm doanh nghiệp ra, bình thường cũng có rất nhiều công việc phải làm. Bữa trưa của bọn ta là ở Takeaway Netflix, cà phê, thức uống đều được cung cấp miễn phí. Còn về phương diện game, tiến độ nghiên cứu và phát triển trước mắt đều thuận lợi. Game nhanh nhất có thể tháng sau là có thể chính thức ra mắt, chậm hơn thì có lẽ còn phải chờ thêm 3, 5 tháng. Dung lượng game khác biệt, thời gian nghiên cứu và phát triển cũng sẽ có sai khác. Tịch Hạo giới thiệu đơn giản một phen tình huống trên mọi mặt của vườn ươm doanh nghiệp. Trong quá trình này, Đường Diệt Xu nghiêm túc nghe, gật đầu dồn dập, nhưng hoàn toàn không đưa ra bất cứ câu hỏi nào. Vốn dĩ Tịch Hạo dự định giới thiệu đơn giản, Đường Diệt Xu nhất định sẽ đưa ra câu hỏi, đến lúc đó bản thân lại giải đáp cẩn thận là tốt rồi. Kết quả không ngờ rằng đi hết một vòng, Đường Diệt Xu chỉ nghiêm túc nghe sau đó gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ ý định hỏi nào. Điều này hơi có vẻ lúng túng, bởi vì giới thiệu cả vườn ươm doanh nghiệp một lần cũng chỉ cần khoảng 10 phút. Người ta ngàn dặm xa xôi, từ Kinh Châu đến Đế Đô một chuyến, cũng không thể thị sát 10 phút rồi đi chứ. Thế nhưng quả thực toàn bộ vườn ươm doanh nghiệp đã giới thiệu xong, Đường Diệt Xu lại không đặt câu hỏi. Tịch Hạo cảm thấy bản thân chủ động bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu lại một phen, hình như hơi lạ. Mắt thấy tình cảnh dường như có chút lúng túng, Tịch Hạo nhanh trí. Nếu không ta bảo mấy người chế tác mở mấy bản demo có độ hoàn thành tương đối cao cho ngươi xem qua. Dứt lời, Tịch Hạo cũng có phần khâm phục chính mình. Vườn ươm doanh nghiệp không có phương diện đặc thù gì khác, nhưng có nhiều game độc lập làm ở đây. Tuy là những game độc lập này còn chưa tới trình độ có thể chính thức ra mắt, đều chỉ hoàn thành một phần, thế nhưng mở bản demo ra xem thì không có vấn đề gì. Mở những bản demo này ra cũng chứng tỏ công việc bên vườn ươm doanh nghiệp có hiệu quả rõ ràng, thành quả có đó, tổng giám đốc Khâu cũng có thể nở mày nở mặt. Đường Diệt Xu có phần không xác định nói, nếu như phiền quá thì không cần. Tịch Hạo vội vàng nói, không phiền không phiền. Đến, mời ngươi tới bên này. Lão Vu, mở demo game của ngươi ra. Đúng vậy, chính là demo bản chơi thử ổn định khoảng thời gian trước vừa làm xong. Bên cạnh một người chế tác game độc lập để râu quai nón lập tức mở trình biên soạn, mở demo game của mình ra. Tịch Hạo tiến lên đơn giản nhìn qua, giao diện bắt đầu của demo game hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, ngay sau đó nhìn Đường Diệt Xu, chỉ vào chỗ ngồi, mời ngồi. Đây là một demo bản chơi thử ổn định, lỗi so ra mà nói thì tương đối ít. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển game cũng sẽ có phiên bản khác biệt vì đề phòng game xuất hiện một vài lỗi ác tính không cách nào cứu vãn. Phiên bản mới nghiên cứu và phát triển hoặc sau khi nghiên cứu và phát triển xong đều không sẽ lập tức đè lên phiên bản cũ mà là sẽ lưu giữ lại nhiều phiên bản. Mỗi phiên bản sau khi hoàn thành đều sẽ trải qua nhiều lần sửa chữa nhằm bảo đảm không có lỗi ác tính lớn nào, sau đó mới sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu và phát triển phiên bản tiếp theo. Demo này là phiên bản ổn định, sau khi trải qua mấy lần sửa chữa lỗi đã về cơ bản có thể hoạt động lưu loát. Tịch Hạo đương nhiên cũng sợ game này chạy đến một nửa thì bỗng nhiên xuất hiện một đống lỗi ác tính, để lại ấn tượng xấu cho đối phương, cho nên trước tiên lựa chọn một phiên bản demo game ổn định. Đường Diệt Xu ngồi trên ghế, vô cùng mới lạ cầm lấy tay cầm trên bàn. Nàng bình thường cũng không chơi game nhiều, hơn nữa phản ứng hơi chậm chạp, tương đối tay tàn, thế nên tư thế cầm tay cầm có chút cứng ngắc. Tịch Hạo thấy hơi ngạc nhiên, sao người đại biểu bỏ vốn của kế hoạch Đường cùng hình như không quá biết chơi game nhỉ? Song hắn cũng không nói gì, chỉ đơn giản giới thiệu cách thao tác của game này, mỗi phím bấm lần lượt tương ứng với kỹ năng nào. Đường Diệt Xu đẩy nhẹ trục quay, nhân vật trên hình ảnh đi mấy bước, nhảy tại chỗ mấy lần. Nhưng con quái nhỏ đầu tiên đều còn chưa reset đã nghe thấy một tiếng bùng, trên cửa sổ game bắn ra một khung nhắc nhở. Báo lỗi rồi. Hai người Tịch Hạo và Lão Vu đều trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Đây không phải bản demo ổn định sao? Ít nhất chạy qua mấy chục lần, không có lỗi ác tính mà. Tịch Hạo nhìn Lão Vu, ý là tình huống thế nào vậy? Sao thời khắc mấu chốt lại rất di xích cho ta thế? Lão Vu cũng rất vô tội, nhún vai, ý là ta mẹ nó làm sao biết? Bản demo ổn định này vốn đã rất lâu chưa từng sửa đổi, trước đó vẫn tốt lắm mà. Game báo lỗi không chơi được, Tịch Hạo cảm giác bầu không khí hơi lúng túng. Vội vàng nói, lỗi nhỏ, trong quá trình game nghiên cứu và phát triển chính là khó tránh khỏi có những vấn đề này. Lão Vu, ngươi nhanh ghi lại screenshot lỗi này, một lát nữa dành thời gian sửa, đừng ảnh hưởng đến phiên bản chính thức. Lão Vu gật đầu, không thành vấn đề. Đường Diệt Xu là dùng tay cầm chơi, Lão Vu đứng bên cạnh dùng bàn phím và chuột chụp màn hình, nhanh chóng tạo mới một xích ghi lại lỗi, chờ sau này sửa chữa. Sau đó hắn đóng lại cửa sổ báo lỗi, một lần nữa vận hành game. Đường Diệt Xu lần nữa tiến vào trò chơi, lần này chạy một phút, không xuất hiện lỗi nữa. Tịch Hạo lau mồ hôi trên trán, nói, xem đi, vừa nãy chỉ là một lỗi nhỏ ngẫu nhiên xảy ra, không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Hôm nay hẳn là đúng dịp, không có vấn đề gì lớn. Lời của hắn còn chưa dứt, lập tức nhìn thấy nhân vật trên màn hình bị một đám quái nhỏ bao vây ẩu đả đến chết, kết quả không hề xuất hiện hình ảnh lựa chọn restart, mạch game lại đơ. Tịch Hạo, chuyện này. Lần này không cần hắn nói, lão Vu vội vàng screenshot, ghi lại, restart game liền mạch lưu loát, toàn bộ hành trình không vượt quá một phút. Tịch Hạo hơi cạn lời, ngươi tiếp tục đi. Hơn nửa giờ sau, Đường Diệt Xu cuối cùng cũng coi như gặp gần chơi xong bản demo quy trình rất ngắn này. Nhưng nhìn bên lão Vu, trên bảng ít nhất liệt ra 15 điều mục, trên màn hình desktop cũng mở một đống screenshot lỗi. Tịch Hạo có chút xấu hổ, cũng không quá dám nhìn thẳng vào mắt Khâu Hồng. Việc này hỏng rồi. Hắn vốn muốn cho Tiểu Đường tới thị sát xem toàn bộ game mà vườn ươm doanh nghiệp này nghiên cứu và phát triển, kết quả biến thành cho xem lỗi. 15 lỗi khiến lão Vu hôn mê, mức độ nghiêm trọng của lỗi trong này khác nhau, có cái trực tiếp báo lỗi, out game, có cái hình ảnh sai lệch, ảnh hưởng hiệu quả thị giác, có cái chỉ làm game đơ, nhưng vẫn có thể tiếp tục chơi. Nhưng bất kể lỗi có nghiêm trọng hay không, đều phải fix hết. Lão Vu vốn tự mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy mở bản demo ổn định ra sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả hôm nay cũng không biết sao lại như thế, tất cả lỗi ngẫu nhiên xảy ra ẩn nấp đều lòi hết ra. Tịch Hạo có phần lúng túng nói, đây hẳn là một tình huống ngoài ý muốn, xui xẻo thôi. Ngươi tới xem game này, hẳn là vấn đề không lớn. Tiểu Chu, mở game của ngươi ra một lát. Tịch Hạo nóng lòng tìm lại mặt mũi, chứng minh không phải tất cả game bên vườn ươm doanh nghiệp làm ra đều là một đống rác, vẫn có game có thể chơi. Nhưng Tiểu Chu lại gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, anh Hạo, game này của ta không biết sao, không mở được. Tịch Hạo người hôn mê, không phải buổi sáng còn rất tốt sao? Sao lại không mở được? Tiểu Chu một mặt vô tội, ta cũng không biết, ta không sửa gì hết mà. Tịch Hạo vô cùng cạn lời, nhanh sửa đi. Trong lúc nhất thời, cả vườn ươm doanh nghiệp game độc lập gà bay chó sủa. Game độc lập vốn nhiều lỗi. Bởi vì game độc lập không đủ nhân lực, bất kể là kiểm tra lỗi hay là sửa chữa lỗi, đều không kịp thời được. Chẳng qua những người chế tác game độc lập cũng đều đã quen, một số người chế tác game độc lập kinh nghiệm phong phú sẽ chọn dùng phương án càng kỹ càng hoàn thiện, để giảm thiểu một vài sự tồn tại của lỗi tiềm ẩn. Hơn nữa, sau khi tới vườn ươm doanh nghiệp, những người chế tác và các công nhân viên bộ hành chính thường thường sẽ chơi game của đối phương, tìm lỗi cho đối phương, do đó so với trước thì lỗi đã ít đi rất nhiều. Những người chế tác game độc lập vẫn luôn ở trạng thái năm tháng tĩnh lặng, cảm giác lỗi trong game của mình không nhiều lắm, ít nhất chạy xong trôi chạy không có vấn đề gì lớn. Kết quả hôm nay toàn nhân viên đều bị hung hăng vả mặt. Đủ loại lỗi ly kỳ cổ quái liên tiếp xuất hiện, tất cả người chế tác game đều có một loại cảm giác nhà dột con gặp mưa, giống như chuyện xui xẻo gì đều tập trung vào hôm nay. Ô Chí Thành vốn tràn đầy tự tin muốn mở Thủy Mặc Vân Yên ra cho cô gái nhỏ lãnh đạo tới thị sát này xem, kết quả bản thân hắn lén lút chơi một chút, thế mà cũng phát hiện một đống lớn lỗi. Trong này có rất nhiều lỗi mà hắn chưa từng gặp, tựa như từ lúc Thủy Mặc Vân Yên vừa bắt đầu chế tác không bao lâu vẫn luôn ẩn nấp qua mấy phiên bản, hôm nay mới đột ngột lộ ra. Ô Chí Thành bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, yên lặng không hé răng. Này còn mở gì nữa, đừng làm mất mặt, nhanh chóng sửa chữa lỗi đi. Hắn cũng không dám coi thường lỗi tiềm tàng nữa, cũng may là lộ ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển, lỡ như ẩn giấu đến khi game ra mắt, sau đó một lỗi ác tính tập trung bùng nổ, vậy còn không phải bị các người chơi mắng chết. Đến lúc đó game vất vả cực nhọc mấy tháng mới làm ra được, cứ thế hủy trên một lỗi như thế, thật quá oan uổng mà. Bầu không khí trong vườn ươm doanh nghiệp rất nhanh từ sinh động trở thành nghiêm túc, lại từ nghiêm túc biến thành tan vỡ. Vô số lỗi vô tình rạch nát ảo tưởng của những người chế tác, khiến bọn họ tự mình cảm thấy không hài lòng. Tịch Hạo cũng có phần lúng túng, vốn là muốn thể hiện thành quả của vườn ươm doanh nghiệp, kết quả liên tiếp bị lật xe. Tuy rằng Tiểu Đường thoạt nhìn không hề tức giận, vẫn là dáng vẻ hiền lành, nhưng Tịch Hạo cảm thấy vô cùng áp lực. Chầm ra sau này phải kỹ lưỡng hơn trong khâu kiểm tra game, trước mắt trình độ này còn kém xa điều kiện ra mắt game. Không có game chơi, Tịch Hạo đề nghị, nếu không chúng ta đến khu nghỉ ngơi ngồi một lát, uống ly cà phê nhé. Đường Diệt Xu gật đầu, được. Mọi người đến khu nghỉ ngơi, từng người chọn cà phê. Tịch Hạo hơi áy náy, hôm nay thật sự vô cùng xin lỗi, cũng không biết tại sao, toàn bộ lỗi đều xuất hiện. Nhưng mà ngươi yên tâm, thái độ của bên bọn ta về chuyện sửa chữa lỗi tuyệt đối không thành vấn đề, những lỗi rất này sẽ nhanh được fix hết, Sau này cũng sẽ dùng 120% tinh thần, kiểm tra nhiều thêm mấy lần, dùng hết tất cả khả năng giảm thiểu sự tồn tại của lỗi. Ừ, bên ngươi còn vấn đề gì khác không? Ta cũng có thể giải đáp. Đường Diệt Xu vốn muốn nói không có vấn đề gì khác, nhưng đột nhiên nhớ tới dặn dò của Bụi Khiêm lúc gần đi, vội vàng nói, ta muốn hỏi, hiệu suất làm việc bên các ngươi thế nào? Hiệu suất làm việc? Tịch Hạo lập tức trả lời, hiệu suất làm việc đương nhiên là cực kỳ cao. Bộ phận hành chính bọn ta giúp người chế tác giải quyết nỗi lo về sau, để bọn họ có thể chuyên tâm phụ trách thiết kế cách chơi của game, bởi vì hứng thú của bọn họ có đó, hơn nữa là công việc có tính sáng tạo nhất, thế nên nhiệt tình sáng tác của mỗi người chế tác game đều được kích thích hết mức. Tịch Hạo cuối cùng cũng coi như là tìm được một nơi thích hợp bản thân phát huy, bắt đầu chậm rãi nói. Ngôn từ của hắn tuy rằng hơi có khoa trương, nhưng thực ra cũng không có vấn đề gì lớn. Vườn ươm doanh nghiệp quả thật là nơi cung cấp môi trường thích hợp cho những người chế tác game độc lập. Hiệu suất làm việc của bọn họ tăng lên rất nhiều. Đây là nhận thức chung của tất cả người chế tác game. Tịch Hạo tỉ mỉ giải thích quan điểm của mình, sử dụng đủ loại chi tiết bằng chứng, chứng minh hiệu suất làm việc bên vườn ươm doanh nghiệp quả thực rất cao. Hắn để ý thấy Đường Diệt Xu nghiêm túc lắng nghe suốt cả quá trình, liên tục gật đầu, hiển nhiên là hiểu được lời giải thích của hắn. Tịch Hạo không khỏi có chút kiêu ngạo, dù sao nâng cao hiệu suất làm việc của những người chế tác, đây là công lao của người phụ trách bộ phận hành chính như hắn. Có phải nên biểu dương khen ngợi không? Nhưng sau khi nghe xong lời này của Tịch Hạo, Đường Diệt Xu nói, có vẻ như quy trình làm việc hàng ngày của các ngươi tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Sau này, cưỡng chế yêu cầu tất cả công nhân viên mỗi tuần phải dành ra 10 giờ thời gian làm việc để chơi game. Nhất định phải là thời gian làm việc, không thể chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi khi tan làm. Tịch Hạo, khả. Hắn suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Hiệu suất làm việc cao sao có thể cho thấy quy trình làm việc hàng ngày tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Mà biện pháp giải quyết là cưỡng chế yêu cầu chơi game trong thời gian làm việc. Mỗi tuần còn nhất định phải chơi đủ 10 giờ. Đường Diệt Xu lời này nói cũng rất không có sức lực, bởi vì nàng chỉ là đang thuật lại lời Bùi Khiêm trước khi đến. Bùi Khiêm đã nói, chỉ cần hiệu suất làm việc của vườn ươm doanh nghiệp quá cao, thì phải cưỡng chế mọi người chơi game, mỗi tuần nhất định phải chơi đủ 10 giờ. Về phần tại sao hiệu suất làm việc cao thì phải chơi game, chuyện này Bùi Khiêm không nói, Đường Diệt Xu tất nhiên cũng không biết. Khâu Hồng ở bên cạnh trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiểu Đường, có phải ngươi cảm thấy hiệu suất làm việc cao Tịch Hạo miêu tả chưa chắc đã là chuyện tốt không? Tịch Hạo ngớ ra, hả? Tại sao hiệu suất làm việc cao chưa chắc đã là chuyện tốt? Khâu Hồng giải thích, nếu như dựa theo tư duy thông thường mà nói, hiệu suất làm việc cao nhất định tốt hơn hiệu suất làm việc thấp. Nhưng trong một số công việc loại sáng tác nghệ thuật, hiệu suất cao đơn thuần lại chưa chắc đã là một chuyện tốt. Thiết kế game cũng là một loại sáng tác nghệ thuật, có lúc cực kỳ phụ thuộc vào linh cảm. Rất nhiều lúc, suy nghĩ của con người sẽ để tâm vào từng chi tiết, mà lúc để tâm vào từng chi tiết, tinh thần của con người sẽ tập trung cao độ. Hiệu suất làm việc cũng sẽ tăng lên rõ rệt, nhưng thành phẩm cuối cùng làm ra lại chưa chắc đã tốt. Lấy những người chế tác game này làm ví dụ, bọn họ làm việc rất tập trung, hiệu suất cũng rất cao, nhưng cũng chính vì vậy, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào một loại trạng thái cố chấp nào đó. Tập trung hết toàn bộ thời gian và sức lực vào game của mình, mù quáng cho rằng cách làm của bản thân trước mắt là tốt nhất, chỉnh mãn đôi phần sẽ có tính khả thi tốt hơn. Mà cưỡng chế yêu cầu mọi người chơi game nhiều chính là hy vọng mọi người dưới tiền đề duy trì hiệu suất, cũng có thể bước ra khỏi trong vòng nhỏ của mình, xem cách làm, ưu khuyết điểm của game khác, nói không chừng có thể kích thích ra linh cảm mới. Ta thấy, Tiểu Đường hẳn là có ý này. Tịch Hạo bừng tỉnh, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Vậy ta bắt tay lập tức chuẩn bị tổ chức cho mọi người cùng nhau chơi game, thu thập linh cảm và tư liệu sống. Nghe xong lời này của Khâu Hồng, Đường Diệt Xu cũng không khỏi khẽ gật đầu. Thì ra là đàn anh có ý này. Đàn anh thật lợi hại, mọi chuyện đều dự liệu trước, đồng thời cũng sắp xếp sẵn. Thị sát bên vườn ươm doanh nghiệp coi như kết thúc, Khâu Hồng lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nói với Đường Diệt Xu, vậy hôm nay trước hết tới đây thôi, 9 giờ sáng mai, chúng ta cùng nhau đến cô gái mì lạnh xem thử. Rạng sáng thứ 6, ngày 9 tháng 12. Trong cửa hàng thứ nhất của cô gái mì lạnh, Mạnh Sướng chỉ huy công nhân và nhân viên quét dọn thực hiện nhiệm vụ của mình. Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cửa hàng bao gồm cả bên trong bếp, đồng thời bày biện chỉnh tề bàn ghế của cửa hàng. Định vị lâu dài của cô gái mì lạnh là một nhãn hiệu đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc, đương nhiên cũng là kinh doanh bữa sáng. Hiện tại là 5 giờ sáng, tuy rằng tối qua đã tiến hành quét dọn một lượt sau khi vẽ mẫu thiết kế, nhưng Mạnh Sướng vẫn không yên lòng. Hôm nay mới sáng sớm đã đến, trước khi mở cửa kinh doanh lại kiểm tra một lần cuối cùng, bảo đảm cửa hàng duy trì ở trạng thái tốt nhất. Mạnh Sướng không hề biết chuyện Đường Diệt Xu đến đế đô, hôm nay quét dọn cũng không phải quét dọn vì nàng, mà là để cho mấy nhà đầu tư đến khảo sát xem. Đường Diệt Xu và mấy nhà đầu tư này là trùng hợp đụng mặt nhau. Chuyện này còn phải bắt đầu nói từ khoảng thời gian trước, Mạnh Sướng nhận được 6 triệu vốn đầu tư một lần nữa từ đầu tư Viên Mộng. Bởi vì tổng giám đốc Bùi có yêu cầu, do đó Mạnh Sướng không dám tiết lộ 6 triệu vốn đầu tư này là lấy được từ bên Đằng Đạt. Nhưng Mạnh Sướng khôn khéo như thế, tự nhiên có biện pháp khác có thể lan truyền tin tức này đến trong tay những nhà đầu tư. Trước khi Bùi Khiêm quyết định đầu tư tiếp 6 triệu, thực ra đã có không ít nhà đầu tư vươn cành ô liu với Mạnh Sướng. Chẳng qua, Mạnh Sướng đều từ chối hết, bởi vì những điều khoản đầu tư này dưới cái nhìn của hắn quá mức hà khắc, hoặc là có thỏa thuận vâm, hoặc là khóa chặt cổ phần người sáng lập, đối với hắn mà nói vô cùng không hữu hảo. Sau khi Mạnh Sướng từ chối, những nhà đầu tư này đã không kiên trì nữa, cũng không lập tức từ bỏ, mà là duy trì thái độ như gần như xa, tiếp tục quan sát. Bọn họ đang chờ, chờ cô gái mì lạnh gặp phải vấn đề tiền vốn. Hiện tại tất cả nhà đầu tư đều có thể nhìn ra, Mạnh Sướng là một người sáng lập sốt ruột đốt tiền marketing. Cửa hàng cô gái mì lạnh cho dù có thể từ từ có lãi, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi tốc độ đốt tiền của Mạnh Sướng. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện xấu, bởi vì Mạnh Sướng giỏi về marketing, thực sự thông qua đốt tiền cưỡng ép truyền bá nhãn hiệu cô gái mì lạnh này đến cho người tiêu dùng, tiền này tiêu không chỉ không lỗ, trả lại rất kiếm lời. Dưới cái nhìn của rất nhiều nhà đầu tư, đây đều cực kỳ phù hợp với hành động của e-marketing, Mạnh Sướng làm rất hay. Mạnh Sướng và tư bản là cần lẫn nhau. Muốn duy trì chuỗi tài chính và độ hot của cô gái mì lạnh, Mạnh Sướng tất nhiên sẽ tiếp tục nghĩ cách huy động vốn. Mà một khi nhãn hiệu cô gái mì lạnh thu được thành công, định giá tăng vọt, những tư bản này cũng có thể thu được lợi nhuận phong phú. Cho nên, những nhà đầu tư này cho rằng Mạnh Sướng tạm thời từ chối chỉ là một loại thủ đoạn mặc cả. Chỉ cần ngồi đợi cô gái mì lạnh gặp phải vấn đề tiền vốn, Mạnh Sướng tự nhiên buông bỏ sự kiêu ngạo của hắn. Vì tiếp tục huy động vốn mà tiếp nhận thỏa thuận VAM bao gồm một loạt các điều khoản như đánh cược theo thỏa thuận và khóa chặt cổ phần, vân vân. Kế hoạch của bọn họ không thành vấn đề. Trên thực tế, nếu như đầu tư, Viên Mộng không tiếp tục đầu tư tiền, đúng là Mạnh Sướng sẽ rơi vào loại quẫn cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng Mạnh Sướng có tính cách con bạc lại một lần nữa thắng cược. Sau khi từ bên đầu tư, Viên Mộng bắt được viên đạn, tuy là không thể trắng trợn, nhưng Mạnh Sướng vẫn có cơ hội phản kích hoàn mỹ. Hắn bắt đầu đốt tiền với tốc độ nhanh hơn, thậm chí tốn mấy trăm nghìn thuê nhà thi đấu, bắt đầu làm lễ diễn thuyết cá nhân, dùng tài ăn nói và đầu óc buôn bán xuất sắc của mình, đưa ra lời bảo đảm vì nhãn hiệu cô gái mì lạnh này. Hắn làm vậy vì tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của cô gái mì lạnh, ngoài ra cũng là vì gửi một thông điệp vô cùng rõ ràng cho các nhà đầu tư. Không phải các ngươi không đầu tư tiền sao? Không phải các ngươi cảm thấy ta không lấy được vốn đầu tư từ chỗ khác sao? Ngại quá, ta không chỉ lấy được, hơn nữa còn lấy được rất nhiều. Các ngươi vẫn muốn giữ bản thỏa thuận kia, nửa bước không lùi sao? Trước không đầu tư, hiện tại không đầu tư, sau này muốn đầu tư e là cũng không có cơ hội. Những nhà đầu tư này nhìn thấy cô gái mì lạnh đốt tiền như thế, chuỗi tài chính vẫn không xảy ra bất cứ vấn đề gì, Mạnh Sướng vẫn là dáng vẻ hoàn toàn bày mưu nghị kế, cũng không khỏi hơi hoảng loạn. Bởi vì thứ như định giá công ty càng thổi càng cao, tư bản tràn vào càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Đầu tư sớm một tháng và đầu tư muộn một tháng, bởi vì định giá công ty khác biệt, trên thực tế cổ phần có thể mua được cũng là khác biệt một trời một vực. Do đó, hiện tại đến lượt những nhà đầu tư này không giữ được bình tĩnh, muốn trở lại khảo sát một phen, quyết định rốt cuộc phải nhượng bộ bao nhiêu trên thỏa thuận VAM. Mạnh Sướng dự định một lần là xong, hôm nay tranh thủ làm choáng những nhà đầu tư này, tiếp tục đẩy định giá của cô gái mì lạnh lên, tìm kiếm kẻ đổ vỏ chuẩn bị sẵn cho bước kế tiếp. Cho dù là loại người tinh thần thép như Mạnh Sướng, cũng không khỏi có phần căng thẳng. Bởi vì nếu như hôm nay, nếu như hỏng bét, những nhà đầu tư tiếp tục quan sát, chút tiền trong tay mình còn đúng là không đốt được quá lâu nữa, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đứt gãy chuỗi tài chính. Đương nhiên, cho dù chuỗi tài chính xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, nhãn hiệu cô gái mì lạnh cũng không đến nỗi nổ chết tại chỗ, Mạnh Sướng còn rất nhiều biện pháp kiếm tiền. Nhưng dưới tình huống như vậy, tiền kiếm ra được sẽ tương đối phỏng tay, không dễ cầm lắm. Cho nên, hành vi của Mạnh Sướng hiện tại trên thực tế là đang tiếp tục sâu cơ bắp với những nhà đầu tư, một mặt thông qua tài ăn nói tốt và hình thức thương mại thể hiện tương lai tốt đẹp với những nhà đầu tư, mặt khác thông qua cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp, độ nổi tiếng siêu hot, chứng minh với những nhà đầu tư bản thân có năng lực chuyển biến tương lai tốt đẹp thành sự thật. Sau khi giống như một người cuồng cố chấp xác nhận tất cả chi tiết trong cửa hàng không có sai sót, Mạnh Sướng bắt đầu ôm lại lý do thoái thác của mình đối với các nhà đầu tư hôm nay, bảo đảm buổi biểu diễn buổi sáng không có bất cứ sai sót nào. 10 giờ sáng, hai người Khâu Hồng và Đường Diệt Xu đi tới cửa hàng cô gái mì lạnh, tùy tiện tìm một chỗ góc không đáng chú ý ngồi xuống. Tuy rằng còn chưa tới thời gian bữa trưa, nhưng người trong cửa hàng cô gái mì lạnh cũng không ít, chỗ trong cửa hàng ngồi khoảng 6 phần 10, xem chừng buổi trưa lúc cao điểm nhất định sẽ xếp hàng. Đường Diệt Xu có chút ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh trong cửa hàng, trong ánh mắt lộ ra đôi phần mê man. Chỗ nào cũng rất tốt, nhìn không ra vấn đề gì. Trước khi đến, Bùi Khiêm từng cố ý dặn dò, bảo nàng để ý tình huống bên cô gái mì lạnh, sau khi trở về báo cáo đúng sự thật. Không cần lo lắng là không hiểu, không cần ra sức nghiên cứu, chỉ quan sát bằng ấn tượng đầu tiên là được. Nhưng mà Đường Diệt Xu thực sự tới trong cửa hàng mới phát hiện, ấn tượng đầu tiên của mình vẫn đúng là không quan sát ra cái gì cả. Trong cửa hàng rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, thoạt nhìn việc làm ăn cũng không tệ, nhân viên phục vụ không niềm nở máy móc như cửa hàng thức ăn nhanh khác, nhưng cũng đều hơi mỉm cười, ân cần chiêu đãi khách hàng, thậm chí thái độ phục vụ còn tốt hơn so với một vài nhãn hiệu thức ăn nhanh truyền thống. Trong mắt Đường Diệt Xu, đây chỉ là một quán ăn bình thường, sẽ kiếm rất nhiều tiền mà thôi. Hai người tùy tiện gọi mấy món bestseller, lên món rất nhanh. Đường Diệt Xu vừa ăn vừa buồn phiền, bởi vì nàng thực sự không cảm nhận được cửa hàng này có khuyết điểm hoặc vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, không thể nói là hoàn mỹ, dù sao cũng là nhãn hiệu thức ăn nhanh, về mặt mùi vị không thể quá hy vọng, nhưng tuyệt đối là điểm tiêu chuẩn trở lên. Cùng lúc đó, Mạnh Sướng ở một góc không đáng chú ý khác của cửa hàng chờ những nhà đầu tư đến. Mạnh Sướng ngoài mặt vân đạm phong khinh, trên thực tế vẫn có hơi lo lắng, bởi vì thời gian hẹn trước là 10 giờ, những nhà đầu tư này đã đến muộn mấy phút. Đột nhiên, Mạnh Sướng sáng rực hai mắt, lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Không lâu sau, Mạnh Sướng và mấy nhà đầu tư vừa nói vừa cười đi vào cửa hàng. Giám đốc Mạnh, thực sự ngại quá, trên đường hơi kẹt xe, tới trễ mấy phút, làm ngươi đợi lâu. Không sao, không sao, mấy vị sẵn lòng đến cửa hàng này của ta là quý hóa lắm rồi, tuyệt đối đừng khách sáo. Mạnh Sướng biểu hiện vân đạm phong khinh, dáng vẻ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, sau khi đơn giản hỏi thăm, bắt đầu giới thiệu cho mọi người tình huống của cô gái mì lạnh. Bao gồm thành quả đạt được của phương án marketing cô gái mì lạnh gần đây, tình huống chuẩn bị của cửa hàng mới, phản hồi về món ăn mới, chi tiết đủ loại dịch của cửa hàng, vân vân. Nhãn hiệu cô gái mì lạnh cũng đang không ngừng phát triển, hình thức quản lý và mùi vị món ăn của cửa hàng cũng đang không ngừng tối ưu hóa, cho dù nhà đầu tư riêng lẻ khoảng thời gian trước đã tới, hiện tại đến xem cũng có thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng. Dù gì Mạnh Sướng cũng gia tăng cường độ đốt tiền, nếu như cửa hàng không hề có biến hóa vậy thì không hợp lý chút nào. Đường Diệt Xu ngồi ở góc bên cạnh vừa ăn mì lạnh nướng, vừa vệnh tay lên muốn nghe nội dung những người này thảo luận. Song âm thanh Mạnh Sướng nói chuyện không lớn lắm, Đường Diệt Xu tập trung cũng chỉ nghe được đứt quãng, không khỏi hơi nóng nảy. Lần này đến cửa hàng cô gái mì lạnh, nếu như không nhìn ra cái gì, trở về làm sao báo cáo kết quả cho đàn anh đây? Mạnh Sướng bắt đầu đầy nhiệt tình giới thiệu tình huống bên trong cửa hàng cho những nhà đầu tư. Gần đây phong cách trang trí của cửa hàng bọn ta lại trải qua điều chỉnh nhỏ, gia tăng thêm một số điểm suyết mới, chủ yếu là vì nỗ lực xây dựng một loại không khí và không gian kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Mọi người xem, nơi này chính là một yếu tố phong cách hoa hạ truyền thống, áp phích còn mang theo một chút hơi thở văn nghệ, đây đều là một phần chi tiết văn hóa của nhãn hiệu cô gái mì lạnh. Nhiều loại phong cách pha trộn lại, làm cho môi trường ăn uống của các khách hàng có một phong cách riêng. Những phong cách thiết kế này sẽ thành tư liệu sống các khách hàng vui vẻ chia sẻ lên Weibo hoặc là giới xã giao, làm khách hàng trở thành nhân viên tuyên truyền miễn phí của bọn ta. Những chi tiết này còn thể hiện ở mọi phương diện, ví dụ như bàn ghế ăn cơm của bọn ta đều là đặt làm tại công xưởng, đồng thời đang xen trào lưu mới và hoài cổ trong đó, đồng thời chú ý mỹ quan và thực dụng, trên lý thuyết 10 năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mạnh Sướng vừa giới thiệu vừa tiện tay nghịch ghế xoay, kết quả bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ kẽo kẹt, ghế xoay bị kẹt. Mạnh Sướng, hắn còn tưởng rằng cách quay của mình không đúng, thử xoay thuận chiều kim đồng hồ rồi lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, lúc này mới phát hiện đúng là bị kẹt, không hề nhúc nhích. Tình cảnh bất chợt có phần lúng túng. Mạnh Sướng rất khó hiểu, đây là tình huống gì? Lời hắn nói không một câu nào là giả, những bàn ghế này đúng là đặt làm, hoàn toàn không có bất kỳ tình huống ăn bớt ăn xén nào. Vật liệu sử dụng rất chắc chắn, từ trên lý thuyết mà nói dùng mấy năm thực sự sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vẫn cứ xảy ra vấn đề. Tuy rằng không phải vấn đề lớn gì, chỉ là trục xoay của ghế ăn, bởi vì nguyên nhân không rõ kẹt lại, không cách nào tiếp tục chuyển động, nhưng cảm giác vã mặt tại chỗ vẫn khiến Mạnh Sướng vô cùng gượng gạo. Tuy rằng những nhà đầu tư rất nể tình, không nói gì, nhưng Mạnh Sướng biết những nhà đầu tư này trong lòng nhất định sẽ có một chút nhận xét. Những tì vết nhỏ này tích lũy lại sẽ ảnh hưởng đến đánh giá trong lòng những nhà đầu tư đối với cô gái mì lạnh, thỏa thuận đầu tư mình có thể lấy được sẽ càng thêm hà khắc rồi. Có điều Mạnh Sướng dẫu sao cũng có tố chất tâm lý vững vàng, Chút nhạc dạo nhỏ ấy còn chưa đủ làm hắn tự loạn trận cước, mỉm cười nói, xem ra công xưởng đồ gia dụng này vẫn có một vài vấn đề nhỏ, vừa vặn, vấn đề sớm lộ ra thì có thể sớm sửa chữa, chuyện này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lát nữa bọn ta nhất định sẽ bảo bọn họ tăng cường vấn đề kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ngoài hoàn cảnh ăn cơm ra, tuyển dụng và văn hóa xây dựng của người phục vụ bọn ta cũng đều không giống với nhãn hiệu ăn uống khác. Mạnh Sướng rất nhanh thay đổi đề tài, không muốn tiếp tục rối rắm để ấn tượng về chuyện này để lại cho những nhà đầu tư. Nhưng đang đỉnh đạt nói, hắn bèn nhìn thấy một khách hàng có chút không kiên nhẫn đứng lên, đi tới quầy tiếp tân nói, mì lạnh của ta sao còn chưa có? Không phải các ngươi hẹn 15 phút nhất định ra món sau, 20 phút luôn rồi đấy. Em gái ở quầy tiếp tân vô cùng ngại nói, xin lỗi, để ta đi hối thúc bếp sau. Khách hàng có phần cạn lời trở về chỗ ngồi. Những nhà đầu tư hiển nhiên cũng đều chú ý, vẻ mặt đều xảy ra một vài biến hóa nhỏ. Mạnh Sướng hơi căng thẳng, lại lặng lẽ mắng đám người ở bếp sau 100 lần. Bình thường không phải đều rất tốt sao? Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, vừa mới dặn đi dặn lại là phải bảo đảm tốc độ ra món, sao cứ ở ngay lúc này cho ta gây rắc rối cho ta thế? Chơi khâm ta. Song hắn cũng rất rõ, bây giờ không thể rối rắm chuyện này, càng rối rắm, chỗ sơ hở càng lớn. Cho nên cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ tinh thần sung mãn giới thiệu với những nhà đầu tư. Nhưng nói còn chưa tới nửa phút, lại phát sinh tình huống. Một người đàn ông lực lưỡng cao lớn thô kịch dường như chờ đến thiếu kiên nhẫn, ở trên chỗ ngồi nói, rau ta gọi sao còn chưa lên nữa. Mì cũng sắp ăn xong rồi, rau của các ngươi không phải món lạnh sao? Sao vậy, bây giờ mới bắt đầu trồng à? Một người phục vụ vội vàng đi tới, thấp giọng trấn an. Mạnh Sướng hơi co rúm khóe miệng, lần này lại muốn bỏ qua cũng không thể, một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần thì nói thế nào? Phải biết tự định vị của cô gái mì lạch là một nhãn hiệu thức ăn nhanh, đòi hỏi trong 15 phút nhất định phải ra món, càng nhanh càng tốt, hiện tại thời gian ra món có vấn đề. Ấn tượng để lại cho nhà đầu tư chính là bếp sau quản lý lộn xộn, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xây dựng nhãn hiệu và danh tiếng của cô gái mì lạnh. Hơn nữa, bây giờ còn chưa tới giờ cao điểm dùng cơm trưa, tình huống lên món chậm nói gì cũng không nên xuất hiện. Chuyện này nhất định là không lừa gạt nổi. Mạnh Sướng điều chỉnh tâm thái, vẫn duy trì phong độ, xin lỗi, bên bếp sau hình như xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, mọi người chờ một lát, ta đi xử lý. Mạnh Sướng bước nhanh đi tới bếp sau, có phần tức giận thấp giọng nói, tình huống thế nào? Vì sao hôm nay lên món chậm như thế? Những người phục vụ còn đang luống cuống tay chân bận rộn, nhìn thấy Mạnh Sướng đến vội vàng giải thích, giám đốc Mạnh. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, khá xui xẻo, vừa nãy không cẩn thận xào cháy một nồi mì xào, sau đó lúc lên món không cẩn thận té nhào, món ăn là đổ hết. Mạnh Sướng tức giận đến nghiến răng, lúc nào xảy ra rắc rối không được, cứ phải ở lúc máu chốt này nổi lên. Nhưng đã thế này rồi, Mạnh Sướng cũng không biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể mắng hai câu, bảo bọn họ nhanh chóng ra món. Sau khi rời khỏi bếp, Mạnh Sướng lần nữa khôi phục lại vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắn đi tới giữa cửa hàng, nhẹ vỗ tay, vô cùng xin lỗi các vị khách hàng, hôm nay bên bếp sau xảy ra một vài tình huống nhỏ. Nhưng mọi người yên tâm, tại đây ta đảm bảo với mọi người, hôm nay hễ là bàn trong 15 phút không ra món, bọn ta đều sẽ miễn phí toàn bộ. Vào thời điểm này, chỉ có thể điên cuồng vung tiền mới, có thể dập tắt cơn giận của các khách hàng. Có vấn đề phải nhanh chóng tích cực giải quyết, những nhà đầu tư có thể đều còn nhìn chằm chằm đấy, giải quyết trở lại phải trừ điểm gấp đôi. Nghe nói là miễn phí, những khách hàng lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Khâu Hồng hơi khó hiểu, nhỏ giọng nói, lúc chúng ta đến lên món còn rất nhanh mà, bếp sau của bọn họ là xảy ra vấn đề gì sao? Đường Diệt Xu tiếp tục ăn mì lạnh nướng, giả vờ không nghe thấy. Còn nhớ lần đầu khi đến quán ăn gia đình Minh Phụ, ngay cả quán ăn xa hoa của tổng giám đốc Lý đều trúng chiêu, bếp sau xảy ra một đống lớn vấn đề. Cô gái mì lạch là một cửa hàng thức ăn nhanh bình thường, bếp sau chắc chắn không bằng quán ăn gia đình Minh Phụ, sao có thể chịu nổi? Đường Diệt Xu hơi chột dạ, hôm nay nàng đến điều tra ngầm, kết quả xem tình huống hiện tại, có phần lo lắng sẽ không phải trong lúc vô tình làm hỏng chuyện của đàn anh đấy chứ. Đường Diệt Xu rút ra một tờ giấy lau miệng, tổng giám đốc Khâu, chúng ta đi thôi. Khâu Hồng ngẩn ra, không xem nữa hả? Đường Diệt Xu lắc đầu, không xem nữa. Nàng biết cô gái mì lạnh là Bùi Khiêm đầu tư, lỡ như lại ngồi đây, bên bếp sau xảy ra đầy rẫy tình huống, hậu quả khó mà lường được. Tốt nhất là kịp thời rời đi trước khi tạo thành nguy hại lớn hơn. Khâu Hồng cũng không nói thêm gì, dù sao người đến điều tra ngầm là Đường Diệt Xu, hắn chỉ phụ trách cùng đi. Hai người đứng dậy rời đi. Bên Mạnh Sướng tiếp tục giới thiệu cho những nhà đầu tư, thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt nhà đầu tư không còn có hứng thú nồng hậu như lúc vừa bắt đầu nữa. Hết cách rồi, tình huống đột phát hôm nay thực sự quá cản trở, rất nhiều nhà đầu tư vốn đã động lòng lại trở về trạng thái quan sát. Được rồi, giám đốc Mạnh, vậy hôm nay chúng ta trước hết tới đây, chuyện đầu tư bọn ta trở về lại thương lượng một chút, hai ngày nữa cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Những nhà đầu tư vẫn vô cùng lễ phép, thế nhưng thái độ trong lời nói, hiển nhiên có một vài biến hóa rất nhỏ so với lúc vừa tới. Mạnh Sướng trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục giả vờ không sao cả, mỉm cười tiễn đi những nhà đầu tư này. Trở lại cô gái mì lạnh, Mạnh Sướng lặng lẽ thở dài, tìm chỗ trống ngồi xuống buồn phiền. Người phục vụ bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, giám đốc Mạnh. Bếp sau đã không thành vấn đề, mấy khách hàng làm lỡ cũng đều đã miễn phí, thời gian ra món vào giờ cao điểm dùng cơm trưa nhất định có thể bảo đảm. Mạnh Sướng có chút tức giận liếc nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói gì. Mệt tim, chiều thứ sáu. Bùi Khiêm đang xem báo cáo mới nhất do game Thương Dương nộp lên. Cuối tuần này, giải đấu vòng loại ý ới và giải đấu giao hữu GPL sẽ đánh cùng lúc, vừa đúng lúc. Giải giao hữu GPL thì khỏi phải nói, từ lúc nghe phong thanh đến giờ chính thức bắt đầu, người chơi vẫn luôn rất quan tâm, hết chờ nổi rồi. Vé vào cửa của giải giao hữu GPL, ngoài chừa phần cố định cho nội bộ công ty thì đã bán sạch rồi. Người chơi không tranh được vé có thể xem trên nền tảng livestream hoặc đến quán cà phê Internet Netflix để cảm nhận bầu không khí. Mà bên tập đoàn Long Vũ cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để quảng bá vòng loại ý ới, bao gồm trang web chính thức của server ý ới trong nước, vài web video game, câu lạc bộ và truyền thông. Trong quá trình tuyên truyền, tập đoàn Long Vũ trói buộc trận đấu vòng loại ý ới và các câu lạc bộ lão làng, giải thế giới ý ới lại với nhau, hiệu quả tuyên truyền không tồi. Một là kiểu như khiêu chiến đỉnh cao thế giới nghe khá vĩ đại, với lại cũng quen mặt với người yêu thích eSports tăng độ nhận diện của trận vòng loại này. Tuyên truyền của tập đoàn Long Vũ muộn hơn câu lạc bộ FV, nhưng rõ ràng tiêu tiền nhiều hơn câu lạc bộ FV. Câu lạc bộ FV bỏ ra 3 triệu phí tuyên truyền, dựa vào tính toán tiêu chuẩn, tuyên truyền của tập đoàn Long Vũ đã tốn hết tầm 50 triệu. Bùi Khiêm cũng không rõ, cụ thể là vì tuyên truyền của câu lạc bộ FV kích thích tập đoàn Long Vũ hay vì bản thân tập đoàn Long Vũ đã quyết định xong phương án tuyên truyền, nhưng muộn hơn 2 ngày. Nhưng cái này không quan trọng, dù sao thì vòng loại ý ới cũng có độ hot rồi, không bị giải giao hữu GPL cướp hết độ hot như trước, đối với Bùi Khiêm đây là chuyện tốt. Bùi Khiêm nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ chiều, sắp được tan làm rồi, chào đón cuối tuần tuyệt vời thôi. Hắn tắt báo cáo của game Thương Dương, rồi tắt máy tính chuẩn bị vui vẻ về nhà ngủ. Lúc này ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Công công công. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, sao chiều thứ 6 vẫn có người đến báo cáo công việc sao? Mời vào. Bùi Khiêm vừa dứt lời, Đường Diệt Xu đẩy cửa vào. Trong nàng hơi bụi bặm, chắc vừa từ đế đô về Kinh Châu là qua ngay. Đàn anh, mai là ngày nghỉ, ta sợ không kịp nên đến báo cáo luôn. Lòng NGUCDUNG Diệt Xu hơi phập phồng, rõ ràng chạy đến đây. Bùi Khiêm rót tách trà, không cần vội, không phải chuyện gì quá quan trọng, thứ hai nói cũng không sao. Nào, uống trà đi. Đường Diệt Xu bưng tách trà lên uống hai hớp, bắt đầu nói tin ở đế đô. Đàn anh, bên vườn ươm doanh nghiệp, lỗi của mấy game độc lập đều rất nhiều, mức độ hoàn thành vẫn còn kém. Nhưng hiệu suất công việc của bọn họ không tồi. Ta đã làm theo ngươi nói, cưỡng chế yêu cầu bọn họ phải chơi game 10 tiếng mỗi tuần. Bên cô gái mì lạnh thì ta không nhìn ra gì cả. Hình như tất cả đều rất tốt, trang trí và phục vụ đều được, làm ăn cũng rất hot. Lúc ta đi, sau bếp có chút vấn đề lên món hơi chậm. Ồ, với lại lúc ta đi còn gặp mấy người, hình như ông chủ có giới thiệu cho bọn họ. Nhưng cụ thể giới thiệu cái gì thì ta không nghe rõ. Đường Diệt Xu quan sát vườn ươm doanh nghiệp và cửa hàng của cô gái mì lạnh theo góc độ cá nhân, theo lời dặn trước đó của Bùi Khiêm. Sau đó vừa cố gắng nhớ, vừa thuật lại chi tiết những điểm mình chú ý. Bùi Khiêm sờ cằm, hơi cau mày. Mấy chuyện tiểu đường báo cáo nửa vui nửa buồn. Lỗi của vườn ươm doanh nghiệp rất nhiều. Đây là chuyện trong dự tính. Vốn dĩ game độc lập nhiều lỗi, thêm hào quang của tiểu đường nữa. Dù sửa lỗi cũng có thể khiến mấy người chế tác game độc lập sức đầu mẹ tráng. Như vậy, lỗi sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của bọn họ, chắc chắn tiến độ nghiên cứu phát triển của game cũng sẽ bị trì hoãn, đây là tin tốt. Hiệu suất làm việc của mấy người chế tác này rất cao, đây không phải hiện tượng tốt, nhưng mỗi tuần buộc phải chơi game 10 tiếng, chắc cũng giống như lỗi, phân tán sức lực nghiên cứu phát triển game của bọn họ. Nói cách khác, bên vườn ươm doanh nghiệp chỉ có vài vấn đề nhỏ, đã nằm trong dự tính của mình, với lại đã dịu xuống rồi. Nhưng bên cô gái mì lạnh thì không khả quan lắm. Đường Diệt Xu là người tiêu dùng bình thường, môi trường dùng bữa, thái độ phục vụ, khẩu vị bữa ăn các kiểu đều không có gì đáng bàn, chứng tỏ Mạnh Sướng làm rất tốt. Thương hiệu thức ăn nhanh có thể làm đến mức này đã được rồi. Giống những chuỗi thương hiệu thức ăn nhanh, thật ra món ăn của bọn họ ngon, nhưng nếu nói rất ngon thì cũng không đến mức đó. Tinh hoa của thức ăn nhanh nằm ở cái nhanh, tiêu chuẩn hóa cả quá trình, khiến tất cả các món ăn có thể đảm bảo khẩu vị duy trì chất lượng và trình độ cao. Theo cách nói của Đường Diệt Xu, dựa vào tiêu chuẩn đánh giá thức ăn nhanh thì cô gái mì lạnh không có vấn đề gì cả. Vấn đề duy nhất có thể là tốc độ lên món, nhưng đây cũng vì ảnh hưởng của Tiểu Đường, không phải lỗi của bếp cô gái mì lạnh. Đến cả quán ăn gia đình Minh Phụ của giám đốc Lý cũng không đạt được, đừng nói chi đến quán thức ăn nhanh bình thường như cô gái mì lạnh. Khi Tiểu Đường rời khỏi cửa hàng, chắc chắn tất cả sẽ trở về bình thường. Vậy chẳng phải, trong mắt người tiêu dùng bình thường, cô gái mì lạnh vốn không có vấn đề gì cả. Thức ăn và phục vụ đều ổn, thêm năng lực marketing của Mạnh Sướng nữa, rồi thêm tiền đầu tư của đầu tư viên Mộng. Dự án này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Dù cửa hàng cứ tiêu tiền liên tục, có Mạnh Sướng nạp vốn tích cực, định giá của cô gái mì lạnh cũng sẽ tăng vọt. Mà bên đầu tư viên Mộng có nhiều cổ phần của cô gái mì lạnh, thế là thành cầm một củ khoai nóng bỏng tay cầm càng lâu càng bỏng. Tiểu Đường còn nói Mạnh Sướng đang tiếp đón vài người khách, giới thiệu chi tiết cô gái mì lạnh với bọn họ. Mấy người này là ai? Nếu là bạn bình thường, Mạnh Sướng sẽ đích thân tiếp đãi, giới thiệu ở cửa hàng sau. Hơn phân nửa là nhà đầu tư. Cửa hàng của cô gái mì lạnh làm rất tốt, Mạnh Sướng lại lanh lợi, e rằng gì những nhà đầu tư khác nhảy vào chỉ là chuyện sớm muộn. Chắc chắn cổ phần của cô gái mì lạnh sẽ tăng mạnh. Sau khi suy luận như vậy, Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được rằng hình như tình hình nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không thể xác định được rốt cuộc cô gái mì lạnh có hot hay không, nhưng suy nghĩ đến nhân phẩm của mình, hắn không dám mạo hiểm. Có vẻ phải chuẩn bị tâm lý ngưng kiếm tiền và rút lui thôi. Nhưng tình huống bây giờ, e rằng 8 triệu đã đập vào mà muốn bán với giá rẻ cũng khó, chỉ có thể cố gắng lại ít chút, sẽ thịt sớm. Giữ nữa là lời nhiều hơn nữa. Bùi Khiêm lẳng lặng ghi nhớ lại chuyện này, chuẩn bị tuần sau tìm Hạ Đắc Thắng, để hắn tìm lúc thích hợp bán đứt cổ phần của cô gái mì lạnh, không thể giữ nữa. Sau khi hỏi thêm vài vấn đề chi tiết, Bùi Khiêm càng vững tin vào cách nhìn của mình. Hai ngày nay vất vả rồi, ngày mai không họp nhân viên quản lý và bồi dưỡng, ngươi về nghỉ ngơi, lo ôn tập đi. Thứ bảy, ngày 10 tháng 12. Giải giao hữu GPL của GOT và giải đấu vòng loại của GOT mở cùng lúc. Tuy mở cùng lúc, nhưng lịch trình sắp xếp trận đấu hai bên khác nhau rất nhiều. Trận giao hữu của GPL phải đánh đến cuối tháng, nên mỗi ngày chỉ sắp xếp 3 bo 3, mỗi ngày đều bắt đầu lúc 1 giờ chiều, muộn nhất là đánh đến tầm 9 giờ. Mà trận vòng loại ý ới thì khác, vì đội ngũ tham gia ít mà cơ bản đều chuyển tiếp, ắt phải nhanh chóng quyết định slot tham gia trận thế giới, nên lịch thi đấu vô cùng kín. Thứ bảy chủ nhật đều có trận, từ sáng đến tối, thời gian 2 ngày đánh xong giải đấu vòng loại, quyết định 3 slot tham gia giải thế giới. Trong có vẻ quá trình không khoa học, là Triệu Húc Minh của tập đoàn Long Vũ đặc biệt sắp xếp, chủ yếu là có vài cân nhắc cho những vấn đề sau. Đầu tiên là đưa đến hiệu quả hấp dẫn nhất định. So với giải giao hữu GPL, tuy thời gian bắt đầu là ngày thứ hai, nhưng sáng giải vòng loại ý ới bắt đầu đánh. Rất nhiều người chơi xem GPL sáng không làm gì, chắc chắn sẽ xem trận vòng loại ý ới, khách quan cũng đạt được mục đích thu hút người xem. Thêm nữa là thời gian bỏ ra để các đội chuẩn bị cho giải thế giới. Triệu Húc Minh đã nhận được tin tức nội bộ từ chỗ Creation, giải thế giới sẽ dùng phiên bản mới nhất, chỉnh lại cho phù hợp với cách chơi, phát triển diện mạo phong cách mới của ý ới. Phiên bản mới của ý ới bây giờ đã dần được chấp nhận trong phạm vi thế giới, với lại trong quá trình nghiên cứu phát triển. Nội bộ công ty Finger cũng phát hiện phiên bản mới thật sự sẽ đẩy nhanh tiết tấu game, tăng cường tính đối kháng và nâng cao niềm vui khi thi đấu. Nên giải thế giới dùng phiên bản mới có thể tạo ra điểm thú vị của phiên bản mới ý ới với người chơi cũ cứng cựa, cũng có thể thu hút người chơi mới. Nhưng sự thay đổi của phiên bản mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chiến đội, nên Triệu Húc Minh hy vọng đánh xong vòng loại sớm. Như vậy, ba đội tham gia giải thế giới có thể luyện tập phiên bản mới của ý ới. Cuối cùng là nhanh chóng xong sớm để tránh xảy ra biến cố. Giải eSports khác với những dự án truyền thống khác, khoảng cách thực lực giữa các đội không lớn lắm. Có nhiều lúc phiên bản game có thay đổi, thì thực lực đội ngũ cũng sẽ đảo ngược so với trước. Nếu kéo dài thời gian, không loại trừ tình huống đội nào đó huấn luyện tăng cường, càng đánh càng hay. Triệu Húc Minh hy vọng ba câu lạc bộ này ra trận, đương nhiên muốn có thể tránh khỏi tình huống này. Nên rút ngắn thời gian đánh xong trong 2 ngày, kết quả sẽ không được hồi hộp. Triệu Húc Minh ở phía sau khán đài trực tiếp, xem trận đấu tại chỗ. Nhân viên đang chuẩn bị theo trình tự, đạo diễn điều chỉnh thử thiết bị, các tuyển thủ thi đấu cũng đang sắp xếp chiến thuật trong phòng nghỉ, người xem cũng bắt đầu lục tục vào hội trường. Dù nơi diễn ra trận vòng loại không với nơi thi đấu của GPL, nhưng sắp xếp bất ngờ hai hôm trước nên bây giờ trong cùng ổn. Ngoài việc hơi nhỏ, hơi ít khán giả ra thì cũng không có gì đáng nói. Triệu Húc Minh cũng thuộc kiểu đâm lao theo lao, vốn không định chi tiền nhiều như vậy. Nhưng tuyên truyền của câu lạc bộ FV thật sự rất hot, tập đoàn Long Vũ là bên chủ tổ chức, không thể hiện một chút thì cũng không ổn. Chỉ có thể thầm cầu mong, hy vọng vòng loại lần này đủ tốt, số tiền này bỏ ra không uổng phí, mà chuyện hợp tác của công ty Finger và tập đoàn Long Vũ cũng sẽ vững chắc hơn. Kiểm tra các việc một phen, thấy thật sự không có vấn đề gì thì Triệu Húc Minh thở phào, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng hơn nhiều. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Triệu Húc Minh quay đầu lại nhìn thử, chỉ thấy ông chủ của câu lạc bộ SUG là Đinh Cống chạy sang, mặt mày tái mét, cầm một tờ giấy trên tay, trông có vẻ rất bực bội. Triệu Húc Minh thoáng sững sờ, giám đốc Đinh, sao lại tức giận vậy? Chẳng phải bây giờ ngươi đang chuẩn bị chiến đấu ở phòng nghỉ câu lạc bộ SUG sao? Đinh Cống thật sự rất tức giận, nhưng hắn cũng không dám xả giận với Triệu Húc Minh, giơ tay đưa tờ giấy kia sang, giám đốc Triệu, vì sao không nói chuyện này với ta sớm? Triệu Húc Minh ù ù cạc cạc, đưa tay cầm tờ giấy trên tay Đinh Cống, phát hiện bên trên viết danh sách của câu lạc bộ FV. Vì chuyện sắp xếp vòng loại khá gấp rút, danh sách các câu lạc bộ nhỏ đều chưa được xác định kịp nên dẫn đến hôm qua ban tổ chức mới xác định danh sách mấy câu lạc bộ. Triệu Húc Minh không quan mấy tuyển thủ này lắm, không biết rốt cuộc danh sách của FV có vấn đề gì, với lại cũng muộn rồi nên không thông báo gì khác. Trận đấu của câu lạc bộ FV và câu lạc bộ SUG diễn ra vào chiều nay, nên ban nãy Đinh Cống mới cầm danh sách của câu lạc bộ FV, ta hỏa tìm Triệu Húc Minh. Triệu Húc Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn danh sách của câu lạc bộ FV, không thấy vấn đề gì mới hỏi, danh sách này làm sao? Đinh Cống vô cùng cạn lời, giám đốc Triệu, năm thành viên của câu lạc bộ FV đều tuyển thủ ngôi sao của các câu lạc bộ ý ới lão làng, trước đều bị mấy câu lạc bộ của GPL mua mất. Mấy tuyển thủ này có thực lực cá nhân rất mạnh, bây giờ đều chạy đến câu lạc bộ FV, đây là đội hình trong mơ thật đấy. Giám đốc Triệu nói xem có ý gì. Triệu Húc Minh sững sờ, chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này ý là ba câu lạc bộ lão làng gồm cả SUG sẽ bị loại một số. Triệu Húc Minh cau mày, hơi hoang mang, nói, sao lại vậy? Câu lạc bộ FV tìm đâu ra nhiều tiền mua tuyển thủ ngôi sao vậy? Đinh Cống cũng rất cạn lời, sao ta biết? Ta cũng mới thấy danh sách lúc nãy. Giám đốc Triệu, ngươi phải lo chuyện này. Ba câu lạc bộ bọn ta bỏ ra rất nhiều tiền để có được slot thế giới, mua người, bồi dưỡng thực lực, cuối cùng lại bị người ta hái trái ngọt. Thế thì... Triệu Húc Minh rất phiền, cái này sao ta quản được? Chẳng lẽ thẳng thường loại tư cách tham gia vòng loại của câu lạc bộ FV? Sao mà được? Người ta tham gia chính thức, mua người bồi dưỡng thực lực theo lẽ thường. Nếu bọn ta cưỡng chế tước tư cách, chẳng phải biến tập đoàn Long Vũ thành chuyện cười cả nước sao? Đừng nói là tước tư cách, một khi lộ ra một hành động nhỏ nào cũng khiến tập đoàn Long Vũ mất uy tín, thậm chí ảnh hưởng đến danh dự của công ty Finger và giải đấu thế giới đang tổ chức. Chuyện này ta cũng đành chịu, các ngươi tự cầu phúc đi. Tập đoàn Long Vũ đã mua người bật đèn xanh cho ba câu lạc bộ rồi, nếu các ngươi không đánh thắng trận vòng loại, thế thì thành đồ bỏ đi rồi, ta cũng không cần đi tham gia trận thế giới. Đinh Cống trưng ra vẻ mặt khổ sở, giám đốc Triệu, ngươi nghĩ kỹ xem, chắc chắn sau chuyện này có mưu gì đó. Câu lạc bộ FV là câu lạc bộ nhỏ, tiền đâu mà mua nhiều tuyển thủ ngôi sao như vậy? Phí chuyển nhượng của mấy tuyển thủ này công lại cũng cả chục triệu rồi, với lại mấy câu lạc bộ của GPL cũng không thiếu tiền, sao lại bán? Chắc chắn có vấn đề. Giám đốc Triệu, ngươi không sợ bên gót cố ý gây sự sao? Câu này khiến Triệu Húc Minh hơi nghĩ ngợi, không thể không nói thật sự có nghi vấn rất lớn. Nhưng Triệu Húc Minh nghĩ tỉ mỉ, chu dù là vậy thật cũng có làm được gì đâu. Tất cả hành động của câu lạc bộ FV đều hợp quy củ, tư cách tham gia cũng do tập đoàn Long Vũ cho, chắc chắn mua người cũng là việc chính đáng. Trước đó không hạn chế thành viên trong đội, dù biết câu lạc bộ FV có quan hệ với bên gót, bây giờ cũng không thể đuổi người ta đi được. Với lại, nếu câu lạc bộ FV thực sự dựa vào khả năng của mình để hạ câu lạc bộ đã định, thế thì vẫn có ba đội ra trận, thực lực tổng thể trong nước cũng mạnh hơn. Chỉ là tổn hại đến lợi ích câu lạc bộ lão làng nào đó mà thôi, vốn không ảnh hưởng đến đại cục, sau này nghĩ cách bù đắp là được. Nghĩ đến đây, Triệu Húc Minh phất tay nói, chuyện này tự các ngươi nghĩ cách đi. Ta đã cố gắng hết sức để lót đường cho các ngươi rồi, nếu cuối cùng không đánh thắng được vòng loại, thế cũng chỉ có thể chứng tỏ rằng các ngươi không có năng lực, không thể trách người khác được. Đinh Cống mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lý lẽ có sức thuyết phục hơn, chỉ có thể rời đi thôi. Trên đường đến phòng nghỉ của câu lạc bộ SUG, Đinh Cống càng nghĩ càng tức. Hắn không nhịn được muốn nói với ông chủ Ngô Việt của câu lạc bộ FV vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Về lý luận chuyện thế này cũng không có lý lắm. Chỉ có thể hy vọng tuyển thủ của SUG có thể tranh được slot đi giải thế giới. Buổi chiều, sau khi Bùi Khiêm rời khỏi trạm tàu điện ngầm Mado, thì bắt xe đến hội trường thi đấu giải vòng loại ý ới luôn. Giữa khai mạc giải đấu vòng tròn GPL và giải vòng loại ý ới, Bùi Khiêm quyết đoán chọn cái sau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có xem giải đấu vòng trong GPL không cũng vậy, chắc chắn độ hot không thấp được. Bùi Khiêm muốn xem tình hình của giải vòng loại ý ới, tốt nhất là chắc chắn câu lạc bộ FV sẽ bị loại, sau đó có thể yên tâm đi xem thi đấu của GPL. Giải vòng loại của ý ới lần này được tổ chức ở tầng cao nhất trung tâm thương mại nào đó ở Mado, tuy không lớn lắm, chỉ có thể chứa tầm 600 người, nhưng cũng rất tốt rồi. Bùi Khiêm ra khỏi trạm tàu cao tốc Mado, ngồi máy tuyến thì đến. Trận vòng loại buổi sáng đã bắt đầu, Bùi Khiêm cũng xem mấy trận thi đấu trên tàu cao tốc rồi, nhưng hắn chưa từng chơi ý ới, không hiểu máy tướng và kỹ năng ở đây lắm, nên trông hơi chán, nhưng nhìn thực lực máy đội này rõ ràng có sự phân tầng. Lịch trình thi đấu hơi lạ, tổng cộng 8 đội chia thành 2 bảng, chia thành sáng và chiều là đánh xong quyết định 4 đội vòng bảng, rồi ngày mai loại 1 đội qua trận loại bo 5. Trận đấu của câu lạc bộ FV là buổi chiều, cùng nhóm với câu lạc bộ kỳ cựu là SUG. Cả quá trình rất hài lòng, nên đối với Bùi Khiêm, kết quả tốt nhất chính là chiều nay thấy được câu lạc bộ FV bị loại là có thể yên tâm rồi. Lỡ đâu xui xẻo vào giai đoạn vòng loại, Bùi Khiêm đặt khách sạn gần gần, mai xem xong trận vòng loại rồi đi. Đương nhiên Bùi Khiêm cảm thấy khả năng này rất thấp. Nghĩ đến việc người trẻ tuổi ở Mado cũng khá nhiều, để khiêm tốn một chút, Bùi Khiêm còn đeo khẩu trang đen che mặt lại. Tuy bây giờ Kinh Châu được cộng đồng mạng gọi là kinh đô của eSports, dẫn đến việc nhiều thiếu niên tụ tập ở đó, nhưng vẫn khác hẳn đô thị loại một như Mado. Trong trung tâm thương mại người người qua lại như nêm cối, người trẻ tuổi nói cười cười, thang máy tự động lên tầng cũng chật ních. Bùi Khiêm thấy bên thang máy còn đông hơn, chỉ có thể đi thang cuốn lên tầng cao nhất thôi. Ai, chẳng lẽ đây đều là người đến xem trận đấu vòng loại của ý ới sao? Tuyên truyền của tập đoàn Long Vũ cũng được quá nhỉ? Vốn dĩ còn lô xô người trên nền tảng livestream là giả, bây giờ xem ra dù có thuê cũng không nhiều lắm. Đây là hiện tượng tốt, hy vọng có thể phân tán bớt người hâm mộ của GPL. Lúc sáng Bùi Khiêm đã chú ý đến độ hot trong phòng live vòng loại ý ới trên nền tảng livestream không thấp rồi, bullet screen không nhiều lắm, hơi lo độ hot có phải là thuê không? Nhưng nhìn cảnh tượng hot bừng bừng thế này, trong lòng Bùi Khiêm cũng an tâm hơn hẳn. Hy vọng tập đoàn Long Vũ và công ty Finger có thể bám ở Mado, lại tạo ra một kinh đô eSports nữa cạnh tranh với Kinh Châu. Bùi Khiêm tiếp tục đi lên, ở đây có rất nhiều người đến dạo, nên dòng người cũng ít dần. Bùi Khiêm cũng không để ý, cúi đầu lướt điện thoại, ngược lại đa số mọi người đều sẽ đến tầng cao nhất. Nhưng khi đến tầng cao nhất, đám người đột nhiên chia ra. Phân nửa không tiếp tục vào thang máy đi lên mà ở lại tầng này. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, đột nhiên cảm thấy hơi sai sai. Hắn cất điện thoại ngẩng đầu xem thử, đây là tầng 7, mà nơi diễn ra giải vòng loại ý ới phải ở tầng 9 mới đúng. Quan sát kỹ hướng đi của đám người này, biểu cảm Bùi Khiêm chợt cứng đờ. Lại có một quán cà phê Internet Netflix. Không sai, vẫn là tiêu chí quán cà phê Internet Netflix quen thuộc ấy, với lại còn là mô hình quán cà phê Internet Netflix 3.0 quán sinh hoạt eSports nữa. Trên màn hình lớn ngoài quán cà phê Internet Netflix y hệt như trong phòng live là trận khai mạc giải giao hữu GPL. Hai bên giao chiến gồm chiến đội của EK và H4, cũng là đội ngũ quán quân, á quân trận giao hữu quốc tế. Có thể nói là trận mở màn của giải giao hữu GPL tuyệt vời. Trang phục 10 tuyển thủ hai bên đều được quay lại, Hoàng Vượng và Khương Hoáng là vị trí trung tâm của hai đội ngũ pole cực đẹp trai, cơ bắp dưới đồng phục đội ngon nghẻ hiếm thấy. Ngoài hai người họ, nhưng thành viên khác cũng được rèn luyện, vóc dáng cũng thay đổi rõ rệt, cơ bắp tăng thấy rõ. Ngoài quán cà phê Internet Netflix có một khoảng trống lớn, đã đặt sẵn ghế ngồi, người xem đã ngồi kha khá. Bùi Khiêm hoang mang hết sức. Lúc lên tầng thấy nhiều người như thế, vốn không phải độ hot của giải vòng loại ý ới mà là độ hot của GPL. Có hơn phân nửa số người đến quán cà phê Internet Netflix xem thi đấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao tự nhiên mọc ra một quán cà phê Internet Netflix? Chuyện từ lúc nào vậy? Trước đó rất lâu, mô hình quán cà phê Internet Netflix 3.0 thành công, Bùi Khiêm đã quyết định nuôi thả sản nghiệp này, để tự tiêu bằng đi mở quán cà phê Internet Netflix, tùy tiện mở ở đâu cũng được, chỉ cần đảm bảo tiêu hết số tiền kiếm được là được. Bây giờ xem ra, chắc quán cà phê Internet Netflix này là kết quả tiêu bằng tiến quân vào Mado. Bùi Khiêm rất cạn lời. Triệu Húc Minh của tập đoàn Long Vũ này không biết chọn chỗ gì cả. Ngươi chọn trung tâm thương mại không có quán cà phê Internet Netflix không được sao? Chẳng phải cạnh tranh với gót sao? nhưng Bùi Khiêm nghĩ lại, chợt ý thức được khả năng khác. Triệu Húc Minh chọn địa điểm tổ chức giải vòng loại ý ới chắc chắn đã chọn kỹ, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Cả Mado không có nhiều nơi phù hợp với điều kiện, với lại đều nằm trong trung tâm thương mại lớn. Mà Tiêu Bằng muốn mở quán cà phê Internet Netflix 3.0 ở Mado, chắc chắn cũng sẽ chọn trung tâm thương mại lớn, dòng người tấp nập. Nên, đụng độ nhau thế này cũng ngẫu nhiên thôi, ở mức độ nào đó cũng là kết quả chắc hẳn rồi. Thậm chí còn có thể có khả năng khủng khiếp hơn, cũng có thể trong những trung tâm thương mại lớn nhất, nổi tiếng nhất Mado đều đã có bóng dáng quán cà phê Internet Netflix rồi chăng? Bùi Khiêm hơi rùng lên, bị suy nghĩ của bản thân dọa hú hồn. Có những chuyện quả thật không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng hoảng. Sau khi nhìn giờ, Bùi Khiêm quyết định đi vào quán cà phê Internet Netflix trước rồi mới đến hiện trường thi đấu ý ới. Vừa vào đến cửa, Bùi Khiêm thoáng sững sờ. Hình như có vài điểm thay đổi so với những quán cà phê Internet Netflix 3.0 trước đó. Điểm bắt mắt nhất là trong cả quán net cũng treo cờ đội của các chiến đội như chỗ thi đấu GPL, cờ đội của trận đấu tự động sáng lên. Lễ tân đang phát vật lưu niệm và đồ tiếp ứng nhỏ nhỏ của các đội ngũ thi đấu hôm nay. Trên tường sau lễ tân đều có figure nhỏ, đồng phục đội và một vài món đồ thú vị, với lại còn có nhiều người đang hỏi giá. So với mô hình 3.0 ban đầu, mô hình bây giờ được nâng cấp về mặt bầu không khí là chính. Vì lúc mô hình quán cà phê Internet Netflix 3.0 vừa mới ra mắt, tuy ngoài miệng Tiêu Bằng nói đây là một phần chiến lược đạt đến eSports tầm cỡ, nhưng trên thực tế lúc đó giải đấu vòng trong GPL vẫn chưa có gì, quán sinh hoạt eSports chỉ là ý tưởng, không có vật thực có thể nắm giữ được. Nhưng bây giờ giải đấu vòng tròn được tổ chức rồi, câu lạc bộ tham gia thi đấu cũng đã định, thậm chí GDL và trận thi đấu quán net cũng được chuẩn bị xong xuôi, phong cách trang trí quán, trang phục đội của chiến đội, tuyển thủ ngôi sao cũng đã hoàn thiện. Cho nên có thể dùng nhiều tài nguyên để trang trí quán cà phê Internet Netflix 3.0, không đơn điệu như trước nữa. Rõ ràng quán cà phê Internet Netflix tạo ra dựa vào nơi thi đấu GPL thu nhỏ, dù sao thì phong cách vẫn tương đồng với nơi tổ chức GPL. Dù khán giả không đến được địa điểm tổ chức GPL cũng có thể cảm nhận bầu không khí thi đấu ở đây. Với lại đối với những tuyển thủ tham gia trận net, họ cũng có thể trải nghiệm cảm giác đánh thi đấu, cũng có được độ nhân diện và fan trong phạm vi nhỏ, cũng có thể hỗ trợ cho con đường đánh chuyên nghiệp của bọn họ được tiến xa hơn. Nhiều người trong quán cà phê Internet đang chơi gót, cũng có một số người đang vừa uống trà sữa, vừa tám chuyện đợi trận GPL. Mà người ngoài quán cà phê Internet cũng chú ý đến trận đấu, có người dạo mệt rồi đến nghỉ chân. Nhưng thấy lượng người ngoài quán cà phê Internet và độ hot thế này, đột nhiên Bùi Khiêm hơi lo lắng cho trận vòng loại ý ới ở nơi cao nhất kia. Bầu không khí ngoài quán cà phê Internet rất đông vui, mấy thiếu niên tụ tập cùng nhau, thảo luận liên hồi. Hình như trên tầng là nơi thi đấu ý ới, muốn đi xem thử không? Không có hứng, ý ới chơi chả hiểu gì, xem gì mà xem. Ban sáng ta xem trên điện thoại, khoảng cách giữa các đội quá lớn, ngoài ba đội mạnh kia thì những đội còn lại gà lắm, không có gì hồi hộp, với lại tuyển thủ tham gia ta chẳng biết ai cả, trận đấu chẳng chút kích thích. Vẫn là xem đại chiến DGE thú vị hơn, Hoàng Vượng và Khương Hoáng, không biết lâu rồi không đánh, trình hai đội dự thế nào. Nếu có cơ hội đến hiện trường ở Kinh Châu xem thử, chắc sẽ có cảm giác hơn. Thật, thi đấu thì cả đám cùng xem mới kích thích, xem ở cửa quán cà phê Internet rất đông vui, thế thì ở hiện trường hay cỡ nào nữa. Có dịp nhất định phải đến Kinh Châu chơi vài ngày, đến trước cửa câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm ganh mấy tuyển thủ chuyên nghiệp, sau đó đến check-in ở bốt điện thoại tướng gót, cuối cùng đến xem vài trận gót, tuyệt vời. Nhiều trung tâm thương mại ở Mado cũng có bốt điện thoại công cộng tướng gót, nhưng không đủ đẹp, nét gốc của tướng bên ngoài không phải vẽ tay. Nên đa số người chơi vẫn cảm thấy ảnh gốc tướng vẽ tay ở Kinh Châu mới là bản gốc. Nghe đoạn đối thoại của mấy người trẻ tuổi này có thể thấy, dù là bút điện thoại công cộng hay là quán cà phê Internet Netflix 3.0 đều có tác dụng lan truyền văn hóa gót một cách nhanh chóng. Vốn dĩ nhiều người không hứng thú với cuộc thi GPL lắm, nhưng chỉ cần xem thi đấu ở quán cà phê Internet Netflix 3.0 với bạn bè, trải nghiệm kích thích như xem ở hiện trường. Đương nhiên cũng muốn đích thân đến Kinh Châu một chuyến, mua vé vào trải nghiệm cảm giác ở hiện trường GPL xem thế nào. Bùi Khiêm dạo một vòng rồi lẳng lặng rời đi. Vốn tưởng rời khỏi Kinh Châu, đến Mado thả lỏng xem thi đấu, kết quả có ngờ đâu lại bị tập kích đột ngột. Khó chịu quá đổi. Đến tầng cao nhất, Bùi Khiêm theo đám đông và chỉ dẫn trên đường vào hội trường thi đấu ý ới, tìm chỗ ngồi xuống. Ban sáng Bùi Khiêm đã xem trực tiếp giải vòng loại ý ới, cũng chuẩn bị tâm lý với kiểu địa điểm thế này rồi. Có điều đến hiện trường rồi vẫn thấy hơi nhỏ. Phải biết rằng nơi tổ chức GPL cao 12m, rộng 4.500m2, tối đa có thể chứa 1.800 người, vừa hay gấp 3 lần chỗ này. Nhưng không thể vì nguyên nhân sắp xếp vị trí và đội tất cả ống kính lai, đạo diễn giải vòng loại ý ới không dùng nhiều ống kính vào hiện trường, nên trong phòng lai hơi khác với ngoài sân thi, thế này cũng xem như một tin tức tốt. Vì tốn thời gian dạo quanh quán cà phê Internet Netflix nên sau khi Bùi Khiêm ngồi xuống, hai MC đã bắt đầu làm nóng hội trường rồi. Cùng lúc này, tuyển thủ hai bên của câu lạc bộ FV và câu lạc bộ SOG cũng lần lượt vào sân, bắt đầu chuẩn bị thiết bị. Tố chất nghề nghiệp của hai người dẫn cũng không tồi, rất biết dẫn dắt bầu không khí hiện trường. Sau khi giới thiệu mở đầu, giới thiệu bản thân một cách đơn giản, bọn họ cũng nhắc lại tình hình trận đấu buổi sáng, xác nhận hai câu lạc bộ lão làng khác đã qua ải, vào đến vòng loại ngày mai. Khi trận bảng chiều kết thúc sẽ có hai đội vào vòng loại, mà sau đó bốn đội loại một, ba đội còn lại tham gia giải thế giới. Sau khi làm nóng hội trường rồi, hai MC dẫn dắt vào hai bên chiến đấu lần này. Thật sự không ngờ trận buổi chiều lại là trận đầu lại là trận câu lạc bộ FV đối đầu với chiến đội lão làng của câu lạc bộ SUG. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Có thể có rất nhiều khán giả không hiểu câu lạc bộ FV lắm, nghĩ rằng trận chiến này sẽ nghiêng về một bên. Thật ra trước đó ta cũng nghĩ câu lạc bộ FV là đội ngũ yếu nhất bảng, nhưng thấy danh sách tuyển thủ tham gia trận đấu mới biết không phải vậy. Tuyển thủ của câu lạc bộ FV đã từng là tuyển thủ ngôi sao trong bộ phận ý ới của các câu lạc bộ lớn, toàn là những ID chúng ta quen thuộc. Tuy không biết đội ngũ này được xây dựng bao lâu rồi, luyện tập thế nào, nhưng nhìn vào đội hình của đội này, chắc chắn không có đội ngũ ngôi sao trong nước nào có thể xây dựng được. Có thể nói trận đầu tiên của buổi chiều còn hay hơn trận buổi sáng, nên khán giả đến hiện trường vào buổi chiều ơi, các ngươi lãi to rồi, trận đấu tuyệt vời sắp bắt đầu rồi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Hai người vẫn vô cùng nhiệt tình, rõ ràng rất mong đợi trận đấu sắp tới. Nhưng khi Bùi Khiêm nghe xong câu này, ánh mắt chợt trở nên hoang mang, trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi. Toàn đội ngũ ngôi sao? Thực lực mạnh. Đang nói về câu lạc bộ FV. Đang nói về đội ngũ tốt bét chỉ có 3 tuyển thủ mà ta đã đầu tư hạ. Có phải có vấn đề ở đâu không? Bùi Khiêm dụi dụi mắt, nhìn kỹ nhãn đội trên màn hình lớn lần nữa. Không sai, chính là câu lạc bộ FV, chính là câu lạc bộ gà bệnh mình đầu tư. Sao MC lại diễn tả bằng từ toàn ngôi sao vậy? 3 tuyển thủ không ai thèm cũng có thể xem là toàn ngôi sao. Có đạo lý này à? Quá trình trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong sự nghi ngờ của Bùi Khiêm. Máy ảnh bắt đầu quay chụp ảnh các tuyển thủ chuẩn bị. Trên màn hình lớn xuất hiện từng thông tin của tuyển thủ hiện rõ ID game của bọn họ, họ tên thật, năm sinh, vị trí game, tướng sở trường. Các tuyển thủ cũng chú ý đến ảnh được máy ảnh quay chụp lại, phản ứng khác nhau. Có người chào hỏi với khán giả, có người pose dáng, có người bất động như thể đang trong chế độ luyện tập. Mà hai MC cũng đang giới thiệu thông tin chi tiết của tuyển thủ với khán giả, bao gồm thời gian đánh chuyên nghiệp, chuyện vui trong quá trình đánh chuyên nghiệp, meme thú vị. Bây giờ mọi người đều đang nhìn tuyển thủ tuyến trên của câu lạc bộ FV, xem như là một trong những tuyển thủ ngôi sao sớm nhất của game ý ở này. Lúc server trong nước chưa phổ biến đã có thành tích thế giới rồi, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đồng thời cách đánh cũng hung hãn, sức trấn áp mạnh. Tiếp theo đây là tuyển thủ mít của câu lạc bộ FV, rất trẻ, năm nay mới 17, dùng 20 tướng mít khác nhau để giành được top 1 server thế giới, cũng là thiếu niên thiên tài, hôm nay chúng ta có thể chờ xem hắn biểu diễn. Tuyển thủ đi rừng của câu lạc bộ FV trước đó là người mới không có danh tiếng gì, nghe nói là quen với tuyển thủ mít trong RANK, vẫn luôn phối hợp rất nhau, khá hợp ý, hôm nay có thể mong đợi màn phối hợp giữa hai người này thử xem. Hai người đi đường dưới của câu lạc bộ FV, vốn là người đi đường dưới ngôi sao của câu lạc bộ SOG, cũng được gọi là tổ hợp đường dưới top 1 của server ý ới trong nước. Khoảng thời gian trước nghe nói hai người này chuyển sang gót, nhưng vẫn luôn chưa có tin tức xác thực. Không ngờ trận thi đấu đầu tiên này lại quyết chiến với đồng đội cũ, không biết hai bên va chạm tóe lửa thế nào đây. Mà bên câu lạc bộ SUG thì sao, tuy là đội hình này là cốt lõi đường dưới, nhưng ba thực lực ba thành viên cũ cũng không thể khinh thường, có thể có khá khá ưu thế mặt kết hợp và chiến thuật. Vì sao câu lạc bộ SUG muốn đổi tổ hợp hai người đường dưới ngôi sao, chúng ta không biết được. Cũng có thể là vì biểu hiện của người đi đường dưới mới này tốt hơn người cũ, nên mới thả cho câu lạc bộ FV. Tóm lại, trận đấu hôm nay rất đáng xem, hãy chờ xem. Dưới sân, ông chủ đinh cống của câu lạc bộ SUG cũng đang xem thi đấu ở hiện trường, nghe mấy lời này xong tức ngứa cả răng. Biểu hiện của người đi đường dưới mới tốt hơn người cũ. Tốt khỉ khô. Khi đó vốn không có tin tức nào về giải quốc tế ý ới, đinh cống cảm thấy nuôi đội ngũ ý ới này cũng không có lợi gì. Bên SHG lại đưa phí chuyển nhượng rất cao, nên mới bán hai tổ hợp đường giữa này. Nếu biết giải thi đấu thế giới ý ới sắp diễn ra sớm, thì nói gì cũng không thể bán. Trong lòng Đinh Cống rất rõ, hai người đường dưới mới cũng có thực lực không tồi, nhưng không có cửa so với hai người cũ, thực lực chênh nhau nhiều lắm. Nhưng cũng đành chịu thôi, tuyển thủ bán rầu giống như bát nước hất đi khó có thể hốt lại. Đinh Cống vừa sốt ruột vừa tức, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Mà cách hắn không xa, Bùi Khiêm cũng ngồi ở hàng ghế VIP cũng đang hoang mang tột độ. Tuy hắn không biết ai trong mấy tuyển thủ này, nhưng MC giải thích rõ như vậy rồi cũng hiểu thực lực cả đội này, có được kiến thức khách quan. Đội ngũ này được gọi là toàn ngôi sao cũng không quá đáng. Tuyển thủ đường trên lão làng, vua đường giữa, đường rừng là chúa tể, tổ hợp hai ngôi sao đường dưới còn là trung tâm chiến thuật trước đó của SUG, đội hình SUG, nhìn kiểu gì thì đội hình này cũng khác thường. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ sầu một vấn đề là, rốt cuộc ông chủ Ngô Việt của câu lạc bộ FV đào đâu ra mấy người này vậy? Chẳng phải chỉ cho hắn có 3 triệu sao? Số tiền này cũng có thể mua một hai tuyển thủ tốt, với lại các câu lạc bộ khác cũng chưa chắc sẽ bán. Quả thật là đội trong mơ, cả nhóm người chơi ý ới tốt nhất cả nước tụ lại cùng nhau thì đỉnh là phải. Bùi Khiêm vội lấy điện thoại ra vào phòng live của giải đấu vòng loại của ý ới, muốn xem thử trên bullet screen nói thế nào. Vãi o, câu lạc bộ FV là cá muối trở mình à? Ông chủ trúng số à? Sao tự dưng tập hợp được cả đội toàn ngôi sao vậy? Tiền đâu ra vậy? Fan cũ 10 năm FV không mời tự đến. Đánh đồng đội cũ, trận này hay ho rồi đây. Hình như hai bên khác nhau rõ ràng lắm, tuyển thủ bên câu lạc bộ FV có vóc dáng rất được, khí chất không tồi, khác hẳn mấy khỉ gầy bên SUG. Ta nhớ hai người đi đường dưới lúc ở SUG gầy lắm mà, sao giờ cảm thấy ổn áp thế nhỉ, khí chất cũng tốt hơn. Có phải SUG mời người phẫu thuật thẩm mỹ không? Hay là luyện tập bí mật gì? Thế nên rốt cuộc là vì sao SUG lại bỏ hai người đường dưới này vậy trời? Người đi đường dưới đỉnh cao trong nước mà dâng cho câu lạc bộ khác luôn. Theo lý thuyết thì đây là hàng không bán nhỉ? Cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán được. Không rõ, trước đó có tin bên lên nói là hai người này cảm thấy ý ới sắp không ổn nên muốn chuyển sang góp. Thậm chí có tin truyền ra rằng bên GPL có đội ngũ mua bọn họ rồi, không biết là thật hay giả nữa. Chẳng trách câu lạc bộ FV liều mạng tuyên truyền trước trận đấu như vậy. Trước đây còn lo nghĩ vì sao bọn họ lại tiêu tiền may áo cưới cho người khác. Giờ thì biết rồi, bọn họ đang tự tạo thế cho mình. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà nhiệt độ của Boomlet Screen đã tăng vọt rõ rệt. Tuy trận đấu buổi sáng có vẻ có độ hot không tồi, Boomlet Screen cũng không dậy lắm, nhưng vì không có quá vấn đề hot để thảo luận. Nhưng buổi chiều câu lạc bộ FV sáng bừng, sau khi thấy đội hình toàn ngôi sao này, nhiều người chơi cũ của ý ới, người xem cũ đều không nén được tâm trạng kích động, bắt đầu thảo luận nhiệt tình. Qua việc tuyên truyền của câu lạc bộ FV và tập đoàn Long Vũ, tuy độ hot của giải vòng loại ý ới vẫn không bằng giải vòng tròn gót, nhưng chí ít cũng tóm được khán giả cũ và người chơi cũ của gót. Mà bây giờ, độ hot vất vả gom lại được đều tập trung vào các tuyển thủ ngôi sao ca câu lạc bộ FV cả. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu đã đủ nóng rồi. Hai người Bùi Khiêm và Đinh Cống đều dưới sân khấu, lo lắng theo dõi tiến độ trận đấu. Để chúng ta chúc mừng FV. Tuy trải qua vài đoạn lắc léo trong quá trình thi đấu, nhưng vẫn có hoảng sợ chứ không nguy hiểm, thắng trận đấu này. Trong lúc bình luận nhiệt tình, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh thắng lợi, năm người câu lạc bộ FV rất có tinh thần, dường như có một kiểu hơi thở bá vương kiêu ngạo. Các tuyển thủ thu dọn thiết bị của mình rồi xuống sân, trên mặt các tuyển thủ câu lạc bộ FV không có nhiều biểu cảm phấn khích mà vẫn thể hiện sự bình tĩnh. Thi đấu vòng loại lần này khá căng thẳng, một bảng tổng cộng có 4 đội, là đấu tuần hoàn bo một, một buổi chiều là đánh xong nên mỗi trận nhỏ đều cực kỳ quan trọng. Rõ ràng thực lực của SUG trong bảng này cao hơn hai đội khác nên FV thắng một trận đã xác định sẽ ổn rồi. Về phần SUG có thể ra trận được không thì phải xem trận thi đấu kế tiếp có lật xe không. Hai bình luận viên bắt đầu bình luận trận đấu này. Theo chúng ta thấy, trong trận đấu này, hình như tuyển thủ câu lạc bộ FV không vui lắm khi chiến thắng, có thể bọn họ không hài lòng với biểu hiện hôm nay, hoặc bọn họ kỳ vọng vào bản thân nhiều hơn. Thật ra, chỉ dựa vào biểu hiện trong game, chúng ta có thể thấy rõ năng lực cá nhân của câu lạc bộ FV cao hơn SUG, nhưng xét về khía cạnh chiến thuật hình như hơi rối, nếu không thì có thể trận vừa nãy không hồi hộp như thế. Có thể chứng tỏ rằng FV giờ vẫn chưa hoàn toàn được mài dũa. Ta cảm thấy không phải nằm cả ở vấn đề mài dũa chưa, hệ thống chiến thuật của bọn họ và hiểu game của bọn họ cũng có vấn đề nhất định. Chúng ta có thể thấy rằng, bọn họ ưu tiên tướng tuyển chọn đều không phải tướng phiên bản mạnh nhất bây giờ, bọn họ thích tướng hợp đội hình hơn. Với lại ở mặt hiểu game và cách chơi cũng không điều chỉnh năng lực cá nhân, rõ ràng hơi khác với cách đánh thường thấy của các đội ngũ khác. Có phải chiến thuật đội của đội ngũ bọn họ có lý giải khác về phiên bản game không? Có khả năng này lắm, nhưng hình như lý giải game thế này không quen thuộc lắm. Hôm nay FV có thể thắng SUG chủ yếu là vì thực lực cá nhân mạnh hơn. Nếu gặp phải đội ngũ nước ngoài có năng lực cá nhân không kém gì FV thì trận đấu này có thể thắng được không vẫn là một câu hỏi. Hai bình luận viên nói thật hoàn toàn, vì theo bọn họ thấy, cách đánh của đội FV thật sự hơi kỳ lạ, không giống cách đánh bình thường bây giờ. Với lại cách đánh thế này không có hiệu quả tốt lắm, ngược lại nhấn mạnh tính đồng đội, chọn tướng và quyết sách trong game có giới hạn nhất định, khiến thực lực cá nhân của các tuyển thủ không phát huy 100%. Nhưng mấy câu này Đinh Cống nghe, vào lại thấy như đúng chuẩn trào phúng. Ý gì đây? Lấy bọn ta luyện trận. Không coi ai ra gì. Thắng rồi còn làm mặt xấu, đáng ghét, mấy người này ngông cuồng quá đi. Đinh Cống thật sự tức muốn xì khói, thua trận không sao, nhưng thua thế trận luyện thì theo hắn thấy chính là FV cố ý khoe khoang thực lực đội mình. Thế nào, không phục, đội ngũ toàn ngôi sao thì có thể muốn làm gì làm. Ý vậy đấy. Đinh Cống vẫn luôn nghĩ đến tổ hợp hai người đường dưới vốn là của mình bỏ ra, thế là càng tức hơn. Nếu hai người này vẫn còn thì sao SUG thua được? Nhưng tức thì tức, Đinh Cống cũng rất rõ thắng thua của trận này không quan trọng, dù sao thì mỗi bảng có hai đội vào, dù sao thì SUG cũng sẽ xuất hiện, cái cần lo là trận loại ngày mai. Trận loại là bo 5, 4 đội loại 1, xem thử ai là người xui xẻo đó. Cùng lúc này, Kinh Châu, hiện trường thi đấu GPL. Trương Nguyên, Diệp Chị Chu, Tiêu Bằng và mấy người phụ trách khách đang xem khai mạc GPL. Hai bên đang là hai đội mạnh nhất GPL, cũng là quán quân và á quân trận thế giới trước đó, đánh cực kỳ căng thẳng, vô cùng kích thích. Trong trận bo 3, hai bên đã đánh hòa 1 giờ 1 phút, vào trận quyết chiến, bầu không khí hiện trường cũng được đẩy lên mức cao nhất. Trong tiếng hò vang nhiệt liệt, fan hai bên đều cổ vũ, mà sau còn không quên thêm vào DGE cố lên, thành văn hóa khu thi đấu đặc biệt. Hết chương 1462. Chương 1463. Tổng giám đốc Bùi, một tay lo tất, hai. Vé của nhân viên trong tập đoàn Đăng Đạt không phải hàng đầu cũng không phải hàng cuối, mà chọn vị trí ở trung tâm. Vì vé hàng đầu tiên chuẩn bị cho những người ủng hộ và fan nòng cốt của hai đội, vé của nhân viên được tăng không thể ảnh hưởng đến trải nghiệm quan sát trận đấu của fan được. Trận quyết chiến vẫn đang giao diện BB, Trương Nguyên lấy điện thoại ra, kiểm tra bình luận của người chơi trên mạng, phát hiện một phần nhỏ người đang thảo luận đến trận khai mạc này. Còn phần lớn đều bàn đến đề tài so sánh giữa trận khai mạc GPL và trận vòng loại ý ới. Địa điểm hai bên khác nhau quá lớn, chẳng phải bên ý ới là do tập đoàn Long Vũ và công ty Finger hợp tác làm sao? Sao hiện trường thảm vậy? Nói thật, cảm giác thi đấu ý ới toàn là sao chép gót, đến sắp xếp hiện trường và BB trong game, giao diện xem thi đấu cũng có cảm giác về thị giác cực mạnh, thật sự không có vấn đề gì chứ. Ta cảm thấy cũng được, đều là game cùng loại, cũng đừng khó khăn như thế. Ai bảo giải đấu ý ới là muộn, giải đấu bên gốc làm sớm ngon lành, mọi mặt đều hoàn thiện, ý ới rất dễ khiến mọi người cảm thấy như đang mô phỏng, tuy so về thời gian, ý ới ra trước gốc. Nhưng ta học tới học lui vẫn thấy không thú vị, kém rất nhiều chi tiết. Nói đến hình tượng tuyển thủ, người thấy vóc dáng tuyển thủ bên GPL rất tuyệt, tinh thần mặt mày hoàn toàn khác biệt, ngược lại bên ý ới. Ngoài tuyển thủ của đội ngũ FV kia ra, thì những người khách đều có cảm giác thiếu niên nghiện mạng, hình tượng kém xa. Thật, vấn đề chi tiết thế này tích lũy lại, khiến người ta thấy không thú vị, cứ cảm thấy giải đấu ý ới sao chép GPL. Đăng Đạt vấn đỉnh, cảm thấy hoàn toàn dựa vào sức bản thân tiến bước trong cả ngành eSports. Rõ ràng đa số người xem đều cảm thấy trình độ xuất sắc của giải đấu vòng trong hoàn toàn áp đảo giải vòng loại ý ới. Một là vì người chơi gót nhiều hơn, ngoài ra còn vì chi tiết GPL làm tốt hơn. Một điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là hình tượng của tuyển thủ. Đa số tuyển thủ của GPL đều có vóc dáng tiêu chuẩn, còn có cơ bắp khỏe khoắn, trông rất sáng sủa đẹp trai, mang đến cho người ta cảm giác tích cực. Ngược lại, tuyển thủ bên ý ới lại giống hình tượng thiếu niên nghiện mạng trong truyền thống, mặt hình tượng đã rơi vào thế yếu rồi. Nhưng chi tiết thế này liên tục tăng lên, vô hình trung khiến giải đấu ý ới có mức độ thấp hơn GPL, đương nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác giải đấu ý ới đang nhái GPL. Trương Nguyên không khỏi khiến người ta cảm thán, bây giờ nghĩ lại, quả là tổng giám đốc Bùi có chiến lược hết cả. Thành công của GOT ở lĩnh vực eSports, một là thành công của game, mặt khác là thành công của những tiểu tiết. Ngoài tổng giám đốc Bùi, còn có ai có thể đoán ra được hình tượng của tuyển thủ cũng có tính quan trọng đối với độ hot giải đấu đâu chứ? Tổng giám đốc Bùi thông qua câu lạc bộ DGE xác định tiêu chuẩn luyện tập, dẫn dắt các câu lạc bộ khác rèn luyện cơ thể tuyển thủ. Một là đảm bảo sức khỏe của tuyển thủ, vừa có thể tăng hình tượng của giải đấu vòng tròn. Thế này tương đương với việc xây thành bảo vệ cho GOT, hai lĩnh vực game và eSports hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau. Diệp Chi Chu ngồi kế bên nói lại thì cũng đến trận quyết chiến rồi, hôm nay Tổng Giám đốc Bùi thật sự không định đến xem sao. Dù sao thì đây cũng là trận mở màn mà. Theo lẽ thường đây là ngày đầu tiên bắt đầu giải GPL, ý nghĩa quan trọng, bên ý ới lại tổ chức trận vòng loại, tạo chút áp lực cho bên GPL, quả thực nên đến hiện trường xem thử. Tiêu Bằng ngồi bên kia nói, có thể Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy đã nắm chắc phần thắng rồi, giải vòng loại ý ới không thể uy hiếp gì đến GPL hết nên mới không đến. Trương Nguyên cười ha ha, nói, các ngươi đoán sai rồi, thật ra bây giờ Tổng Giám đốc Bùi không ở Kinh Châu. Diệp Chi Chu thoáng sững sờ, không ở Kinh Châu, có chuyện gì sao? Trương Nguyên hạ thấp giọng xuống, nói, một mình Tổng Giám đốc Bùi tới Ma Đô xem trận đấu ý ới. Trên mặt Diệp Chi Chu và Tiêu Bằng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tổng Giám đốc Bùi đến Ma Đô một mình, vào sào huyệt xem thi đấu. Vì ấn tượng của Tổng Giám đốc Bùi tạo cho người ta là kiểu đã tính toán tất thảy rồi, tướng tài ác thắng, chỉ cần ngồi ở Kinh Châu, tất cả mọi chuyện xảy ra trong nước đều không lọt khỏi mắt hắn. Nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Bùi lại đích thân đến Ma Đô, đi đến hiện trường thi đấu ý ới. Không biết vì sao hành động thế này trong mắt mọi người lại có thêm cảm giác một mình cân tất. Sau khi cảm thán xong, Tiêu Bằng lại cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng nếu chỉ để kích thích địch ở cự ly ngắn, cần gì Tổng Giám đốc Bùi đích thân đi? Trương Nguyên cười ha ha, đương nhiên không chỉ là để kích thích địch rồi, sao Tổng Giám đốc Bùi làm việc chỉ có một mục đích được, chắc chắn có kế hoạch hoàn chỉnh. Thật ra, Tổng Giám đốc Bùi đã đầu tư bí mật vào câu lạc bộ FV lâu rồi, phục bút trong đội ngũ ý ấy. Ta cảm thấy hơn phân nửa Tổng Giám đốc Bùi đang đợi cơ hội thích hợp, nói không chừng câu lạc bộ FV sẽ cân cả ý ới và gót trong lĩnh vực eSports. Về phần cụ thể làm thế nào, ta cũng không rõ, vẫn phải chờ xem sao. Diệp Chi Chu và Tiêu Bằng gật đầu, tự cho mình là đúng. Xin chúc mừng câu lạc bộ FV và câu lạc bộ SUG có được slot cuối cùng. Sáng mai và chiều mai, chúng ta sẽ có hai trận bo năm, quyết định slot thi đấu thế giới cuối cùng, mọi người hãy đón xem. Đình Cống vẫn luôn đổ mồ hôi trong khán đài, cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Đối với SUG, trận bảng buổi chiều là trận có hoãn nhưng không nguy, tuy trận đầu thua câu lạc bộ FV, nhưng sau đó vẫn thắng lợi, có được slot thứ hai ở vòng đấu bảng. Trận loại ngày mai vẫn rất hot, số 1 và số 2 của đấu bảng đánh trận bo năm, hai người đứng đầu sẽ tranh slot hạt giống, hai đội thua tranh slot cuối cùng. Về phần quá trình thi đấu giải thế giới ý ới lần này cũng có khu thi đấu. Vì Triệu Húc Minh rất rõ, bây giờ thực lực đội ngũ ý ới trong nước không ổn, rất có thể sẽ bị đánh tơi tả nếu đánh với đội ngũ nước ngoài, ắt phải giơ tay trên trận để tránh mất mặt. Bởi vậy, Gresson quyết định với cấp cao công ty Finger, hạt giống số 1 của các khu vực đều bắt đầu đánh từ trận top 8, mà hạt giống số 2, số 3 phải đánh từ vòng bảng. Thế này có thể tránh tình huống tất cả đội ngũ diệt sạch ở vòng bảng, chí ít có thể giữ sức chú ý của người chơi trong nước đến trận top 8. Nếu đội mạnh nhất trong nước vào top 8 vẫn bị ngược như điên, thế thì cũng đành chịu. Sau khi xem xong SUG bị ngược, còn lại hai tuyển thủ như cá trên thớt, trạng thái tâm lý của Đinh Cống ổn hơn nhiều. Trông có vẻ không phải là vấn đề của SUG chúng ta mà là FV này quá mạnh. Cũng có chỗ tốt, ở vòng bảng gặp FV rồi cũng là chuyện tốt, ngày mai không có khả năng sẽ gặp nữa đâu nhỉ. Ngày mai đánh hai trận bo năm, chỉ cần không động đến câu lạc bộ FV, cũng ổn định. Đinh Cống liên tục tự an ủi mình, tâm trạng cũng xem như ổn định. Kết thúc cuộc thi đã rất muộn rồi, người xem lục tục rời khỏi hiện trường, Đinh Cống cũng đứng dậy chuẩn bị đến cánh gà để an ủi tuyển thủ của mình một chút. Nhưng lúc hắn vừa định đi, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như thấy ở đâu đó rồi. Đinh Cống ngồi ở hàng VIP đầu tiên nhất, đã có nhiều người đứng lên rời khỏi hiện trường, nhưng có một bóng dáng đeo khẩu trang đen vẫn ngồi yên tại chỗ, rõ ràng không hề ăn khớp. Đinh Cống cau mày nhìn kỹ, tuy người ta đeo khẩu trang, nhưng mắt mày vẫn rất đổi quen thuộc. Tổng Giám đốc Bùi. Trước đó câu lạc bộ SUG bị GPL loại, Đinh Cống đặc biệt đến Kinh Châu một chuyến, có duyên gặp Tổng Giám đốc Bùi nên mới nhận ra. Sau khi xác nhận thân phận của Tổng Giám đốc Bùi, trong đầu Đinh Cống chợt hiện ra siêu nhiều suy nghĩ. Dường như tất cả âm mưu đều mọc nối với nhau. Vì sao câu lạc bộ FV chủ động tiêu tiền tuyên truyền? Tuyển thủ ngôi sao của câu lạc bộ FV ở đâu ra vậy? Đinh Cống tin, chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi vẫn có rất nhiều thủ đoạn đang giấu trong tối, có điều mình không nhìn ra được mà thôi. Rõ ràng tất cả đều do Tổng Giám đốc Bùi tạo ra, có điều quốc và ý ới là bàn cờ lĩnh vực eSports, mà SUG và những câu lạc bộ khác chỉ là con cờ mà thôi. Thậm chí Tổng Giám đốc Bùi còn đích thân đến Ma Đô, đến hiện trường tổ chức giải vòng loại ý ới để thưởng thức bố cục của mình ở cự ly gần. Giống một tên biến thái cuồng giết người, sau khi gây án còn muốn về hiện trường xem thử, quan sát cự ly gần mới có thể thỏa mãn. Đột nhiên Đinh Cống thấy không rét mà run. Cuối cùng Đinh Cống vẫn chưa thể gom hết can đảm đến chào hỏi tổng giám đốc Bùi. Người ta là dao mình là thịt cá, có gì để nói đây? Chuyện slot GPL trước đó, Đinh Cống đã từng đối phó với tổng giám đốc Bùi rồi, rất hiểu tính cách tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi là người có tính toán kỹ lưỡng, không nắm chắc 100% sẽ không ra tay, đồng thời tổng giám đốc Bùi cũng là người tàn nhẫn lạnh lùng, chuyện đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi. Bây giờ tổng giám đốc Bùi đích thân đến hiện trường thi đấu giải vòng loại ý ới, ý là hắn đã nắm chắc phần thắng, với lại đã quyết tâm sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình vì lời cầu cứu của ai. Đình Cống biết bây giờ nói nhiều cũng vô ích, ngày mai câu lạc bộ SUG có thể ra trận, không vẫn phải xem bản thân các tuyển thủ bên mình rồi. Nghĩ đến đây, Đình Cống quay người sải bước ra cánh gà. Hắn không muốn bị tổng giám đốc Bùi thấy, cũng không muốn báo tin cho Triệu Húc Minh. Bây giờ vốn dĩ Triệu Húc Minh không giúp, cũng không để ý đến câu lạc bộ SUG, dù sao thì đều là ba đội ra trận, rốt cuộc là FV hay SUG ra trận thì vốn dĩ Triệu Húc Minh chẳng màng để ý. Đã vậy thì mọi người cứ xem cửa nhà ai có tuyết trước. Bây giờ Đinh Cống chỉ muốn nhanh chóng làm công tác tư tưởng với tuyển thủ của mình, để bọn họ ổn định tâm trạng, ngày mai quyết chiến vòng loại, lấy được slot giải thế giới. Bùi Khiêm không chú ý đến Đinh Cống ngồi cách mình không xa, hắn vẫn đang chìm trong thành công của FV và bi thương thì bị loại chưa thoát ra được. Bùi Khiêm ngồi im tại chỗ hồi lâu mới đứng lên, định đến cánh gà, xem thử tình hình câu lạc bộ FV. Vốn là đội bét bảng, sao tự nhiên thành đội toàn ngôi sao vậy? Không làm rõ chuyện này e rằng hôm nay Bùi Khiêm ngủ không ngon. Vì địa điểm diễn ra trận đấu này là sảnh biểu diễn trong trung tâm thương mại nên cũng không lớn lắm, cũng không chính thức. Bùi Khiêm dạo hai vòng, tìm được cánh gà của các tuyển thủ. Có vài fan tụ tập bên ngoài đợi gặp tuyển thủ mình thích, vì trận đấu đã kết thúc một lúc rồi nên nhân viên bên tổ chức đang bận rộn chuyện khác. Chỉ có quản lý và leader của câu lạc bộ ở ngoài ngăn fan quá khích để ngăn cản bọn họ làm ảnh hưởng đến các tuyển thủ. Bùi Khiêm nhìn trong phòng của câu lạc bộ FV cũng khá tàn, trên cửa chỉ dán một mảnh giấy in chữ phòng nghỉ ngơi của câu lạc bộ FV. Quản lý Lục gọi điện thoại ở cửa, dường như đang liên lạc với tài xế phụ trách đưa đón. Trong phòng lại văng vẳng tiếng tranh luận của các tuyển thủ câu lạc bộ FV, chắc là đang thảo luận chuyện trận đấu hôm nay. Bùi Khiêm sải bước về trước. Xin lỗi, các tuyển thủ đang thảo luận lại trận thi đấu, không có thời gian ký tên chụp ảnh cùng. Hả? Ngươi là? Quản lý Lục có duyên gặp Bùi Khiêm một lần. Bùi Khiêm lại đeo khẩu trang nên vừa nhìn không nhận ra ngay được. Bùi Khiêm tháo khẩu trang xuống, là ta. Quản lý Lục vô cùng ngạc nhiên, vội nói, tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Mời vào. Tuy không biết cụ thể tổng giám đốc Bùi đến vì chuyện gì, nhưng có thể khiến tổng giám đốc Bùi đặc biệt chạy đến một chuyến ắt không phải chuyện nhỏ. Bùi Khiêm theo quản lý Lục vào phòng nghỉ, lập tức nghe thấy tiếp các thành viên đang thảo luận chiến thuật kịch liệt. Cách đánh này của chúng ta không ổn, vẫn vướng tay vướng chân quá. Hai trận hôm nay gặp mấy con gà còn đỡ, trận đầu đánh với SUG thì nguy hiểm, suýt nữa bị lật ngược tình thế. Đúng vậy, ngày mai đánh trận loại, chắc chắn cường độ thi đấu sẽ cao hơn trận bảng nhiều, chúng ta chơi thế này quá nguy hiểm quá có thể sẽ lật xe. Nếu không chúng ta cứ quay về đánh cách bình thường, sau khi có được slot thế giới rồi từ từ thích ứng với cách đánh của gót. Ta thấy cũng phải, lấy giải vòng loại thế giới trước, nếu không tất cả sẽ thành công dã tràng. Mấy tuyển thủ cứ ngươi một câu ta một câu tranh luận dữ dội. Biểu cảm của quản lý Lục hơi lung túng, khẽ nói, tổng giám đốc Bùi, ngươi đừng để ý, các tuyển thủ không có mâu thuẫn, chỉ là đang thảo luận vấn đề chiến thuật thôi. Hắn rất sợ cảnh trong phòng nghỉ ngơi sẽ để lại ấn tượng không tốt với tổng giám đốc Bùi. Tuy tổng giám đốc Bùi đang đầu tư cũng nói mình sẽ không can thiệp vào vận hành của câu lạc bộ FV, nhưng tổng giám đốc Bùi không can thiệp là một chuyện, Ngô Việt và quản lý Lục để ý đến cách nhìn của tổng giám đốc Bùi hay không lại là chuyện khác. Xét từ các khía cạnh, Ngô Việt và quản lý Lục đều thường để ý đến cách nhìn của tổng giám đốc Bùi. Xét từ tài nguyên và tiền bạc, tổng giám đốc Bùi vừa cho tiền vừa cho tuyển thủ, bây giờ nền tảng đội ngũ ngôi sao này đều dựa vào tổng giám đốc Bùi mới có thể kéo lên được. Xem xét từ quyết sách phán đoán, tổng giám đốc Bùi làm giải đấu vòng tròn GPL hay là người chế tác của GOT, hiểu biết về ngành eSports và nội dung game đều hơn Ngô Việt và quản lý Lục nhiều. Nên dù tổng giám đốc Bùi nói không can thiệp vào việc vận hành của câu lạc bộ FV, hai người Ngô Việt và quản lý Lục cũng sẽ nghĩ cách để đoán ý đồ của tổng giám đốc Bùi, tận dụng hết khả năng vận hành câu lạc bộ theo cách khiến tổng giám đốc Bùi hài lòng. Nghe thấy các tuyển thủ tranh luận dữ dội, chẳng những Bùi Khiêm không tức giận mà còn rất vui vẻ nữa. Đánh thắng trận mà còn tức tối vậy. Điều này chứng tỏ đội ngũ có mâu thuẫn, có điểm. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần ngày mai phát huy thất thường thì có hy vọng bị loại rất lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm lại vui vẻ hẳn lên. Khóe môi dưới lớp khẩu trang cũng hơi nhếch lên. Ngô Việt cũng đang trong phòng nghỉ, biểu cảm hơi lo lắng. Phan Anh là tuyển thủ hỗ trợ của đội ngũ này, cũng là đội trưởng của đội. Hắn phụ trách chỉ huy cách đánh và sắp xếp chiến thuật của cả đội. Trước chính là hắn đề nghị đánh theo cách chơi Gót, bao gồm vận hành chuyển tuyến, chọn đội hình, chi tiết chiến thuật. Tất cả đều làm theo hướng Gót. Ban đầu những tuyển thủ khác cũng không phản đối điều này, nhưng sau khi đánh xong trận hôm nay, đội ngũ xuất hiện vài ý kiến khác nhau. Vì trận hôm nay thật sự khá tốn sức. Tuy cách đánh của Phan Anh độc lạ, cũng có hiệu quả không tồi, nhưng hai game Gót và ý ới vẫn có điểm khác biệt rất lớn ở cách chơi và tướng. Với lại cách đánh này cần luyện tập và mài dũa trong thời gian dài, không phải luyện được trong một sớm một chiều. Nên, hai tuyển thủ đường giữa đường trên hy vọng ổn định một chút, đánh bằng thực lực cá nhân trước, lấy slot tham gia thi đấu thế giới, sau đó luyện dần. Nhưng Phan Anh cảm thấy, đây là cơ hội luyện tập rất tốt, cường độ trận đấu luyện và trận đấu loại hoàn toàn không thể so với nhau. Mỗi lần gặp khó là lui, thế thì đến trận thế giới, cách đánh này cũng chưa thể luyện xong. Huống chi chiến thuật bây giờ đã sắp xếp xong rồi, đổi cách đánh sang đánh theo thực lực cá nhân cũng chưa chắc có hiệu quả tốt. Hai bên cứ nói mãi, chẳng ai phục ai, Ngô Việt cũng không có cách nào thống nhất ý kiến, chỉ có thể sốt ruột. Lúc này hắn thấy quản lý Lục dẫn tổng giám đốc Bùi vào phòng nghỉ. Trước mắt Ngô Việt chợt sáng lên, vội đứng lên, tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Bùi Khiêm đã tháo khẩu trang xuống, che cả buổi chiều hơi ngột, không có gì, tùy tiện đến xem thử thôi. Ngô Việt gật đầu, vô cùng cung kính. Tuy tổng giám đốc Bùi nói là tùy tiện đến xem thử, nhưng trong lòng Ngô Việt ra trô, chắc chắn tổng giám đốc Bùi đặc biệt chạy đến xem thi đấu. Tổng giám đốc Bùi ở xa, hôm nay còn là ngày khai mạc GPL. Tổng giám đốc Bùi lại không xem khai mạc GPL mà đến xem trận thi đấu của FV, chứng tỏ tổng giám đốc Bùi rất để ý đến câu lạc bộ FV. Mà tổng giám đốc Bùi không muốn tạo nhiều áp lực cho các tuyển thủ, chỉ nói tùy tiện đến xem thử, thật sự rất quan tâm. Các tuyển thủ nhìn tổng giám đốc Bùi cũng lần lượt đứng lên, dừng tranh cãi. Ngô Việt vội nói, theo ta thấy mọi người đừng náo loạn nữa, cứ tranh cãi cũng không được gì. Là đánh bằng năng lực cá nhân là chính, hay là đánh theo chiến lược là chính thì đều có ưu điểm riêng, không ai đảm bảo được cách nào có thể chắc thắng. Ai cũng không phục ai, thế điều mấu chốt vẫn là nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù là chọn cách nào, chúng ta cũng sẽ về tranh thủ thời gian đưa ra chiến thuật, không thể lãng phí thời gian vào việc tranh luận vô nghĩa thế này được. Theo ta thấy, để tổng giám đốc Bùi quyết định vậy. Như vậy mọi người đều tâm phục khẩu phục nhỉ? Các tuyển thủ thấy vậy nhao nhao gật đầu. Tổng giám đốc Bùi là nhà thiết kế của GOT, cũng là người làm giải đấu vòng tròn GPL, dù là đối với game hay với cuộc thi thì chắc chắn rất hiểu về nó. Để tổng giám đốc Bùi quyết định, thế dù kết quả cuối cùng thế nào thì mọi người cũng có thể chấp nhận. Dù thua thế cũng không phải vấn đề của tổng giám đốc Bùi, là do mọi người đánh không hay. Ngô Việt nhìn về phía Bùi Khiêm, tổng giám đốc Bùi, chắc ngươi có xem trận đấu buổi chiều, ngươi đưa ra ý kiến thử xem, chắc các tuyển thủ sẽ nghe ngươi. Bùi Khiêm không khỏi mừng thầm, còn có chuyện tốt thế này nữa. Nhưng đây là các ngươi muốn ta nói, không phải ta chủ động làm lung lạc các ngươi. Buổi chiều xem thi đấu Bùi Khiêm đã chú ý đến rồi, năng lực cá nhân của các tuyển thủ câu lạc bộ FV rất mạnh, phối hợp cũng được, nhưng về khía cạnh hiểu game và thực hiện chiến thuật khác hẳn các câu lạc bộ khác. Từ chọn người đến tiến hành chiến thuật cụ thể, trao đổi tài nguyên đều khác với đội ngũ khác. Nói một cách đơn giản, bọn họ đánh càng giống chơi gót, ở mức độ nào đó cũng giới hạn sự phát huy năng lực cá nhân của họ. Nếu đơn thuần là liều mạng hết thực lực, câu lạc bộ SUG sẽ thua không có gì hấp dẫn. Đối với điều này, bình luận viên có thể nhìn ra được, tuyển thủ của câu lạc bộ FV cũng cảm nhận được. Bùi Khiêm cảm thấy thế này cũng bình thường, gót và ý ới là hai game khác nhau, cơ chế game cũng khác biệt rất lớn, các ngươi lại đánh ý ới theo cách đánh của gót, giống như luyện ngược võ công vậy, dù có thể luyện được, nhưng cũng khổ luyện rất lâu mới được, với lại mãi mãi cũng không thể đánh lại cao thủ đỉnh nhất. Mọi người đều biết bô 1 và bô 5 là hai game hoàn toàn khác nhau. Sau khi cường độ thi đấu trận loại ngày mai tăng lên, cách đánh của câu lạc bộ FV có thể có hiệu quả hay không vẫn là vấn đề không nói trước được. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nghiêm túc nói, các ngươi duy trì cách đánh hiện tại, chắc chắn không có vấn đề gì. Dù thi đấu khó khăn thế nào cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này, Bùi Khiêm như được ảnh để dựa, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Tuyển thủ Phan Anh cảm động, nói, cảm ơn sự tin tưởng của tổng giám đốc Bùi. Chắc chắn ta sẽ hoàn thiện chiến thuật này hơn nữa, tranh thủ có được hiệu quả tốt hơn vào ngày mai. Vốn chỉ hắn cũng hơi dao động về cách đánh của mình, nhưng tổng giám đốc Bùi đích thân xác nhận cách đánh này không có vấn đề gì thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu thua trận này, thế thì đôi viên đánh không ổn, phối hợp không tốt, tuyệt đối không phải vấn đề của tổng giám đốc Bùi. Những tuyển thủ khách nhìn nhau cũng không nói gì nữa. Tổng giám đốc Bùi thẳng thắn đưa ra quyết định, còn có gì để xoắn xuýt sao? Cứ nghiêm túc thực hiện chiến thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Thống nhất ý kiến rồi cũng không có gì để ầm ĩ, mọi người đều nghe chỉ huy của Phan Anh là được. Ngô Việt cũng thầm tấm tắc ngạc nhiên. Đây là sức hút của Tổng Giám đốc Bùi sao? Nói một câu mà tất cả tuyển thủ đã tâm phục khẩu phục. Tuy Ngô Việt là ông chủ câu lạc bộ, có thể áp chế những tuyển thủ này, nhưng miễn cưỡng thần phục cũng không thể hiện mấy tuyển thủ này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vì tuy Ngô Việt là chủ, nhưng lý giải về game cũng hơi ít ỏi, dù hắn thỏa thuận về cách đánh nào đó. Sau khi gặp phải vấn đề, các tuyển thủ sẽ vô thức nghĩ có phải cách đánh khách sẽ tốt hơn không. Mà Tổng Giám đốc Bùi không những là ông chủ mà còn am hiểu sâu sắc về game, hắn nói không thành vấn đề thì chắc chắn không thành vấn đề. Ngô Việt không khỏi cảm thán, Tổng Giám đốc Bùi giống như người được trời chọn vậy, mang đến cho người ta cảm giác toàn năng. Theo ông lớn thế này chẳng phải nằm không cũng thắng. Chủ nhật, ngày 11 tháng 12. Ngày thứ hai của giải đấu giao hữu GPL, giai đoạn đấu loại của giải vòng loại YEI. Triệu Húc Minh vẫn như hôm qua, đến địa điểm thi đấu giải vòng loại YEI từ sớm, xem nhân viên điều chỉnh thiết bị, chuẩn bị bắt đầu. Bốn đội ngũ hôm nay cũng đã đến hiện trường thi đấu sớm, buổi sáng và chiều bọn họ phải đánh trận bo 5, lịch trình vô cùng kín, áp lực rất lớn. Vốn dĩ ba câu lạc bộ lão làng bao gồm cả SUG đều không có áp lực gì quá lớn, dù sao thì ban đầu ba slot này là ai có phần nấy cả rồi. Có mấy đội như cá nằm phơi bụng có thể tùy tiện bắt nạt, kiểu gì cũng có thể ra trận. Hạt giống số 1 bắt đầu đánh từ trận top 8, vẫn phải cạnh tranh một chút, hạt giống số 2, số 3 hoàn toàn không cần tranh, có thể ra trận là được. Nhưng bây giờ ở đâu chui ra câu lạc bộ FV, bốn loại một không có đội nào nằm yên chờ xẻ thịt, ai đánh dở cũng có thể sẽ bị loại, áp lực tăng lên. Trong phòng nghỉ các câu lạc bộ, các tuyển thủ đang nghiêm túc chuẩn bị chiến lược hoặc nắm bắt cơ hội chợp mắt một chút, nạp năng lượng, hy vọng một lát bắt đầu trận có thể duy trì trạng thái chiến đấu tốt hơn. Bây giờ, trợ lý của Triệu Húc Minh hớt ha hớt hải chạy đến, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Giám đốc Triệu, tra rõ chuyện của câu lạc bộ FV rồi. Mấy tuyển thủ này thật sự là mấy câu lạc bộ GPL kia bán cho bọn họ, chắc chắn dựa vào tài lực của Ngô Việt không thể mua được, là nửa bán nửa cho. Với lại, mấy tuyển thủ này đều đến từ các đội GPL khác nhau, chắc chắn có người điều phối, ông chủ Ngô Việt của câu lạc bộ FV không có năng lực này. Chỉ có Tổng Giám đốc Bùi của Đằng Đạt mới có thể khiến câu lạc bộ cam tâm tình nguyện giao tuyển thủ ra thôi. Cho nên cơ bản có thể xác định sau lưng câu lạc bộ FV có bóng dáng của Đằng Đạt, thậm chí nói không chừng câu lạc bộ này đã bị Đằng Đạt mua rồi. Ta còn nghi ngờ, mấy câu lạc bộ bên SHG này tranh tuyển thủ tiềm năng của YEI trước đó cũng có mưu đồ, là một phần kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Biểu cảm của Triệu Húc Minh cũng trở nên nghiêm túc hơn, khẽ gật đầu, quả nhiên là vậy. Hôm qua Định Cống đã báo với Triệu Húc Minh điểm nghi vấn về câu lạc bộ FV, nhưng tất cả hành động của câu lạc bộ FV đều phù hợp với quy tắc thi đấu nên Triệu Húc Minh cũng đành chịu, không có cách nào làm gì được câu lạc bộ FV. Nhưng đành chịu thì chưa chắc đã không làm gì. Để an toàn, Triệu Húc Minh vẫn bảo trợ lý của mình tranh thủ điều tra chi tiết câu lạc bộ FV, muốn làm rõ mục đích thật sự của bọn họ. Hiệu suất của trợ lý cũng rất cao, hôm nay đã tra rõ rồi. Triệu Húc Minh im lặng ghi nhớ trong lòng, hỏi, còn chuyện gì khác đáng chú ý không? Trợ lý vội gật đầu, có, Giám đốc Triệu. Căn cứ vào tình báo của nhân viên bên chúng ta, có người thần bí đeo khẩu trang đến hiện trường thi đấu hôm qua, cũng đến phòng nghỉ của câu lạc bộ FV. Từ cách xưng hô quản lý Lục đối với hắn, có thể đây là Tổng Giám đốc Bùi của Đằng Đạt. Phòng nghỉ ngơi của các câu lạc bộ sau cánh gà đều có nhân viên của bên tổ chức, tuy Bùi Khiêm đeo khẩu trang, nhưng quản lý Lục xưng hô đã làm lộ thân phận của hắn rồi. Triệu Húc Minh không khỏi cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, là Tổng Giám đốc Bùi, thật luôn. Trợ lý gật đầu, xem xét từ tin tức có được, Tổng Giám đốc Bùi giống diễn viên đóng thế của hắn, cực kỳ trẻ tuổi, vẻ ngoài hợp. Quản lý Lục gọi người thần bí đeo khẩu trang kia là Tổng Giám đốc Bùi, vô cùng cung kính. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, Ngô Việt cũng vô cùng cung kính đưa hắn đi, cũng gọi hắn là Tổng Giám đốc Bùi. Ngoài ra, ta còn hỏi Giám đốc Đinh Cống của câu lạc bộ SUG. Hắn từng gặp Tổng Giám đốc Bùi, thừa nhận quả thật Tổng Giám đốc Bùi đến hiện trường thật. Dựa vào máy tính tổng hợp được này, chắc hẳn người thần bí đeo khẩu trang ấy là Tổng Giám đốc Bùi. Triệu Húc Minh khẽ cau mày, Đinh Cống biết chuyện này. Trợ lý gật đầu, biết, nhưng hắn không chủ động báo với chúng ta, là ta hỏi hắn mới thừa nhận. Triệu Húc Minh khẽ hừ một tiếng, Đinh Cống này, cách xử lý trước đó của ta vẫn hơi tình cảm rồi. Đừng quan tâm đến hắn, chỉ cần xác định đó là Tổng Giám đốc Bùi thật là được rồi. Triệu Húc Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Thế mà Tổng Giám đốc Bùi lại đích thân đến. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Đối với Tổng Giám đốc Bùi, Triệu Húc Minh có một sự sợ hãi theo bản năng. Vì trước đó thành tích của tổng giám đốc Bùi thật sự quá nổi bật, gót tiến thẳng một mạch, đại khai sát giới khắp nơi trong lẫn ngoài nước, khó có đối thủ, cấp cao của tập đoàn đa giác cũng bị dí không thể chống trả được. Bản thân Triệu Húc Minh cũng bị ngược tức gần chết trong lúc giao lưu nhà với tổng giám đốc Bùi, bất tri bất giác bị ám ảnh. Bây giờ nghe nói tổng giám đốc Bùi đích thân đến hiện trường, trong sảnh biểu diễn này, Triệu Húc Minh càng hoang mang theo bản năng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại. Không cần hoảng, hắn chỉ là người bình thường, không phải ma vương sát nhân gì, xem như đến hiện trường xem thi đấu, hắn có thể làm gì ở địa bàn của chúng ta. Trợ lý gật đầu, giám đốc Triệu nói chí phải. Có thể là vì bên ngoài vẫn luôn đồn tổng giám đốc Bùi này là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, một khi ra tay thì ắt nắm phần thắng, không chắc không làm, nên khiến chúng ta hơi chùn chân. Thế thì, giám đốc Triệu, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Triệu Húc Minh cau mày suy nghĩ. Tổng giám đốc Bùi đích thân đến Ma Đô, ta cảm thấy chắc là có hai mục đích. Một là thăm dò địch, đến hiện trường xem thử cách sắp xếp của chúng ta, biết địch biết ta, dù nhiều tin tức biết được từ người khác thì không chuẩn lắm, phải tự đến xem mới xác định được chi tiết. Thứ hai là đến hiện trường xem chiến đấu, cổ vũ cho tuyển thủ của câu lạc bộ FV, hy vọng bọn họ có được slot vòng loại. Nên hắn rất khiêm tốn, đến một mình còn đặc biệt đeo khẩu trang, không muốn bị người khác phát hiện. Hắn tưởng bản thân không lộ diện trên mạng thì sẽ thần không biết quỷ không hay, chẳng ai chú ý đến, nhưng không ngờ tin này lại bị chúng ta biết được. Nếu có thể lợi dụng tốt thì nói không chừng có thể trở mình có điểm sáng. Trợ lý cảm thấy hình như Triệu Húc Minh nghĩ đến điều tuyệt vời, không dám ngắt mạch suy nghĩ của hắn, chỉ đứng một bên im lặng chờ đợi. Triệu Húc Minh chợt vỗ bàn một cái, có rồi. Tổng giám đốc Bùi làm việc khiêm tốn, không muốn lộ mặt thu hút sự chú ý của người khác, chúng ta cứ làm ngược lại, tung tin chuyện tổng giám đốc Bùi đến xem thi đấu vòng loại ý ới. Tìm chỗ ngồi của tổng giám đốc Bùi, đến lúc đó đạo diễn sẽ đặt tạ hắn ở cự ly gần, sau đó nói trước với hai bình luận viên, để bọn họ tỏ ý chào đón với tổng giám đốc Bùi. Sau đó mua seeders trước, tạo xu hướng trên mạng, nội dung cũng rất đơn giản, nói tổng giám đốc Bùi không đi xem giải đấu vòng trong, mà đi xem đấu vòng loại ý ới, chứng tỏ giải đấu vòng loại ý ới hay hơn giải đấu vòng tròn GPL, với lại dẫn đến ý thức nguy hiểm của Đặng Đạt, chứng tỏ ý ới bắt đầu cố sức rồi, thành trì trong nước của Gót đang bị uy hiếp. Tóm lại là chuyện đầu hót trên người, tổng giám đốc Bùi sang giải đấu vòng loại của ý ới. Trợ lý sáng mắt hẳn, kế hay đó giám đốc Triệu. Tổng giám đốc Bùi vượt nghìn dặm xa xôi đến Ma Đô, giống như thích khách muốn lẻn vào thăm dò địch, mà chúng ta lại giống trống khua chiêng chào đón hắn, chứng tỏ chúng ta quang minh chính đại, mà tổng giám đốc Bùi lại lén lén lút lút. Vô hình trung khiến chúng ta chiếm thế kèo trên ở mặt khí thế lẫn tấm lòng. Với lại tổng giám đốc Bùi đến xem trận vòng loại của ý ới, chứ không phải giải đấu vòng trong GPL, chỉ cần viết tốt điều này là có thể tranh phần lớn độ hot của giải đấu vòng trong GPL, quả là hoàn hảo. Ta đi sắp xếp ngay. Trợ lý vừa định quay người đi đã bị Triệu Húc Minh gọi lại. Gồm đã, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Thế này, ngươi làm cho tốt hay việc. FV là hạng nhất bảng B, đầu tiên là đánh với đội hạng 2 bảng A, sáng có thể thấy được kết quả. Nếu câu lạc bộ FV thắng lợi dễ dàng, thế thì đừng chắc chuyện của câu lạc bộ FV, đừng thu hút độ hot cho câu lạc bộ FV. Nếu câu lạc bộ FV thắng trong khó nhằn, thế thì hơn phân nửa trận kết cũng không đánh nổi hạng nhất của bảng A, không tranh được hạt giống số 1. Nếu xuất hiện tình huống này, chúng ta sẽ đào ra mối quan hệ giữa câu lạc bộ FV và tập đoàn Đặng Đạt. Chúng ta có thể nói thế này, Đặng Đạt rất cố gắng, tiêu số tiền lớn để tạo lại câu lạc bộ FV. Kết quả vẫn bị câu lạc bộ ý ới chúng ta đánh tơi bời, tổng giám đốc Bùi đến hiện trường xem mặt mày xám ngoét. Không chỉ là một làn sóng lưu lượng và đồ hót lớn đâu nhỉ. Trợ lý gật đầu thật mạnh, giám đốc Triệu cao minh. Dựa vào vị trí thành viên của câu lạc bộ FV, nếu có được hạt giống số 1, thế thì bên Triệu Húc Minh chỉ có thể giả chế, sẽ không chủ động nói ra quan hệ giữa Đặng Đạt và câu lạc bộ FV. Nhưng nếu câu lạc bộ FV thua, thế thì Triệu Húc Minh có thể trút được gánh nặng, đập thêm vài đập, vừa hay có thể ké tí phim. Đương nhiên, cụ thể phải làm thế nào thì vẫn phải chờ xem tình huống trận đấu buổi sáng đã. Tâm trạng Triệu Húc Minh cực tốt, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tổng giám đốc Bùi ơi, tổng giám đốc Bùi, ngươi cũng không phải hay ho lắm, không gì không thể, cũng sẽ lộ lỗ hỏng. Dũng cảm đơn thân độc mã tìm địch, ta rất tán thưởng, nhưng chẳng phải ngươi đang dâng độ hốt lên sao? Đã có lòng như vậy, lại bất kính, ta chỉ cười thầm thôi. Hiện trường trận đấu. Bùi Khiêm vẫn đeo khẩu trang như hôm qua, ngồi ở hàng đầu. Hôm qua vốn dĩ Ngô Vệt và quản lý Lục muốn mời tiệc, nhưng bị Bùi Khiêm từ chối dứt khoát. Các tuyển thủ bên câu lạc bộ FV vẫn phải tranh thủ thời gian bàn bạc sau trận đấu, tổng kết kinh nghiệm rồi nghỉ ngơi, dù sao thì ngày mai vẫn còn hai trận bo năm, phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Nên Ngô Việt cũng không khăng khăng nữa, chỉ tiễn tổng giám đốc Bùi về khách sạn. có thể vì thay đổi môi trường, cũng có thể là vì trận đầu thứ bảy để lại ký ức không vui vẻ gì mấy cho Bùi Khiêm. Tối qua hắn ngủ không ngon lắm, hôm nay không có tinh thần lắm, cứ uể oải. Nhưng cũng không sao, dù sao thì cũng chỉ là xem thi đấu mà thôi. Lịch trình thi đấu dày đặc, sáng 2 trận bo 5, chiều 2 trận bo 5, đội thua 2 trận sẽ bị loại, thắng 2 trận sẽ đi thi thế giới với tư cách hạt giống số 1. Trận của câu lạc bộ FV là trận đầu tiên, trận của SUG là trận thứ hai, đánh với đội nhất nhì ở bảng A. Tuyển thủ của câu lạc bộ FV ai nấy đều tràn đầy năng lượng, nghiêm túc chỉnh trang bị. Hai bình luận viên bắt đầu làm nóng hội trường, phân tích trạng thái và cách đánh của hai đội hôm qua, dự đoán về trận sắp bắt đầu. Mà lúc này, trục quay phim đột nhiên chuyển vị trí đến trên đầu Bùi Khiêm, sau đó màn hình lớn xuất hiện cảnh đặc tả của Bùi Khiêm. Lúc này hắn hết sức tùy tiện bắt chéo chân ngồi trên hàng đầu, tay phải chống trên má, ánh mắt thản nhiên, khẩu trang đen trên mặt rất thu hút sự chú ý của người khác. Đột nhiên thấy mình trên màn hình hơn, Bùi Khiêm hơi hoang mang, cơ thể cứng đờ, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Hơi hoảng nha ba, nhưng chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã bình tĩnh lại, không làm gì nữa. May mà có chuẩn bị từ trước, có đeo khẩu trang. Hơn phân nữa là đạo diễn tùy tiện quay khán giả ở hiện trường, không có gì lớn cả, cùng lắm cũng chỉ 1-2 giây thôi. Nhưng, đạo diễn không quay nhiều em gái dễ thương mà quay một tên được rửa đeo khẩu trang làm chi. Bùi Khiêm cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã ý thức mình nghĩ sai rồi. Vì cảnh đặc tả này kéo dài hơi dài, trục quay trên không trung cũng không có ý chuyển sang người khác. Rõ ràng khán giả hiện trường cũng chú ý đến điều này, nhau nhau thỏa thuận với nhau. Ai đây? Cũng không phải cô gái quá đội xinh đẹp, vả lại cũng đeo khẩu trang không lộ mặt, đạo diễn đặc tả 5 giây sau. Tiếp đó, hai bình luận viên lên tiếng. Ai, chúng ta nhìn đạo diễn đưa ống kính về phía khán giả, có thể rất nhiều người không nhận ra. Để ta giới thiệu một chút, tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đăng Đạt cũng đích thân đến hiện trường thi đấu của chúng ta. Tổng giám đốc Bùi bận trăm công nghìn việc vẫn lặn lội từ Kinh Châu đến Ma Đô, có thể thấy được sự yêu thích của hắn đối với trận đấu lần này của chúng ta. Chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón tổng giám đốc Bùi nào. MC vừa dứt lời, trong hiện trường đã vang lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm. Rõ ràng có người chuẩn bị sẵn sàng, chuyên nghiệp vỗ tay, MC và hỗ trợ cũng phối hợp, dẫn dắt khán giả toàn hiện trường vỗ tay theo, tạo thành hiệu quả tiết mục tuyệt vời. Bùi Khiêm, có mẹ. Bây giờ Bùi Khiêm rất thấy may, may mà mình vẫn đeo khẩu trang, nếu không chắc chắn biểu cảm bây giờ sẽ lúng túng lắm. Hiện trường livestream cho tất cả người xem trong phòng live và khán giả hiện trường. Ban tổ chức làm à? Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được rằng ban tổ chức cố ý, nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không ổn, chỉ có thể tiếp tục duy trì biểu cảm bình thản không hề gì, mãi đến khi ống kính rời đi chỗ khác. Đạo diễn không biết ngượng quay đủ 10 giây, thấy tổng giám đốc Bùi vẫn luôn bình thản, bất động như núi, cuối cùng vẫn hơi tiếc nuối rời ống kính. Nhưng camera đặc tả 10 giây này rất có hiệu quả, tiếng thảo luận khắp hiện trường, trên diễn đàn livestream đang lai giải vòng loại ý ới, cũng đầy boom led screen. Tổng giám đốc Bùi. Đùa gì vậy, ông chủ tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đăng Đạt đến hiện trường thi đấu vòng loại ý ới. Chẳng phải hắn nên đi xem GPL sao, tin đâu ra vậy. Đây là ông chủ đích thân ra trận thăm dò địch. Sau đó bị bắt quả tang. Ha ha ha, có phải có thể chứng tỏ ý ới hay hơn GPL không? Đến cả tổng giám đốc Bùi cũng không xem GPL. Xác định đây là tổng giám đốc Bùi ạ. Đeo khẩu trang sao nhận ra được? Từ kiểu tóc, quần áo, vóc dáng và một vài chi tiết khác thì thật sự có thể lắm. Người bên ban tổ chức trận đấu không thể náo loạn ra chuyện xà lơ cấp thấp thế này được, chắc chắn phải xác nhận thân phận của tổng giám đốc Bùi rồi mới đặt tạ. Câu lạc bộ của GPL lúng túng, chúng ta đang đánh sống đánh chết, dốc hết sức tính toán, kết quả người tổ chức giải đấu lại đi xem người khác. SHG, chúng thần đang muốn tự chiến, sao bệ hạ lại đầu hàng địch trước rồi? Trên diễn đàn, trong phòng live đều thảo luận vấn đề tương tự, không ít bài đều do Seeders của tập đoàn Long Vũ sắp xếp đăng lên. Ngoài mặt trông có vẻ đang đùa, nhưng trên thực tế cũng có mục đích dắt mũi dư luận. Kiểu bình luận, tổng giám đốc Bùi không đi xem GPL lại chạy đến xem trận vòng loại ý ới tràn ra, dù trên thực tế là đùa thì cũng có tác dụng dụ dỗ dần hóng drama. Chi tiết này qua rất nhanh, nhưng dư luận trên mạng bắt đầu ngấm rồi. Trận đấu hai đội bắt đầu, chẳng mấy chốc người xem ở hiện trường đã bị nhấn chìm trong trận đấu dữ dội. Hai đội này đã có trình độ đỉnh nhất trong nước, đánh có tiếng có lùi rất kích thích. Quả nhiên tuyển thủ của câu lạc bộ FV vẫn nghiêm túc đánh theo cách chơi của Gót, giống với yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, từ cách tư duy vận hành trong game đến chọn người đều khác hẳn cách bình thường. Trận vòng bảng hôm qua, câu lạc bộ FV đánh với SUG rất hồi hộp, thắng lợi cuối cùng có một phần nhờ vận may. mà rõ ràng đối thủ hôm nay đã nghiên cứu cách đánh của câu lạc bộ FV lúc tối qua, có mục đích nhất định ở khía cạnh chiến thuật và chọn người, nên câu lạc bộ FV đánh càng khó khăn hơn. Nhưng dù vậy, câu lạc bộ FV cũng hoàn toàn không có suy nghĩ chơi theo đội hình bình thường, mà tiếp tục theo cách đánh quen thuộc trước đó. Hai bên đánh ròng rã 5 trận, sáng lại sắp xếp 2 trận bo 5, kết quả trận của FV đánh mãi đến 11 giờ. Cánh gà sảnh biểu diễn, trợ lý sải bước đến trước mặt Triệu Húc Minh. Giám đốc Triệu, chuyện ngươi giao ta đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta đã chuẩn xong mấy bài, nội dung bao gồm mối quan hệ giữa tập đoàn Đăng Đạt và câu lạc bộ FV, tổng giám đốc Bùi đích thân đến hiện trường. Đợi trưa sẽ đăng mấy tin tức này lên, mua hot search, kéo độ hot, chắc chắn có thể có được độ hot khả quan trong toàn mạng. Triệu Húc Minh hài lòng gật đầu, rất tốt. Hắn đã xem hết trận đấu của câu lạc bộ FV buổi sáng, đánh với đội hạng 2 bảng A rất khó nhằn, đánh hết 5 trận thắng rất vật vả. Xem trận bảng hôm qua thấy được, đội hạng nhất bảng A đánh đội hạng 2 không có áp lực quá lớn, như vào chơi từng bước. Chứng tỏ rằng dù câu lạc bộ FV đánh hết 5 trận, sức trâu, vất vả có được slot thi đấu thế giới, chắc chắn cũng không đánh qua nổi đội hạng nhất bảng A, không tranh được slot hạt giống số 1. Không chỉ vậy, rất có thể sẽ bị đội hạng nhất bảng A đánh ra bả. Đã vậy thì thừa có thả ra mối quan hệ giữa câu lạc bộ FV và tập đoàn Đăng Đạt, sau đó lại dẫm, có thể để ý ới có được độc hot cao. Tổng giám đốc Bùi tiêu số tiền lớn để đội ngũ tham gia giải vòng loại ý ới, tổng giám đốc Bùi đến hiện trường xem thi đấu, kết quả vẫn bị đánh tơi tả. Một khi phát tán mấy tin tức này, mục đích của Triệu Húc Minh cũng đã đạt được rồi. Đương nhiên tiền đề là câu lạc bộ FV sẽ thua. Không nên đi ngược gió, thuận theo chiều gió mới có thể tối đa hóa ảnh hưởng. Thật ra Triệu Húc Minh cũng có thể chọn sau khi kết thúc trận đấu rồi phát tán tin tức, nhưng thế thì muộn quá, không được. Hôm nay phải đánh 4 trận bo 5, lịch trình thi đấu sát sao, đánh xong trận bo 5 đầu tiên đã sắp 12 giờ rồi, mấy trận sau cũng chỉ có thể hoãn lại. Theo thời gian dự tính, đánh xong 4 trận bo 5, nói không chừng phải sau 10 giờ. Kiểu thảo luận thế này có tính thời hiệu, phải cần một khoảng thời gian mới ngắm được. Đánh xong trận đã đến đêm muộn rồi, đến lúc đó lại phát tán tin tức này, rất nhiều người không nhìn ra được. Không đạt được hiệu quả truyền thông tốt nhất, không đạt được mục đích thu hút độ hot và lưu lượng. Ngược lại, buổi trưa phát tán mấy tin tức này, để mọi người chú ý đến trận đấu của câu lạc bộ FV vào buổi tối. Sau đó câu lạc bộ FV bị đánh bại, tập đoàn Long Vũ có thể mượn dư luận để cho Đăng Đạt một đạp, thời gian này vô cùng hoàn hảo. Triệu Húc Minh không khỏi dương dương tự đắc. Ai cũng nói tổng giám đốc Bùi có kế hoạch hẳn hoi, nhưng gặp phải chuyện con người không thể khống chế được thế này, thì tổng giám đốc Bùi cũng đành bó tay nhỉ. Bây giờ người sáng mắt đều có thể thấy, thực lực câu lạc bộ FV bây giờ kém hơn một khoảng, không tranh được hạt giống hàng đầu. Mà Triệu Húc Minh ăn ngay điều này, muốn dẫm câu lạc bộ FV và Đăng Đạt để kéo độ hot cho ý ới. Tình huống thế này mà tổng giám đốc Bùi vẫn có thể lật kèo chắc. Triệu Húc Minh cảm thấy mình thắng chắc rồi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trận thứ hai là câu lạc bộ SUG với đội ngũ hạng nhất bảng A. Rõ ràng so về thực lực tổng thể thì SUG kém một chút, nhưng trận đấu lại khó nhằn. Lại đánh hết cả bo năm. Đình Cống dưới sân khấu căng thẳng tuôn mồ hôi lạnh. Sau khi đánh xong trận hôm qua, hắn đã làm công tác tư tưởng với tuyển thủ rất lâu, bảo bọn họ dồn hết sức vào trận đấu đầu tiên của hôm nay, phải có được trận đầu tiên. Lý do sắp thế này chủ yếu là suy nghĩ hai khía cạnh. Đầu tiên, đối thủ bo năm đầu tiên là xác định, bo năm thứ hai là không xác định, lỡ đâu FV thua rồi thì sao? Đối thủ trận bo năm đầu tiên sẽ dễ nhắm vào hơn. Ngoài ra, giống trống nhiều lần sẽ sa sút sĩ khí, trận đầu tiên thì tinh thần tuyển thủ tốt nhất, tỷ suất năm chắc slot khá cao. Một khi thua thì trận bo năm sau sẽ khó đánh hơn. Nên hôm qua Đinh Cống đánh tiết gà cho tuyển thủ như điên, đồng thời huấn luyện chiến thuật nhắm vào đội ngũ quen thuộc hạng nhất bảng A, quả nhiên hôm nay đánh được hiệu quả rất tốt. Nhưng có chuyện phát triển không giống tưởng tượng của Đinh Cống. Thực lực hai bên vẫn có chênh lệch, tuyển thủ của SUG chiến 5 trận vẫn thất bại. Đinh Cống ngồi trên khán đài quan sát trận đấu tức tối vô cùng, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng ra phía sau an ủi tuyển thủ, bảo bọn họ tiếp tục chuẩn bị cho trận bo năm kế tiếp. Cùng lúc này, Bùi Khiêm ngồi ở khán đài cũng đang chán chường lướt điện thoại. Vì lịch trình thi đấu quá căng thẳng, để các đôi viên nghỉ ngơi một chút, cũng để khán giả có thể nghỉ ngơi chốc lát nên thời gian nghỉ lần này cũng khá dài. Sau khi câu lạc bộ FV thắng trận bo năm đầu tiên đã xác định có được slot giải thế giới, kỳ vọng của Bùi Khiêm đã tan tành rồi. Nhưng người ta đã nói rồi, đến cũng đến rồi. Cất công chạy đến Mado xa xôi, trận đấu cũng rất hay, kiểu gì cũng còn hai trận bo năm nữa cứ xem xong rồi đi. Lịch trình ma quỷ hôm nay đã bắt đầu từ sáng đến chiều, cả hai trận bo năm, nhưng đáng sợ hơn nữa là vẫn còn hai trận bo năm. Rất nhiều khán giả không trụ nổi nữa, đối cồn cào, hét hẳn cả giọng. Có nhiều khán giả rất thông minh, mang theo nhiều đồ vật, đồ uống, ăn liên tục. Mấy khán giả không mang theo đồ vật hơi sượng, chỉ có thể chạy ra ngoài mua hamburger, bánh mì kẹp ăn chống đói. Đương nhiên Bùi Khiêm sẽ không đói, hắn lén chạy đến phòng nghỉ của câu lạc bộ FV ăn cho đã. Nên lúc này Bùi Khiêm ăn no uống đủ, vừa lướt điện thoại vừa đợi trận đấu bắt đầu. Trên điện thoại có rất nhiều tin chưa đọc, toàn là của mấy người Trương Nguyên, Lâm Thường gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, tình hình ở Ma Đô thế nào rồi? Có cần bọn ta giúp đỡ gì không? Tổng giám đốc Bùi, trên mạng có rất nhiều tin tức liên quan đến ngươi, có thể là do bên tập đoàn Long Vũ tung ra, vừa ké phim vừa dẫm GPL, chúng ta có cần phản đòn không? Đương nhiên chuyện Bùi Khiêm bị đạo diễn tóm được ở hiện trường thi đấu vòng loại ý ới đều đã được dân mạng biết cả rồi. Bùi Khiêm không trả lời, hắn đang lướt bình luận hot trên điện thoại, lộ ra vẻ vui mừng. Tập đoàn Long Vũ khá quá nhỉ. Thu thập tình báo không tồi, dắt ngủi dư luận cũng đỉnh. Bây giờ trên mạng đang thảo luận sôi nổi hai vấn đề chính, một là câu lạc bộ FV là câu lạc bộ do Đằng Đạt bỏ ra số vốn lớn để xây dựng, hiện đang là đội ngũ ý ớ mạnh nhất. Tổng giám đốc Bùi rất coi trọng chuyện này. Chuyện thứ hai là tổng giám đốc Bùi đích thân đến hội trường thi đấu giải vòng loại ý ới, rõ ràng coi trong giải vòng loại ý ới hơn giải đấu mùa của GPL. Đây là cách vừa đánh vừa xoa tiêu chuẩn. Trước tiên là dùng Seeder tạo xu thế, nói câu lạc bộ FV là do Đằng Đạt xây dựng, là đội trong mơ, quyết có được quán quân, tăng bốc quá mức thu hút sự phản cảm của người qua đường, đồng thời thu hút sự chú ý. Như vậy chỉ cần câu lạc bộ FV thua trận, Seeder sẽ đổi chiều gió ngay, dẫm câu lạc bộ FV tơi bời. Trong cuộc chiến kinh điển, bản thân phải ngắm chuẩn mục tiêu để có hiệu quả chính xác, đương nhiên mục tiêu tấn công là câu lạc bộ FV, tổng giám đốc Bùi và tập đoàn Đằng Đạt. Nghĩa là biết, một khi câu lạc bộ FV thua là tin tức kiểu này sẽ tràn lan khắp mạng. Chẳng phải Đằng Đạt biết chơi eSports lắm sao? Đầu tư cả đống tiền vào chiến đội thế này, bị đánh tơi bời. Sự thật chứng minh ý ới ngon hơn GPL, tổng giám đốc Bùi uy phong trong giải GPL đến ý ới thì không chơi được, chỉ có thể bị đánh tè tua. GPL được chào đón hơn thì đã sao? Chẳng phải tổng giám đốc Bùi vẫn chạy đến tận Ma Đô xem câu lạc bộ của mình bị ngược sao? Nếu cần phát huy tốt, thì bên tập đoàn Long Vũ có rất nhiều khoảng trống để phát huy. Đương nhiên, phát huy chủ đề thế nào cũng ảnh hưởng đến địa vị trong nước của GOT, nhưng độ hot vẫn sẽ bị ý ới thu hút. Triệu Húc Minh lợi dụng tổng giám đốc Bùi để nâng cao lưu lượng, để tạo xu thế cho giải quốc tế ý ới bắt đầu, chắc chắn công ty Finger cũng thành công. Bùi Khiêm thầm giơ ngón cái. Làm rất tốt. Câu lạc bộ FV thắng liên tiếp, còn có được tư cách tham gia giải thế giới, vốn dĩ tâm trạng Bùi Khiêm rất chán chường. Nhưng xem ra cuối cùng tập đoàn Long Vũ có tác dụng rồi, không khỏi cảm thấy an ủi bội phần. Như vậy, chỉ cần câu lạc bộ FV thất bại trong trận tranh hạt giống số 1, chắc chắn trên mạng sẽ tràn ngập tin anti. Về phần rốt cuộc câu lạc bộ FV có thua không, Bùi Khiêm cảm thấy tỷ lệ rất lớn. SUG đánh hết bo năm là vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nhưng câu lạc bộ FV không chuẩn bị đầy đủ như thế. Mà chắc chắn đối phương từng nghiên cứu cách đánh của FV rồi. Huống chi đối phương vừa thắng trận bo năm này, dù là sĩ khí hay trạng thái đều tuyệt vời, tỷ lệ thắng FV rất lớn. Bùi Khiêm và Triệu Húc Minh ở khán đài và sau sảnh diễn đều kiên nhẫn đợi thất bại của câu lạc bộ FV. Trận đấu tiếp tục trong tiếng hoan hô và hò hét của khán giả. Trận đầu tiên, hình như cách đánh của câu lạc bộ FV bị đối phương bắt bài rồi, các tuyển thủ cũng chưa vào trạng thái, phát huy hơi thất thường. Sau khi vũng vẫy mang tính tượng trường thì bị đánh bại. Triệu Húc Minh vô cùng vui vẻ, để Seeders trên mạng cố gắng nhằm vào câu lạc bộ FV và Đằng Đạt nhiều hơn nữa. Trận thứ hai câu lạc bộ FV đội chiến thuật chưa từng dùng trước đó, chiến thắng ngoạn mục, tuy ở giữa hơi trắc trở nhưng vẫn cân bằng tỷ số được. Trận thứ ba, câu lạc bộ FV phạm lỗi bị đối phương bắt bài, sai một ly đi một trận, đối phương có được 2 điểm. Trận thứ tư, câu lạc bộ FV chiến đấu gần 50 phút, cuối cùng cũng thắng lợi. Đánh xong 4 trận hai bên vào trận quyết định. Bùi Khiêm nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi, khán giả ở hiện trường đã vào trạng thái nhân sinh, chẳng còn gì luyến tiếc, thỉnh thoảng lại lắc lắc ly rộng trong tay, liếm môi khô khốc lại không nỡ bỏ về. Đành chịu, cứ hoang hô suốt, cổ họng khản đặc rồi. Có nhiều khán giả hết chịu nổi muốn đi rồi, nhưng suy nghĩ đã đến trận cuối rồi, vẫn cắn răng kiên trì chút nữa. Bùi Khiêm cũng không chịu nổi muốn đi rồi, nhưng nghĩ lại, đến cũng đến rồi, xem hết 4 trận bo năm rồi. Phải xem nốt trận cuối chứ nhỉ. Thế nên vẫn kìm nén tâm trạng bất an xem trận thứ 5. Tuy bình luận viên đã đổi rồi, nhưng bây giờ bình luận viên mới lên cũng khô cổ khản giọng rồi. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Dù vậy, bọn họ cũng cố gắng dẫn dắt bầu không khí hiện trường. Được rồi, trận cuối cùng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mong mọi người hãy cổ vũ và vỗ tay cho đội mình ủng hộ. Không thể không nói trận đấu hôm nay đáng giá. Ba trận bo năm đều đánh hết, để mọi người xem một lần cho đạt. Bây giờ nhiều khán giả đã hơi mệt rồi, mà các tuyển thủ của chúng ta cũng đã không còn là trận đấu về khía cạnh chiến thuật và kỹ năng nữa, mà còn về ý chí nữa. Thật ra, chúng ta có thể thấy sắc mặt rất nhiều tuyển thủ không ổn lắm, đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để hồi sức. Sẵn tiện phổ cập khoa học cho mọi người, lúc tuyển thủ đang thi đấu không dám ăn quá nhiều, vì sau khi ăn nhiều thì máu sẽ cung cấp cho dạ dày, không đủ máu lên não, phản ứng sẽ chậm hơn. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, phản ứng quyết định thắng thua của trận đấu. Nên chúng ta có thể thấy tuyển thủ hai bên đều không ăn quá nhiều, chỉ có thể ăn chút sô-cô-la, kẹo trái cây để bổ sung năng lượng. Vô cùng đau lòng cho tuyển thủ của chúng ta, hôm nay bọn họ bắt đầu đánh từ sáng mãi đến tối mới xong, đội ngũ nào cũng đánh tận 9 trận. Đa số mọi người đã cạn kiệt thể lực và sức tập trung rồi, hy vọng mọi người có thể kiên trì ở trận cuối cùng này, để chúng ta có thể trải qua trận đấu tuyệt vời, để bản thân không hối hận. Nghe bình luận viên nói, Bùi Khiêm chợt sững sờ. Hắn ý thức được rằng, hình như tình hình không ổn. Quan sát kỹ biểu cảm của các tuyển thủ trên màn hình lớn. Các tuyển thủ bên câu lạc bộ FV đều chuẩn bị sẵn sàng, tuy có thể thấy họ rất mệt, nhưng tinh thần không tồi, vẫn là trạng thái tràn đầy ý chí chiến đấu. Lại nhìn sang đối thủ, có người ngẩn ngơ dựa vào ghế gaming nhắm mắt nghỉ ngơi, có người cúi đầu nằm rạp ra bàn, có người vẫn cố gắng chống đỡ nhìn màn hình máy tính, mặt mày trắng bệch, cố gắng ăn xin gâm để có tinh thần. Thế lực hai bên khác biệt rõ rệt. Cạnh tranh eSports chủ yếu dựa vào não, tình huống bình thường không ảnh hưởng đến thể lực quá nhiều, giống như lịch trình như GPL. Mỗi đội ngũ đánh nhiều nhất một trận bo năm, tất cả tuyển thủ đều đảm bảo được trạng thái tương đối ổn định. Nhưng tình huống của giải đấu lần này đặc biệt, tự dưng thành chiến bánh xe, hai bên đánh rất khó nhằn, cuối cùng biến thành bo 10, đương nhiên tuyển thủ đối diện không chịu nổi. Mà nhìn lại câu lạc bộ FV, trước đó các tuyển thủ đều được rèn luyện mỗi ngày ở câu lạc bộ GPL, skill tăng vọt, tuy bây giờ rất mệt nhưng trạng thái vẫn ổn hơn đối thủ nhiều. Khoảng cách thế này, rất có thể sẽ quyết định thắng lợi của trận thi đấu này. Bùi Khiêm chợt cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Toàn, trận game cuối cùng chính thức bắt đầu trong sự lo lắng của Bùi Khiêm. Hai bên đã biết được căn cơ, với lại trận quyết định cũng không dám xuất chiêu hiểm gì, tất cả đều ổn định, trận cuối cùng trở thành trận so kè ý chí. Hai bên bắt đầu có sai sót, rất rõ ràng trạng thái của câu lạc bộ FV tốt hơn, tập trung hơn. Sau nắm bắt được cơ hội vài lần, cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía câu lạc bộ FV, khoảng cách hai bên ngày càng lớn. Xin chúc mừng FV có được slot hạt giống số 1 trong giải đấu toàn cầu ý ới. Tiếng của bình luận viên vang lên khắp hội trường, tất cả các tuyển thủ FV đều bật dậy, kích động ôm nhau. Đỉnh, chúng ta không phụ kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi, chúng ta làm được rồi. Giải thế giới, bọn ta đến đây. Khán giả dưới khán đài cũng không vỗ tay hò reo, cả hội trường ngập trong cảm xúc nhiệt liệt. Tuy SOG vẫn còn một trận bo năm chưa đánh, vẫn chưa quyết định được slot cuối cùng, nhưng lúc này tuyển thủ của câu lạc bộ FV là tâm điểm tuyệt đối trong hội trường. Sau phòng live, Triệu Húc Minh sững sờ ngồi lên ghế, cảm thấy nhân sinh không có gì luyến tiếc. Hà, chiến đến cuối cùng vẫn để câu lạc bộ FV thắng. Thế chẳng phải những chuẩn bị trước đó đều công cốc sao? Đầu óc Triệu Húc Minh trống rỗng. Đạo diễn cau mày, nói, tiêu rồi giám đốc Triệu, nhiều người chơi đều đang rời khỏi hiện trường. Triệu Húc Minh ngẩng đầu lên xem, quả nhiên có từng tốt lớn khán giả đang rời khỏi hiện trường. Không ít khán giả kiên trì xem xong trận bo năm này, nhìn thời gian đã sắp 9 giờ rồi, tuy phía sau vẫn còn một trận bo năm, nhưng nhiều người không trụ nổi nữa, lần lượt rời khỏi hiện trường về nhà. Vốn dĩ Triệu Húc Minh sắp xếp lịch trình, sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Nếu có một đội ngũ nằm không chờ chết, có thể đánh bớt vài trận, thế thì vừa hay trận đấu có thể kết thúc tầm 9 giờ. Đánh xong trận bo năm giành slot cuối xong có thể ở lại một chút, sau khi đánh xong thì làm nghi thức ra trận chính thức, vô cùng hoàn hảo. Mà thế trận sắp xếp ổn thỏa trước đó bị FV phá nát rồi. Bây giờ chưa bắt đầu đánh trận bo năm cuối cùng, thời gian đã muộn lắm rồi, khán giả đều không chịu nổi muốn đi rồi, nghi thức lúc đó còn bao nhiêu khán giả. Triệu Húc Minh thất thần nhìn trận nhà, cảm thấy giải vòng loại ý ở đến giờ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân rồi. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, vì câu lạc bộ SUG còn phải cạnh tranh để giành tấm vé cuối cùng đến chung kết thế giới ý ới với một đội xui xẻo khác. Nhưng với khán giả ở hiện trường thì điều đó là quá sức chịu đựng. Mệt mỏi quá rồi. Cả ngày đã đánh 3 trận bo năm, mà tất cả đều đánh đủ, mỗi một trận kéo dài từ 35 đến 50 phút. Vì vậy dẫu cho trận đó có đặc sắc hơn nữa thì họ cũng đã phát ngán lên rồi. Huống hồ hạt giống số 1 đã được định đoạt, Trận bo năm sau này tuy là để quyết định suất cuối cùng dự giải vô địch thế giới, nhưng mức độ đặc sắc chắc chắn không thể so sánh với trận đấu tranh giành hạt giống số 1. Giờ cũng đã trễ mà Mado lại lớn, có vài khán giả sợ mình không bắt kịp tàu điện ngầm về nhà nên rất nhiều người đã sớm rời khỏi trận đấu. Tuy rằng đã mua vé không xem thì hơi phí, nhưng xét thấy ba trận bo năm điên cuồng hôm nay đã hoàn toàn xứng với giá vé bỏ ra, nên tâm lý họ không cảm thấy quá lỗ. Tóm lại, tổng hợp đủ loại nhân tố, khán giả bắt đầu đồng loạt rời trận, ghế ngồi tại hiện trường xuất hiện vô số chỗ trống. Bùi Khiêm co quắp ngồi tại chỗ, ngửa mặt nhìn trời với tâm trạng phức tạp. Thi đấu cả ngày quả thật như lăng trì sử tử mà. Lúc đầu muốn xem câu lạc bộ FV thua hai trận bo năm rồi vui vẻ về nhà, kết quả không ngờ câu lạc bộ FV càng đánh càng hăng, thắng hết cả hai trận bo năm, giờ đã biến thành vua của các trận thắng rồi. Mỗi lần Bùi Khiêm cảm giác FV sắp không xong thì những thành viên nọ sẽ kiên cường tìm cơ hội trong nghịch cảnh, thành công lật bàn đối thủ. Bùi Khiêm cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hết cách rồi, không thể xông lên sân khấu thi đấu đè tay các thành viên áp tải họ đi đúng không? Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 9 giờ hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là sau đó phải làm gì đây? Những khán giả khác rời đi từ sớm vì chỗ họ sống xa nhà thi đấu và cần bắt kịp tàu điện ngầm về nhà. Nhưng khách sạn Bùi Khiêm ở ngay tại trung tâm mua sắm gần đây, chỉ mất 5 phút đi đường. 9 giờ rõ là còn quá sớm mới tới thời gian ngủ của Bùi Khiêm, bây giờ về khách sạn thì chẳng có việc gì để làm. Lúc này, điện thoại di động của Bùi Khiêm reo lên, là Ngô Việt gọi tới. Tổng giám đốc Bùi, ngươi đang ở đâu vậy? Ta định đưa các tuyển thủ đi ăn khuya ở gần đây rồi về tham gia nghi thức ra trận, ngươi cũng mau tới đây góp vui nhé. Trong giọng nói của Ngô Việt thể hiện sự kích động và vui mừng khôn xiết. Với hắn, một tháng trước câu lạc bộ FV có thể đạt được thành tích này là tuyệt không thể tưởng tượng nổi. Câu lạc bộ FV từng là một câu lạc bộ nhỏ không có danh tiếng gì, không có thành viên nổi tiếng, cũng không có tài chính hùng hậu chứ đừng nói gì đến tiếng tăm. Ngay cả trong ý ấy, một môn thể thao điện tử không hề hot trong nước, câu lạc bộ FV cũng không nằm trong top đầu. Có thể nói nó chỉ đơn thuần là mang tính chất chơi hối phiếu và không có tương lai. Nhưng sau khi tổng giám đốc Bùi bơm tiền vào, mọi thứ đều được cải thiện. Có thành viên nổi tiếng, có thành tích, có độ chú ý, mọi chuyện đều tốt lên. Lần này lấy được suất hạt giống số 1 giải vô địch thế giới ý ới, đã chứng minh câu lạc bộ FV là câu lạc bộ mạnh nhất trong nước hiện nay và hẳn sẽ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý cũng như fan hâm mộ. Một khi tạo dựng được thành tựu tại giải vô địch thế giới, vậy sẽ thu được càng nhiều fan hâm mộ. Chỉ cần có thể duy trì thành tích này trong một khoảng thời gian ngắn, với tư cách là câu lạc bộ hàng đầu của ý ới, FV chắc chắn sẽ nhận được nhiều tài trợ và đại ngôn hơn. Fan hâm mộ cũng sẽ ngày càng nhiều, mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Vì vậy, Ngô Việt vô cùng phấn chấn, muốn mời các thành viên đi ăn tiệc. Tổng giám đốc Bùi đang ở chỗ thi đấu, vậy chắc chắn phải đánh tiếng hỏi tổng giám đốc Bùi rồi. Ngô Việt không chắc tổng giám đốc Bùi có đi không, có lẽ tổng giám đốc Bùi bận những chuyện khác, cũng có thể mình không mời nổi vị đại Phật này, nhưng vẫn cần phải hỏi một câu, đây là lễ phép cơ bản nhất. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi co rúm. Sao hả? Sau trận đấu còn muốn một chầu ăn? Lại lấy roi quất ta một trận nữa à? Bùi Khiêm quả quyết từ chối, ta còn phải xem tiếp trận đấu, không đi góp vui được rồi. Hôm nay nhân vật chính trên sân khấu là các thành viên trong đội, cho họ ăn thật ngon và nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngô Việt thấy thái độ của tổng giám đốc Bùi kiên quyết nên không kiên trì nữa. Được rồi tổng giám đốc Bùi, ngươi có chuyện thì cứ gọi điện thoại cho ta. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm yên lặng thở dài. Bây giờ mà về ngủ thì còn quá sớm. Nếu tiếp tục ở lại xem hai trận nữa, tầm khoảng 11 giờ về ngủ, thời gian vừa đúng. Giải đấu tiếp tục, còn lại hai đội tranh suất cuối cùng vào vòng sau. Dù các bình luận viên rất có tinh thần nghề nghiệp, vẫn cố dùng giọng khản đặc để khuấy động bầu không khí tại hiện trường hết mức có thể, nhưng vẫn có khán giả lục tục lặng lẽ rời đi. Ngay cả Bùi Khiêm cũng hơi không vực dậy nổi tinh thần, không còn tâm trạng chú ý vào trận đấu nữa. Hết cách rồi, hôm nay xem quá nhiều trận nên mọi người đều sắp chết lặng cả, có thể ở lại hiện trường nghe tiếng đã là rất nể tình rồi. Bùi Khiêm đánh cái ngáp, lấy điện thoại di động ra muốn tùy tiện lướt đại một trang web nào đó. Hắn mới không để ý một chốc lại có thêm mấy tin nhắn, tất cả đều do nhóm Trương Nguyên gửi tới. Tổng giám đốc Bùi, chiêu này của ngươi thật sự quá cao siêu. Lấy mình làm mồi nhử, câu được cá lớn. Tập đoàn Long Vũ cứ tưởng mình là ngư dân, thật ra họ mới là cá. Hiện giờ tất cả nhiệt độ mà tập đoàn Long Vũ hao hết tâm sức khuấy lên đều thành kiếm lời cho câu lạc bộ GPL và FV rồi. Tổng giám đốc Bùi không cần tốn nhiều sức xoay chuyển tình thế dư luận, năng lực bố trí này thật sự là quá lợi hại. Đọc vài tin nhắn, trên đầu Bùi Khiêm xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Nghĩa là sao? Trước đó, chẳng phải dư luận trên Internet là điên cuồng dẫm đạp câu lạc bộ FV và GPL sao? Sao thế này? Chẳng lẽ hướng gió thay đổi nhanh vậy ư? Hắn vội vàng mở Weibo và từng diễn đàn game lên, xem xét những bài thảo luận của người chơi. Ta coi mà buồn cười, đấu vòng loại ý ới chỉ thế thôi hả? Đứa bại não nào nghĩ ra cái lịch đấu thiểu năng cỡ đó vậy? Đánh từ sáng tới khuya mà mẹ nó còn chưa đánh xong, ngày kế đánh phun bô 10, đừng nói tuyển thủ, cả khán giả cũng chẳng chịu nổi đâu. Đến cuối trận, cả hai bên đều mắc nhiều lỗi, phong độ sa sút quá nghiêm trọng, trận đấu mất đi tính thưởng thức. Ban tổ chức nên chịu trách nhiệm vụ này đi, tạo ra chế độ thi đấu bất ổn như thế là định đi đầu thai cho lẹ. Ta có người bạn tại hiện trường, nghe nói trận này sau khi FV đánh xong, một lượng lớn khán giả đều rời đi, vì thật sự không chịu đựng nổi, xem trận đấu hôm nay còn mệt mỏi hơn cả chạy marathon nữa ấy. Cười chết mất, thi thố mà đuổi cả khán giả đi đúng là hiếm có, ban tổ chức thật là tài năng nhỉ. Những người dẫm đạp câu lạc bộ FV trước đó đâu rồi? Ra đây đi hai bước coi. Nói gì mà đội ngũ toàn sao do tổng giám đốc Bùi xây dựng, chỉ có thế này thôi à, đụng vào là vỡ, tổng giám đốc Bùi chỉ biết chơi gót, còn đến ý ới thì bị hành cho ra bả. Bây giờ còn nhảy nhót không đấy, FV không quậy nát tất cả đội ngũ cho ngươi à. Cười xỉu, nhiều câu lạc bộ uy tín lâu năm như vậy mà bị đội ngũ tổng giám đốc Bùi thành lập chưa đến một tháng quậy banh rồi à. Làn sóng này là một đòn đả kích đó. Sự thật chứng minh tổng giám đốc Bùi chính là người có sức mạnh hóa một nát thành thần kỳ. Tùy tiện đưa câu lạc bộ đến địa bàn ý ới chơi thôi mà có thể đàn áp tất cả câu lạc bộ uy tín lâu năm của ý ới nữa. Đừng nịnh nữa đi, năm thành viên của FV vốn chính là tuyển thủ nổi tiếng của ý ới, thực lực vốn không tồi, chẳng lẽ công lao này cũng phải ghi tạc cho tổng giám đốc Bùi sao? Chuyện này liên quan gì tới hắn đâu? Ngươi suy nghĩ kỹ đi, có chắc chuyện này không liên quan gì tới tổng giám đốc Bùi không? Nghĩ cho kỹ vào, là ai đầu tư vào câu lạc bộ FV, đào chính xác 5 người từ các team khác nhau đến tạo thành một team. Lối đánh của FV khác hẳn với các câu lạc bộ khác, cộng thêm chiến thuật và kịch bản có khuynh hướng góp, là ai sắp xếp hả? Năm thành viên này rõ ràng đã tăng cường rèn luyện, tố chất thân thể có tăng lên nên mới có thể giữ vững trạng thái tốt trong bo 10, triết lý này là ai khởi xướng? Tổng giám đốc Bùi bận trăm công ngàn việc mà lại đích thân tới hiện trường đốc chiến, cổ vũ ủng hộ cho các tuyển thủ, ngươi cảm thấy chuyện FV đánh vô cùng dẻo dai thế này lại không liên quan à? Tổng giám đốc Bùi không nhất thiết phải tham gia vào việc phát triển các chiến thuật của đội. Nhưng những vấn đề phương diện vĩ mô này không phải do tổng giám đốc Bùi giải quyết sao? Rõ ràng, FV có thể hoàn thành kỳ tích bo 10 hôm nay, vai trò của tổng giám đốc Bùi là không ai có thể thay thế được. Cái khác thì ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng tăng cường thân thể rèn luyện mới thắng được bo 10 thì hơi khiên cưỡng nha. Đội ngũ này đâu phải chỉ mới xây dựng mấy ngày đâu. Thì đúng rồi, những người này rèn luyện chưa tới một tháng. Nhưng thể thao không chỉ là phát triển cơ bắp mà còn có nghĩa là quy luật làm việc và thời gian nghỉ ngơi nữa. Nghỉ ngơi đầy đủ, chế độ dinh dưỡng cân đối. Chỉ cần duy trì hơn một tuần, chắc chắn sẽ cảm thấy trạng thái tinh thần được cải thiện rõ rệt. Tuy những tuyển thủ này không thể so sánh với kẻ cơ bắp như bọn Hoàng Vượng, nhưng so với những thanh thiếu niên nghiện nét gầy như que củi này thì chắc chắn là một lợi thế. Ngoài ra, sắp xếp lịch đấu cũng có lợi cho FV. Hôm nay FV đánh trận đầu và trận thứ 3, trong khi đối thủ đánh trận 2 và trận 3. Lợi thế của đối thủ là ván thứ hai và ba là hai ván bo 5 liên tiếp nên ván đầu sẽ khá nóng tay, vì thế ván đầu hai bên đối chiến FV thua hoàn toàn không có gì bất ngờ. Nhưng lợi thế của FV là họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh giữa hai trận đấu, đây cũng là yếu tố then chốt để họ duy trì phong độ tốt trong một trận đấu dài. Nghĩ vậy, hóa ra còn có vấn đề do chế độ thi đấu nữa, cái này không công bằng. Đúng vậy, nhưng đây không phải lỗi của FV, vẫn câu cũ, ban tổ chức rác rưởi. Nếu không phải ban tổ chức xếp cái lịch đấu thiểu năng này, không phải bo 10 liên tiếp thì kết quả thế nào chưa biết được đâu. Vậy ta mới nói, dù tập đoàn Long Vũ là công ty lớn, nhưng cách xử lý trận thi đấu có vẻ không chuyên nghiệp, thậm chí còn không bằng Đặng Đạt. Chỉ cần so sánh tư cách thi đấu giữa ý ới và GPL quý trước là biết, từ địa điểm tổ chức, chi tiết giải đấu cho đến lịch thi đấu, bên gót quả thực là thảm họa. Đây là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư đấy. Với lại nói thật, mấy trận bên ý ới này cho người ta cảm giác quá lê thê. Thời gian một game quá dài. Một ván bo 5 phải đánh tới 5 tiếng, tiết tấu quá chậm. Nếu giải vô địch thế giới vẫn vậy thì ta không coi trọng tính thưởng thức của ý ới. Đồng ý, thua xa lắm. Sao hôm nay tạm thời không có trận ý ới nào, hay đi xem GPL đi, đẹp hơn giải này nhiều. Không biết ở hiện trường tổng giám đốc Bùi có cảm giác gì? Ha, còn có người nói tổng giám đốc Bùi đến nơi tổ chức là vì giải ý ới đẹp hơn GPL. Chuyện cười quốc tế à? Ta cho rằng hơn phân nửa suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi sẽ là thế mà không biết xấu hổ cũng dám tổ chức giải đấu à. chép bài mà còn không biết chép nữa. Hôm nay tổng giám đốc Bùi đến nơi, tổ chức hiển nhiên là một kiểu khiêu khích đó. Câu lạc bộ ta đầu tư thẳng tay cướp đi suất hạt giống số 1 của ngươi, ngươi còn không làm gì được ta, ngươi có tức không? Với lại, ta còn phải đích thân tới hiện trường xem câu lạc bộ FV vô địch, mặt cười trào phúng, ngươi có thể làm gì được ta? Đúng nhờ, tổng giám đốc Bùi có thể chỉ vì bên gót đã vô địch, hoàn toàn không cảm thấy uy hiếp, không kích thích. Thế nên mới dùng câu lạc bộ FV9 liên tục ở ý ới, ban đầu là để cho vui, nhưng không ngờ tim ý ới toàn yếu thôi, đụng một cái vỡ luôn. Nếu ta là tổng giám đốc Bùi, bây giờ ta sẽ chỉ cảm thấy cuộc đời cô độc như tuyết, quá vô nghĩa. Ta nghĩ sau này tổng giám đốc Bùi chắc sẽ không đi xem giải ý ới nữa đâu, lối tổ chức khiến người ta quá thất vọng. Ta đang xem trận phát lại đây, đột nhiên phát hiện ra cảnh quay cận cảnh tổng giám đốc Bùi, hình như có ẩn ý sâu xa à nha. Các ngươi xem nè, mặc dù tổng giám đốc Bùi đeo khẩu trang, vô cùng khiêm tốn, nhưng tư thế của hắn rất thoải mái, có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Ông kính camera hướng về hắn, hoàn toàn thờ ơ, bình tĩnh, có phải đã sớm đoán được kết quả trận hôm nay không? Đẹp đẹp đẹp trai quá, tổng giám đốc Bùi không lộ mặt mẹ yêu con quá đi à. Đi xem giải đấu công ty đối thủ cạnh tranh tổ chức, ngồi hàng ghế đầu, còn muốn nhìn tận mắt câu lạc bộ mình đầu tư đoạt giải quán quân, ngang ngược dễ sợ. Ta nghĩ tổng giám đốc Bùi đeo khẩu trang, có lẽ vốn dĩ chỉ muốn khiêm tốn, không định đánh quá ác vào mặt tập đoàn Long Vũ đâu. Kết quả không ngờ, tập đoàn Long Vũ chủ động lia máy tới đưa mặt mình cho tổng giám đốc Bùi vả, cười chết mất thôi. Đọc những bình luận này, Bùi Khiêm rơi vào trạng thái đờ đẫn. Rốt cuộc mấy dân mạng ngu ngốc này đang nói gì vậy chứ? Trong đây chỉ có một câu là đúng, đó là hiện giờ tổng giám đốc Bùi cảm thấy cuộc đời cô độc như tuyết. Cái khác, chẳng câu nào đúng cả. Ta thật sự chỉ muốn xem FV thua trận thôi, hoàn toàn không nghĩ nhiều vậy. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng vô dụng, dư luận trên mạng đã hình thành xu thế rồi. Sau khi Triệu Húc Minh và tập đoàn Long Vũ phát hiện tổng giám đốc Bùi đích thân tới hiện trường, họ đã lợi dụng tình hình, mua hot shot và mời si đinh, tạo ra tiếng vang đợi FV thua, thì họ có thể chuyển tất cả đến những nhiệt độ này vào giải vô địch thế giới ý ới. Nhưng bây giờ, kịch bản hoàn toàn khác. Cuối cùng FV đã giành được chiếc ghế hạt giống số 1 giải vô địch thế giới ý ới qua trận ác chiến Bo 10. Thế là tất cả ngôn luận mà Triệu Húc Minh chuẩn bị sẵn để dẫn dắt dư luận, bôi đen GPL và tạo ra sức nóng cho giải vô địch thế giới ý ới đều tự sụp đổ. Vất vả lắm mới tích lũy nhiệt độ, tất cả đều tập trung vào câu lạc bộ FV và GPL. Esports kẻ thắng làm vua, dẫu cho là 3 giờ áp đảo hay là 3 giờ 2 phút đầy cam go thì khán giả sẽ chỉ sẽ nhớ đến người chiến thắng và xem á quân là kẻ thất bại lớn nhất. Câu lạc bộ FV vốn không có quá nhiều người chú ý, nhiều nhất là những người hâm mộ các thành viên cũ có vẻ khá quan tâm. Nhưng sau khi tập đoàn Long Vũ không tiếc công sức phổ cập kiến thức thì khán giả đều biết đây là câu lạc bộ của tổng giám đốc Bùi. Hiện tại lại đánh ra thành tích thì độ chú ý sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Bùi Khiêm khe khẽ thở dài, cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Đáng tiếc, không có kỳ tích. Câu lạc bộ SUG đã thua ván đấu quan trọng này với tỷ số 0-3 và không giành được suất tham dự giải vô địch thế giới. Thú thực là rất đáng tiếc khi đội SUG đã thể hiện phong độ thi đấu rất không tồi trong trận bo năm đầu tiên của hôm nay, vốn rất có hy vọng. Nhưng có lẽ cái gọi là nhất cậu tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, có thể cảm nhận rõ họ không chuẩn bị đặc biệt tốt cho trận bo năm thứ hai và trạng thái thi đấu không được duy trì tốt. Chỉ có thể hy vọng họ có thể phát huy thành công trong các trận đấu tiếp theo. Dưới sân khấu, Đinh Cống tức đến mức huyết áp lên cao, suýt nữa đã ngất đi. Dù đã sớm có linh cảm, nhưng không ngờ SUG lại bị càn quét 3 giờ. Sở dĩ đánh thành thế này, chủ yếu vẫn là do SUG đã dồn toàn bộ sức lực vào ván bo năm đầu tiên, và tâm lý của cả đội đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi họ thất bại trong gang tấc chưa thể nắm bắt lại được. Nhiều khi, tại đấu vòng loại thì nín thở, lấy hơi lên rồi thở ra, hơi này vừa được nhả ra sẽ phát triển mạnh mẽ, lập tức sập bàn. Đinh Cống vô thức nhìn về phía khán đài bên cạnh, lúc này khán giả đã đi được 7-8 phần, không còn lại bao nhiêu. Dù sao giờ đã hơn 11 giờ tối, nếu người không đi thì đến cả tàu điện ngầm cũng không còn. Hàng ghế đầu trống rỗng, hình dáng tổng giám đốc Bùi đột ngột xuất hiện. Tuy Đinh Cống rất giận, nhưng chẳng hiểu sao lại hoàn toàn không oán nổi tổng giám đốc Bùi. Theo lý thuyết, tổng giám đốc Bùi gây dựng lại câu lạc bộ FV và đoạt lấy một suất tham dự giải đấu thế giới mới khiến câu lạc bộ SUG không thể tiến vào vòng kế tiếp và làm cho khoản đầu tư của Đinh Cống vào đội ngũ này bị mất cả chị lẫn chai. Nhưng Đinh Cống lại cảm thấy đây không phải là lỗi của tổng giám đốc Bùi, mà là lỗi của Triệu Húc Minh. Nếu Triệu Húc Minh đến câu lạc bộ sớm hơn để nói về chuyện giải vô địch thế giới ý ới, thì SUG có thể bị chia rẽ sau. Triệu Húc Minh vỗ ngực hứa hẹn đảm bảo SUG nhất định có thể vào giải vô địch thế giới, kết quả thì sao? Vừa xảy ra chuyện đã lập tức mặc kệ ném SUG qua một bên. Bao gồm cả chế độ thi đấu thiểu năng này nữa, thế quái nào lại nghĩ ra được vậy? SUG đấu một trận vào sáng sớm và một trận vào đêm khuya, có loại sắp xếp lịch đấu như vậy sao? Nếu hai trận bo năm được chia thành hai ngày, SUG có thể có đầy đủ thời gian hơn để chuẩn bị, và biết đâu trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Quả thật, câu lạc bộ SUG không đến được vòng sau là do một tay tổng giám đốc Bùi tạo thành. Nhưng Đinh Cống biết rất rõ, cũng không phải tổng giám đốc Bùi nhắm vào câu lạc bộ SUG. Tổng giám đốc Bùi gây dựng lại câu lạc bộ FV, mục tiêu hàng đầu là đánh yếu và vả mặt tập đoàn Long Vũ, còn SUG là xui chuỗi bị tổng giám đốc Bùi ao thôi. Việc SUG không thể tham gia tiếp, Triệu Húc Minh nói là kẻ khó thoát tội. Nếu không phải Triệu Húc Minh rác rưởi như vậy, bị tổng giám đốc Bùi đánh cho không còn sức chống trả, SUG có thể gặp rủi theo sau. Đinh Cống càng nghĩ càng giận. Triệu Húc Minh, ta mà còn theo ngươi thì ta sẽ là chó. Sau này ta thả đi chơi GDL, cả đời không vào được GPL, cũng không bao giờ đụng vào ý ới. Chẳng biết tại sao, Đinh Cống càng nhìn tổng giám đốc Bùi lại càng cảm thấy tuyệt vọng và nản lòng thoái chí. Lẽ ra không nên dính đến đối thủ cạnh tranh của tổng giám đốc Bùi, suối quậy thật. Quyết tâm theo sát tổng giám đốc Bùi lăn lộn, dù trước đó âm ỉ không thoải mái, suýt nữa dính chạm thì sao? Dù sao cũng tốt hơn là bây giờ chẳng hiểu sao bị kéo vào cùng một chỗ. Sắc mặt Đinh Cống tái xanh, hắn không còn ý định đi tìm Triệu Húc Minh nữa, mà phất tay áo bỏ đi. Trên sân khấu, ba đội sôi nổi lên sân khấu, cử hành nghi thức ra trận. Nhưng hàng khán giả hàng phía trước đã rối rít rời đi, dù sao bây giờ đã trễ, vả lại nghi thức ra trận cũng không có gì đẹp cả. Lúc đầu Bùi Khiêm cũng đứng dậy định đi, nhưng sau khi đi hai bước thì phát hiện người ra ngoài rất nhiều, bây giờ rời đi cũng phải chen chúc trong đám người. Ngẫm nghĩ hắn vẫn ngồi xuống ghế giữa, tùy ý xem nghi thức ra trận này, chờ lấy tất cả mọi người tăng cuộc thì đi sau. Dù sau đi bộ 5 phút đã đến khách sạn, hắn không có gì vội cả. Nhưng vào lúc này, một khán giả đang muốn rời đi đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh, lấy điện thoại di động ra giơ về phía hàng ghế vắng hoa phía trước chụp bóng lưng của Bùi Khiêm. Tách, trên tấm ảnh, Bùi Khiêm ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên trong khán phòng, phía trước là sân khấu và màn hình lớn của cuộc thi, bóng lưng cô độc trông vô cùng nổi bật. Trên sân khấu, 15 thành viên của ba đội đang xếp thành hàng, 5 thành viên của câu lạc bộ FV ăn xong bữa khuya đã về và đang đứng ở giữa, vị trí cao nhất, Diêu Tường hô ứng với tổng giám đốc Bùi dưới khán đài. Thật ra Bùi Khiêm vốn dĩ ngồi ở vị trí gần biên tại hàng ghế đầu, vì hắn không muốn làm người khác chú ý. Nhưng khi rời khỏi sân khấu, hắn đi hai bước rồi lại ngồi xuống, vừa lúc ngồi ngay chính giữa. Khán giả nhiệt tình chụp ảnh này nhìn bức ảnh, rất hài lòng với bố cục và cũng hài lòng đăng lên mạng. Lại là một bức danh họa thế giới mới, khán giả cuối cùng. Thứ hai, ngày 12 tháng 12. Bùi Khiêm ngủ ở khách sạn đến 11 giờ trưa, sau khi trả phòng tùy tiện ăn một chút. Sau đó đi thẳng đến ga tàu cao tốc trở về Kinh Châu. Ngô Việt và giám đốc Lục vốn định buổi trưa chuẩn bị tiệc chiêu đãi một chút, nhưng bị Bùi Khiêm từ chối. Trận đấu hai ngày cuối tuần này đối với Bùi Khiêm mà nói quả thực là ác mộng, giờ đây chỉ muốn rời khỏi Ma Đô, trở về Kinh Châu, chui vào nhà ôm thảm lông chơi game. Trên tàu cao tốc trở về Kinh Châu, Bùi Khiêm điều chỉnh trạng thái một chút, lúc này mới lấy điện thoại ra xem đánh giá của cư dân mạng trên các diễn đàn về trận đấu hôm qua. Tối qua xem thi đấu xong đã gần 12 giờ rồi, Bùi Khiêm trở về khách sạn lại đi ngủ luôn, cho đến bây giờ vẫn chưa xem bình luận trên mạng. Bùi Khiêm mở diễn đàn ra, vừa vào đã thấy bài đăng có độ hot cao nhất kia đã được đẩy lên hot shop, độ hot cực kỳ cao. Tiêu đề bài đăng rất đơn giản, danh họa thế giới. Nhìn thấy tiêu đề này, Bùi Khiêm cảm thấy có chút khó hiểu. Đây là bài đăng cũ lại bị đào lại sao? Cái gọi là danh họa thế giới, cho đến trước mắt tổng cộng có 3 bức, toàn bộ là ảnh bối cảnh mà cư dân mạng chụp. Lần lượt được gọi là tổng giám đốc Bùi ở quán cà phê Internet Netflix, tổng giám đốc Bùi ở Tết Away Netflix, tổng giám đốc Bùi đang làm việc. Bước đầu tiên chụp lúc quán cà phê Internet Netflix vừa mở cửa, bước thứ hai là ăn cơm ở cửa Tết Away Netflix, phóng viên vừa đúng chụp được lúc phỏng vấn, bước thứ ba là chụp lúc sắp xếp sơ đồ tư duy ở quán cà phê Internet Netflix gần Đại học Hán Đông. Nhưng chủ đề này chẳng phải đã qua từ lâu rồi sao? Chuyện lúc trước vẽ sơ đồ tư duy ở quán cà phê Internet Netflix kia quả thực được bình luận sôi nổi trên mạng, nhưng cư dân mạng đều là não cá vàng, phải quên từ lâu rồi mới đúng, sao lại thảo luận nữa vậy? Bùi Khiêm nhìn thời gian đăng bài một cái. Không đúng, đây dường như là bài đăng vừa đăng tối qua. Mới một buổi tối, đã bị đẩy lên hot search rồi. Bùi Khiêm mơ hồ cảm nhận được có chút không ổn, nhanh chóng ấn vào xem. Chỉ thấy phía trên cùng bài đăng là một bức ảnh, là nghi thức ra trận của giải đấu vòng loại ý ới tối qua, nửa trên bức ảnh rất bình thường. Các tuyển thủ đứng thẳng hàng, Năm người của chiến đội FV đứng chính giữa, chuẩn bị đại diện ý ới ra trận giải vô địch thế giới. Nhưng nửa dưới của hình ảnh lại rất vô lý, hàng đầu tiên trống không của khán phòng lại chỉ có một khán giả. Bùi Khiêm nhìn kỹ, đây mẹ nó chẳng phải mình sao? Đây là chụp lúc nào đây? Bùi Khiêm cảm thấy rất nghi hoặc, nghĩ kỹ lại một chút mới ý thức được, đây có lẽ là chụp lúc cuối cùng các khán giả rời khỏi hội trường. Vừa đúng lúc khán giả hàng đầu đi nhiều, mà Bùi Khiêm lười đi chen chúc, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vì thế mới có bức hình như vậy. Trên thực tế, người chụp bức ảnh này vô cùng gian xảo, bức ảnh mà hắn chụp được không phải là toàn bộ chân tướng. Chân tướng là, lúc đó có không ít người vừa mới rời hội trường trước lúc chụp ảnh, Bùi Khiêm ở hàng ghế khán giả đầu, quả thực là người rời hội trường muộn nhất, dù sao hắn cũng ở gần đây, là người không vội nhất. Nhưng không phải nói tất cả khán giả đều rời khỏi từ sớm, chỉ có Bùi Khiêm xem đến cuối. Hơn nữa, khán giả hàng ghế sau có rất nhiều người đều ngồi đợi giống như Bùi Khiêm, không hề vội rời đi. Nhưng người chụp ảnh này cố ý chỉ chụp 3-4 hàng đầu, phía sau còn có khán giả trong hội trường không chụp bất cứ ai. Vì thế mà xui quỷ khiến tạo thành một cảm giác trường đấu rộng lớn, chỉ còn lại một mình tổng giám đốc Bùi. Lại nhìn bài viết bên dưới bức ảnh. Nguyên tắc chỉ đăng bức ảnh này lên, không hề miêu tả quá nhiều, cũng không cần miêu tả quá nhiều. Ai cũng có thể nhìn ra trên sân khấu là 10 năm tuyển thủ, bóng lưng bên dưới sân khấu là tổng giám đốc Bùi. Nhìn bề ngoài dường như không có quá nhiều thứ để thảo luận, nhưng không thể không nói trí tuệ của cư dân mạng là vô cùng vô tận. Bình luận được thích nhiều nhất bên dưới do mấy cư dân mạng hợp lực viết, lại cưỡng ép tạo ra một sự thưởng thức kiệt tác. Danh họa thế giới, khán giả cuối cùng. Đây là bước mới nhất trong danh họa thế giới tổng giám đốc Bùi, cũng sắp trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất. Trong nhiều tác phẩm cùng loại, bức tranh này được cho là tác phẩm trước đây chưa từng có, nhất là lấy lối suy nghĩ khéo léo, bố cục nổi bật, chi tiết tả thực, nội hàm phong phú mà có sức hấp dẫn. Trong hình ảnh, sự hân hoan của các tuyển thủ câu lạc bộ FV hay câu lạc bộ khác làm nền, khán phòng trống không, bóng lưng chính giữa hình ảnh hiện ra một tác dụng làm nổi bật hoàn mỹ, không truyền đạt nội dung tâm lý phong phú, là danh tác truyền thế hiếm có, giới thiệu câu chuyện. Khán giả cuối cùng kể về tháng 11 năm Tân Mão, tổng giám đốc Bùi đến Ma Đô, cảnh tượng đơn thương độc mã. Tháng Canh Tử năm Tân Mão, tại phiệt quốc tế Đa Giác và tập đoàn Long Vũ hợp tác tổ chức giải đấu vòng loại ở Ma Đô, muốn mượn giải vô địch thế giới để nâng tiếng tâm, chèn ép đằng đạt. 8 câu lạc bộ eSports đồng loạt hưởng ứng, hội tụ ở Ma Đô, trong thời gian ngắn tinh kỳ phấp phới, tập hợp vũ khí, che mờ khí thế đằng đạt. Còn có bọn quận ma đạo chích mê hoặc lòng người, lời đồn thổi khắp nơi. Trước mắt, tình thế cấp bách, các tướng của đằng đạt hoang mang, hỏi kế cho tổng giám đốc Bùi, phe địch thế mạnh, không biết phải làm thế nào. Tổng giám đốc Bùi cười nhạt, một đám ô hợp, chỉ là vô dụng, chèn nhãn bán Seoul, có gì đáng để nói chứ? Không quá 3 ngày, địch sẽ không đánh tự bại. Các tướng nghe vậy, người tin người nghi. Ngày kỷ hợi tháng Canh Tử, thích hợp xuất hành. Tổng giám đốc Bùi một mình đến Ma Đô, một mình vào chiến tuyến kẻ thù. Các tướng đằng đạt đều kinh hãi, há có lý nào lại tam quân để thống soái đặt mình vào nguy hiểm. Vì thế, tổng giám đốc Bùi sớm đã âm thầm phái mật thám nằm vùng ẩn nấu trong trận đấu vòng loại. Năm người này đều là tinh nhuệ trong quân, năm người hợp lực có dũng khí vạn người không thể chống đỡ. Tặc binh thế lớn, không ngờ rằng cục diện Ma Đô đã nằm trong tay tổng giám đốc Bùi. Ngày mai, năm dũng sĩ và các câu lạc bộ bánh xe ác chiến, từ sáng sớm đến hoàng hôn, tình hình chiến đấu kịch liệt, thi thể trăm vạn, máu chảy thành sông. Tổng giám đốc Bùi ở tiền tuyến đốc chiến, vạn quân vẻ mặt như thường, bình tĩnh tự nhiên, năm dũng sĩ càng chiến càng mạnh. Trong nói cười, mái chèo tan thành mây khói. Trải qua chiến dịch này, năm dũng sĩ trên giải đấu vòng loại uy danh lan xa, quân ma đạo chích sợ hãi bỏ trốn, đám ô hợp không đánh tự bại. Tổng giám đốc Bùi một mình xông vào chiến tuyến kẻ thù, xâm nhập ổ địch, từ đó câu lạc bộ Ma Đô sợ vỡ mật, nghe danh tổng giám đốc Bùi, trẻ con không dám khóc đêm. Người sau có thơ khen ngợi viết: tổng giám đốc Bùi trí kế thế gian hiếm, đơn thương độc mã ra quyết sách, thuyền nhỏ một lá đi ngàn dặm, hùng quân trăm vạn cởi chinh y. Thưởng thức bức ảnh. Bức ảnh này dùng thiết kế đối xứng, trên bức ảnh cơ bản có thể chia thành 3 phần, trung tâm phần trên, hai bên phần trên, phần dưới. Trung tâm phần trên do 5 tuyển thủ của câu lạc bộ FV hợp thành, bọn họ vừa ác chiến 10 trận lấy được quán quân vòng loại, nhận được tiêu chuẩn hạt giống số 1 của giải vô địch thế giới ý ới, sự hăng hái, chiếm trọn vị trí chủ thể của hình ảnh. Hai bên phần trên là tuyển thủ của hai đội khác lấy được tư cách vào giải vô địch thế giới. Đội lấy được hạt giống thứ 2, thứ 3 như bọn họ vẻ mặt bình thường một chút, có tác dụng làm nền cho tuyển thủ câu lạc bộ FV ở giữa. Phần dưới là khán phòng không một bóng người và bóng lưng của tổng giám đốc Bùi ở chính giữa hàng ghế đầu. Khán phòng trống không tôn lên không khí hoang vắng, lạnh lẽo, đây có hai mặt ngụ ý, một mặt là tập đoàn Long Vũ sắp xếp trận đấu không hợp lý, khán giả không vừa ý với quá trình thi đấu, trận đấu vẫn chưa chính thức kết thúc, khán giả đã lần lượt rời khán phòng. Một mặt khác là trước trận đấu thanh thế to lớn. Sau trận đấu thì nát bét, đám ô hợp bị tổng giám đốc Bùi một thân một mình đánh bại không thành quân, thất bại thê thảm. Tổng giám đốc Bùi ở chính giữa tuy chỉ có một bóng lưng, nhưng từ tư thế ngồi thoải mái, tự tin của hắn, có thể cảm nhận được tâm thái vào giờ phút này. Một mặt, hắn và năm người của câu lạc bộ FV cùng nhìn nhau, chứng minh tổng giám đốc Bùi xung phong đi đầu, yêu binh như con. Một mặt khác, trường đấu đã không một bóng người, tổng giám đốc Bùi vẫn ở lại đến cuối cùng, chứng minh tổng giám đốc Bùi tôn trọng thi đấu, tôn trọng sàn đấu, tôn trọng đối thủ. Ngoài ra, tổng giám đốc Bùi bình tĩnh tự nhiên, đủ để chứng minh tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. 15 người trong hình ảnh, do tính cách và thân phận khác nhau, biểu cảm cũng có chút khác biệt, cho người ta cảm giác hơi loạn. Nhưng bóng lưng của tổng giám đốc Bùi lại liên kết biểu cảm của 15 người này lại, phối hợp chặt chẽ với nhau, gắn liền với nhau, khiến tình cảm của nhân vật trong bức ảnh này không còn cô lập nữa. Trên sân khấu, dưới sân khấu, chính diện, bóng lưng, một sáng một tối, một động, một tĩnh, hình thành tương phản rõ ràng, ngụ ý thâm sâu, bố cục tinh xảo, xứng đáng trở thành kiệt tác truyền thế. Bùi Khiêm xem xong mấy bình luận hot được độ lên cao nhất trong bài đăng này, cả người đều rơi vào trạng thái ngây ra. Cái quỷ gì đây? Ảnh là tên nào chụp? Ngươi rảnh không có chuyện làm chụp ta làm gì? Còn có những bình luận hot bên dưới lại càng thêm vô lý, đây đều là đâu với đâu cơ chứ? Sao lại là danh họa thế giới rồi? Lại còn tạo một tác phẩm văn ngôn, còn đặc biệt là một bài thơ. Vô lý nhất là lại có người toàn dựa vào sức tưởng tượng ra giá trị nghệ thuật của bức ảnh này và thế giới nội tâm của nhân vật trên ảnh. Đám cư dân mạng hài hước này, tên nào tên đấy đều là quái vật trí tượng rồi. Rõ ràng, sự hiểu biết của cư dân mạng về chuyến đi đến Ma Đô lần này của Bùi Khiêm đã hoàn toàn lệch lạc. Bùi Khiêm vốn cũng không nghĩ quá nhiều, đơn thuần chỉ là không muốn xem GPL, muốn đến Ma Đô xem FV thua thi đấu giải tỏa tâm lý mà thôi, bản thân qua bên này còn đeo khẩu trang, vốn định hành động khiêm tốn. Kết quả không ngờ rằng, phía ban tổ chức không biết tại sao lại nhận ra mình, trận đấu đang đánh tốt đẹp lại cứ phải quay cận cảnh mình, còn ra sức châm ngòi thổi gió trên mạng. Lần này xong rồi, toàn thế giới đều biết tổng giám đốc Bùi tự mình đến hiện trường thi đấu vòng loại ý ới. Vốn dĩ câu lạc bộ FV thua thì cũng thôi, độ hot cũng bị ý ới kiếm mất, kết quả không ngờ rằng thực lực của câu lạc bộ FV lại đáng kinh ngạc như vậy, vẫn ác chiến 10 trận, càng chiến càng hăng, hết đau này đến đau khác đâm vào tim tổng giám đốc Bùi. Bản thân Bùi Khiêm biết đây là chuyện gì, nhưng quần chúng ăn dưa thì không biết. Nhìn từ góc độ của quần chúng ăn dưa, tổng giám đốc Bùi vẫn luôn bày mưu tính kế, điều này không sai chứ. Câu lạc bộ FV là tổng giám đốc Bùi đầu tư lại, điều này không sai chứ. Tổng giám đốc Bùi đích thân đến đốc chiến, vẫn luôn xem đến khi trận đấu kết thúc, điều này cũng không sai chứ. Dù sao kết quả cuối cùng, độ hot đều bị câu lạc bộ FV và thi đấu vòng tròn GPL kiếm đi mất. Một mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy trận đấu ý ở này tổ chức không chính quy, phản ứng của phần lớn mọi người đều là chiến đội FV. Tuy rằng câu lạc bộ này không có giá trị thương hiệu gì, nhưng có tuyển thủ ngôi sao có thực lực, có thành tích, còn có tính chủ đề, ý ới lưu lượng đỉnh cao. Phân tích căn nguyên một chút, rồi phân tích kết quả. Tổng giám đốc Bùi rốt cuộc có tác dụng gì trong đó, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên không cần chứng minh sao? Nói chuyện thi đấu vòng loại ý ới lần này và câu lạc bộ FV đoạt giải, toàn bộ đều là tổng giám đốc Bùi một mình cô độc, điều này không có vấn đề gì chứ? Ai có thể phản bác? Ai dám phản bác? Nếu đã như vậy, sửa chữa cho câu chuyện này một chút, tăng thêm tính nghệ thuật và màu sắc phim kịch cho nó một chút, thâm nhập phân tích nguyên nhân bên trong một chút, cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Dù sao truyện truyền kỳ hơn nữa, đều có thành phần thổi phồng, thổi càng vô lý thì độ lưu truyền càng rộng, quần chúng ăn dưa càng thích nghe. Vì thế, qua một buổi tối hợp mưu hợp sức, các văn hào trên mạng đã thêm mắm thêm muối tô điểm câu chuyện tổng giám đốc Bùi đến Ma Đô một mình vào hang địch thành phiên bản như bây giờ. Đặc biệt là câu thơ thuyền nhỏ một lá đi ngàn dặm, hùng binh trăm vạn cởi chinh y này, càng khiến phong cách dâng cao vô hạn. Ý của câu thơ này là nói, bên phía đằng đặc này có hùng binh trăm vạn, vốn phải xuất chinh đến Ma Đô, đối đầu vũ trang với tập đoàn Long Vũ, kết quả một mình tổng giám đốc Bùi, thuyền nhỏ một lá đến Ma Đô, quân địch lập tức sụp đổ tan tành. Hùng binh trăm vạn bên phía đằng đạt này căn bản không cần xuất chinh, đã cởi bỏ chiến bào rồi. Một mình tổng giám đốc Bùi có thể bằng hùng binh trăm vạn. Tổng giám đốc Bùi không chỉ bày mưu tính kế, trí tuệ vô song, loại dũng cảm này cũng là thế gian hiếm có. Cả câu chuyện càng lan truyền càng vô lý. Kinh Châu, tầng dưới đầu tư Vi Mộc. Mạnh Sướng lấy lại điện thoại, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh như thường, lòng dạ rất sâu, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc chân thực của hắn. Trên đường đến, Mạnh Sướng vẫn luôn hóng hớt. Cuối tuần này, chuyện tổng giám đốc Bùi một thân một mình đến Ma Đô, đánh cho tập đoàn Long Vũ và ý ớ quân đội tan tành đã điền cuồng lan truyền trên mạng, đã coi như đột phá không còn nghi ngờ gì. Mạnh Sướng tuy hoàn toàn không có hứng thú với lĩnh vực eSports, nhưng vì sự việc liên quan đến tổng giám đốc Bùi, vì thế cũng không dám thở, nghiêm túc quan tâm một chút. Kết quả càng hiểu sâu vào, càng cảm thấy xem thế là đủ rồi. Mạnh Sướng phân tích kỹ thao tác của tổng giám đốc Bùi trong trận đấu vòng loại ý ới lần này, phát hiện tổng giám đốc Bùi thực sự là tính toán không chủ sai sót, hoàn toàn không hề phạm phải bất cứ sai sót nào, mỗi một bước đều đi trước tập đoàn Long Vũ. Thần kỳ hơn nữa là, trong cả kế hoạch của tổng giám đốc Bùi, có rất nhiều bước đi trông có vẻ như có thành phần vận may cực lớn. Một lần tình cờ có thể nói là may mắn, vậy thì rất nhiều lần tình cờ thì sao? Nếu đây đều là tổng giám đốc Bùi tính toán, vậy tổng giám đốc Bùi vô cùng đáng sợ. Điều này chứng minh năng lực bày mưu tính kế đã vượt qua khả năng tưởng tượng của đa số người. Nếu đây không phải là tổng giám đốc Bùi tính toán, đều là may mắn, vậy tổng giám đốc Bùi lại càng đáng sợ hơn, bởi vì điều này chứng minh vận may của hắn nghịch thiên. Một người tính toán không sai sót là không thể động vào, vì hắn sẽ dùng khoảng cách trí tuệ mài ngươi trên mặt đất. Một người có vận may nghịch thiên lại càng không thể động vào, bởi vì một khi động vào hắn, trên người ngươi có lẽ sẽ có chuyện không may xảy ra. Cũng chính vì tổng giám đốc Bùi thực sự là uy danh lừng lẫy, cảnh tượng nổi tiếng quá nhiều, vì thế rất nhiều kẻ lừa đảo nhát gan kính trọng mà không gần gũi hắn, căn bản không dám với tới. Ai mà không biết tổng giám đốc Bùi trí tuệ vô song, yêu ghét phân minh. Có nhiều vết xe đổ như vậy, ngay cả những công ty lớn như tập đoàn Đa Giác và tập đoàn Long Vũ đều không chống lại được, gián điệp bình thường nào dám đến vuốt râu hổ của tổng giám đốc Bùi. Mạnh Sướng bây giờ cũng là trạng thái gần như vậy, vô cùng lo lắng. Ngay từ đầu hắn lấy tiền từ bên đầu tư Vi Mộng này, chỉ là vì tiền của đầu tư Vi Mộng dễ lấy nhất mà thôi. Nhưng từ khoảng thời gian này, từ lúc mở họp báo, đến cử tài vụ, lại đến việc đầu tư của tổng giám đốc Bùi vào khoảng thời gian trước, đều khiến Mạnh Sướng càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Luôn cảm thấy trên bề ngoài, tổng giám đốc Bùi dường như hoàn toàn không quan tâm cô gái mì lạnh, nhưng lại âm thầm xem hết mọi chuyện thật rõ ràng, tất cả những trò vặt đều không qua mắt được tổng giám đốc Bùi. Nhưng vấn đề nằm ở, Mạnh Sướng đều đã đi đến bước này rồi. Nếu sớm biết tình thế cuối cùng sẽ phát triển đến bước này, vậy Mạnh Sướng ngay từ đầu có lẽ sẽ không nhận tiền của tổng giám đốc Bùi. Nhưng bây giờ, cửa tiệm cô gái mì lạnh mở cửa rồi, có độ nổi tiếng rồi, định giá không ngừng nước lên thuyền cao. Mạnh Sướng cũng đã dùng tất cả mọi cách để liên hệ với các tư bản lớn, mắt thấy cách mục tiêu cuối cùng chỉ còn một bước chân. Đối với Mạnh Sướng mà nói, lúc này không thể từ bỏ. Giống như một dân cờ bạc, thẻ đánh bạc đã đặt lên bàn, quân bài trong tay cũng không tệ, lúc này không nhìn thấy át chủ bài của đối phương là tuyệt đối không thể dàn hòa. Từ sau sự kiện xui rủi khó hiểu tuần trước kia, tình hình của cô gái mì lạnh lại xảy ra một vài thay đổi. Vào tuần trước, Mạnh Sướng vốn hẹn một vài nhà đầu tư đến thị sát cửa tiệm cô gái mì lạnh, kết quả không biết cụ thể là tình huống gì. Bếp sau của cửa tiệm này đột nhiên xuất hiện vấn đề, để lại cho các nhà đầu tư một ấn tượng vô cùng không tốt, khoản đầu tư vốn đã nắm chắc cũng thất bại rồi. Đương nhiên, những nhà đầu tư này cũng không phải chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của bếp sau mà hoàn toàn đánh giá không tốt cô gái mì lạnh, nhưng tâm lý kỳ vọng một khi bị giảm xuống, điều kiện đầu tư đương nhiên sẽ càng thêm khắt khe. Mạnh Sướng hoàn toàn không chấp nhận điều kiện khắt khe như vậy, vì thế hai bên lại bước vào trạng thái giằng co. Về bề ngoài hai bên thế lực ngang nhau, thực tế áp lực đều ở bên phía Mạnh Sướng này. Trong tay các nhà đầu tư có tiền, muốn chờ bao lâu cũng không thành vấn đề, nhưng bên phía Mạnh Sướng này, mỗi giờ mỗi khắc đều đang đốt tiền. Hắn lúc trước ra sức đốt tiền, nào là bao hội trường tổ chức diễn thuyết, lại tổ chức các hoạt động marketing, cô gái mì lạnh lại thường lên hot search, độ nổi tiếng càng lúc càng cao. Nhưng đây đều là dựa vào đốt tiền để duy trì. Một khi đốt hết tiền, cô gái mì lạnh sẽ lộ nguyên hình. Hơn nữa Mạnh Sướng vẫn chưa thể trì hoãn bước chân đốt tiền, bởi vì độ hot một khi giảm xuống, các nhà đầu tư sẽ càng nghi ngờ về tình hình thực sự của cô gái mì lạnh. Vì thế, Mạnh Sướng buộc phải tiếp tục kiếm thêm tiền, nếu không chuỗi tiền vốn của cô gái mì lạnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể đến tìm tổng giám đốc Bùi. Mạnh Sướng có thể cảm nhận được, thái độ của phần lớn các nhà đầu tư đều đã vô cùng buông lỏng, chỉ cần tổng giám đốc Bùi thêm một khoản tiền, cô gái mì lạnh lại cầm cự thêm một khoảng thời gian, tuyệt đối có thể lấy được nhiều tiền hơn từ chỗ những nhà đầu tư khác, trò chơi này sẽ có thể chơi tiếp. Chỉ là, tổng giám DOC Bewi dù sao cũng vừa mới cho 6 triệu, vẫn chưa đến nửa tháng. Mạnh Sướng có chút lo lắng, bản thân đốt tiền quá nhanh, có khi nào chọc tổng giám đốc Bùi không vui không? Vì thế, sau khi Mạnh Sướng chuẩn bị chu đáo quyết định lại tự mình đến Kinh Châu một chuyến, trực tiếp thuyết phục tổng giám đốc Bùi. Hắn đã dày công chuẩn bị PPT, đồng thời cũng cố gắng làm số liệu của hai cửa tiệm cô gái mì lạnh thành lợi nhuận. Ví dụ, đối với các loại tài sản cũ của tiệm chọn dùng thời gian chiết khấu dài hơn, về phương diện chi phí có thể phân chia thì về sau sẽ phân chia nhiều hơn. Hoặc thông qua chơi chữ loại bỏ một phần chi phí marketing. Như vậy nhìn từ VPT, cô gái mì lạnh là trạng thái lợi nhuận vô cùng mạnh mẽ, một mảng tiền độ tốt đẹp. Lại thêm số liệu trước mắt về độ nổi tiếng của thương hiệu, độ nhận biết, chỉ số hot search của cô gái mì lạnh, tóm lại chính là trên các phương diện toàn bộ đều tỏ ra không chút kẽ hở. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói Mạnh Sướng cũng không tính là làm giả, hắn quả thực dùng số liệu chính xác, chỉ có điều vào lúc đọc VPT tiến hành sửa chữa và gia công, lại cộng thêm lời nói của bản thân, sẽ rất dễ xảy ra hiểu lầm. Mạnh Sướng đương nhiên không cảm thấy bản thân có thể lừa được tổng giám đốc Bùi 100%, hắn không kiêu ngạo như vậy. Nhưng Mạnh Sướng cho rằng, ít nhất có thể thử xem. Bản thân đều dùng số liệu thực tế, tình hình tài vụ của cô gái mì lạnh tổng giám đốc Bùi ít nhiều cũng đều rõ ràng. Bản thân Mạnh Sướng chưa từng nghĩ cách ăn hoa hồng từ cô gái mì lạnh, toàn tâm toàn ý muốn nâng cao định giá. Cho dù tổng giám đốc Bùi không hài lòng với chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ là không tiếp tục đầu tư nữa mà thôi, còn có thể phá hỏng ngay tại chỗ sau. Loại khả năng này rất nhỏ. Vì thế, sau khi Mạnh Sướng chuẩn bị chu đáo đến Kinh Châu, quyết định thử xem. Đến được trên lầu đầu tư Viên Mộng, Mạnh Sướng gặp Hạ Đắc Thắng, hai người bắt tay thân thiết. Đợi một chút, tổng giám đốc Bùi đã đồng ý gặp ngươi rồi, chỉ có điều hắn vừa từ Ma Đô trở về chưa bao lâu, đang trên đường đến đây, Hạ Đắc Thắng nói. Mạnh Sướng vội gật đầu, đương nhiên, tổng giám đốc Bùi đang lúc trăm công nghìn việc cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Hạ Đắc Thắng cũng không nói gì nhiều, bảo người bưng nước lên, hai người ngồi trong phòng tiếp khách vừa nói chuyện phím, vừa đợi tổng giám đốc Bùi đến. Khoảng nửa tiếng sau, tổng giám đốc Bùi đến. Mạnh Sướng vội lên phía trước, thái độ niềm nở, tổng giám đốc Bùi. Chào mừng ngươi từ Ma Đô Khải Hoàng trở về. Sự tích truyền kỳ của thuyền nhỏ một lá đi ngàn dặm, hùng binh trăm vạn cởi chinh y, thực sự khiến người ta phải kính phục. Mấy tháng nay, Mạnh Sướng tuy vẫn luôn lấy tiền từ phía tổng giám đốc Bùi, nhưng cơ hội thực sự mặt đối mặt giao lưu với tổng giám đốc Bùi lại không có lần nào. Chỉ có thể nói lúc trước là cấp bậc của Mạnh Sướng quá thấp, không đáng để tổng giám đốc Bùi bỏ thời gian ra gặp mặt. Nhưng bây giờ, cùng với định giá của cô gái mì lạnh càng ngày càng cao, có thể nói là biểu hiện nổi bật trong xí nghiệp đầu tư của đầu tư Viên Mộng, dần dần nhận được sự yêu thích và chú trọng của tổng giám đốc Bùi. Vì thế, Mạnh Sướng gặp được tổng giám đốc Bùi cũng là không tiếc lời tân bốc. Dưới cái nhìn của hắn, lần này tổng giám đốc Bùi đến Ma Đô đơn thương độc mã, không phí một binh một tốt đã đánh tan quân tập đoàn Long Vũ, đây có lẽ là chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người tươi cười, rất nhiều người nói không thích nịnh nọt, nhưng nếu nịnh thọt được thoải mái thì lại có ai không vui chứ. Tuy nhiên điều khiến Mạnh Sướng hoàn toàn không ngờ được là vẻ mặt của tổng giám đốc Bùi lại lập tức sụp xuống. Nếu như nói vừa rồi còn là một thái độ không quan tâm, vậy thì bây giờ rõ ràng là có chút không vui. Mạnh Sướng không nhịn được trong lòng sợ hãi, thầm nói không ổn. Tình huống gì đây? Ta nói sai rồi sao? Không đủ sao? Mạnh Sướng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, một câu nịnh hót bình thường mà thôi, tổng giám đốc Bùi đều không thích nghe sao? Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co lại, càng nhìn Mạnh Sướng này càng cảm thấy không thuận mắt. Vừa từ Ma Đô trở về, còn chưa hết bực mình, lại sát muối lên vết thương của ta. Có điều Bùi Khiêm dù sao cũng là người rộng lượng, cũng không nói gì nhiều, chỉ là cùng Mạnh Sướng, Hạ Đắc Thắng đi vào phòng tiếp khách. Vào lúc Bùi Khiêm vẫn còn trên tàu cao tốc, Hạ Đắc Thắng đã gọi điện thoại đến báo, nói Mạnh Sướng đã đến Kinh Châu, hy vọng có thể trực tiếp báo cáo tình hình của cô gái mì lạnh. Bùi Khiêm không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý, dù sao trước đây hắn cũng vẫn luôn quan tâm cô gái mì lạnh, vô cùng lo lắng một ngày nào đó cô gái mì lạnh đột nhiên bắt đầu lợi nhuận, khiến hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, chuẩn bị trốn đi bất cứ lúc nào. Mà Mạnh Sướng không biết chuyện gì về chuyện này, còn cho rằng tổng giám đốc Bùi thẳng thắn đồng ý như vậy, chắc chắn là vô cùng coi trọng cô gái mì lạnh, lòng tin lại tăng lên. Hạ Đắc Thắng phát PPT trên máy chiếu, Mạnh Sướng đơn giản chuẩn bị tâm trạng một chút, đã bắt đầu biểu diễn của bản thân. Tổng giám đốc Bùi, lần này ta đặc biệt đến Kinh Châu, chủ yếu là vì báo cho ngươi một tin tốt. Cửa tiệm cô gái mì lạnh đã thực hiện biến lỗ thành lãi. Tuy vẫn chưa thể khẳng định mô hình kinh doanh này sẽ nhận được thành công, nhưng đây chắc chắn chứng tỏ thương hiệu cô gái mì lạnh này bước một bước vững chắc trên con đường đến thành công. Bùi Khiêm vừa lấy chén trà định uống một ngụm cho trơn cổ họng, kết quả trà vừa đưa đến miệng liền dừng lại. Đã biến lỗ thành lãi rồi, nhanh vậy sao? Trong giọng nói của Bùi Khiêm mang theo 7 phần kinh ngạc, 3 phần sợ hãi. Thấy phản ứng của tổng giám đốc Bùi, Mạnh Sướng không nhìn được thầm vui vẻ. Tổng giám đốc Bùi phản ứng rất mạnh, điều này chứng minh có cơ hội. Hắn vội nói tiếp, không sai, tổng giám đốc Bùi, ngươi có thể nhìn thấy tình hình trước mắt của cô gái mì lạnh một cách trực quan nhất từ biểu đồ này. Trước mắt tình hình tài vụ của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần mở rộng đầu tư, nhất định có thể nhận được lợi nhuận thu về lớn. Sự chuẩn bị của Mạnh Sướng vô cùng chu đáo, còn làm số liệu thành các loại biểu đồ cột, biểu đồ tròn, hình ảnh trực quan, vừa xem hiểu ngay. Bùi Khiêm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Mạnh Đắc Thắng, hỏi, những số liệu này đều là chính xác sao? Hà Đắc Thắng do dự một chút, gật đầu. Tuy những thao tác cưỡng ép tạo lợi nhuận này của Mạnh Sướng có chút không ổn định, nhưng phần lớn các công ty vì để làm báo cáo tài đẹp một chút ít nhiều đều có những thao tác như vậy, cũng không tính là tạo giả. Tổng giám đốc Bùi hỏi những số liệu này có chính xác hay không, cũng không hỏi những cái khác. Hạ Đắc Thắng đương nhiên là trả lời thành thật, số liệu quả thực đều là chính xác. Thấy phản ứng của tổng giám đốc Bùi, Mạnh Sướng lập tức khí huyết tràn trề, chuẩn bị siêu thần phát huy một chút. Xem ra hôm nay chỉ cần biểu hiện thật tốt, nhất định có thể thắng được sự coi trọng của tổng giám đốc Bùi, lại lấy mấy triệu đầu tư không thành vấn đề. Tuy nhiên Mạnh Sướng vừa định nói tiếp xuống dưới, lại nhìn thấy tổng giám đốc Bùi đưa tay ngăn hắn lại. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bùi Khiêm quay đầu nhìn về phía Hạ Đắc Thắng, bán hết toàn bộ cổ phần của cô gái mì lạnh trong tay chúng ta đi. Lời này của tổng giám đốc Bùi vừa thốt ra, hai người Hạ Đắc Thắng và Mạnh Sướng đều ngơ ra. Mạnh Sướng vốn hăng hái chuẩn bị tiếp tục nói tiếp, kết quả lời nói của tổng giám đốc Bùi giống như dội gáo nước lạnh lên đầu, dội cho hắn lạnh thấu tim. Biểu cảm của Mạnh Sướng từ kinh ngạc trở thành nghi hoặc, sau đó đến ngỡ ngàng. Phong độ bình tĩnh tự nhiên bình thường kia của hắn biến mất bặt vô âm tín, thậm chí nói chuyện cũng có chút nghẹn. Tổng giám đốc Bùi, sao lại nói vậy? Ngươi không nói đùa chứ? Cô gái mì lạnh có chỗ nào làm không tốt, ngươi có thể chỉ ra? Mạnh Sướng hoảng sợ trong nháy mắt. Đối với hắn mà nói, hôm nay lấy tiền từ chỗ tổng giám đốc Bùi rất quan trọng, nhưng không lấy được tiền, cũng không có quá thương gân động cốt, dù sao tiền vốn trong tay vẫn đủ để cầm cự một khoảng thời gian. Dưới loại tình huống này, đến thử vận may không sao chứ. Tuy nhiên Mạnh Sướng không thể ngờ rằng tổng giám đốc Bùi lại muốn rút lui. Tin tức này đối với Mạnh Sướng mà nói, thực sự là như sấm sét giữa trời quang. Bởi vì trước mắt thứ Mạnh Sướng cần nhất không phải là tiền, mà tâm tư của các nhà đầu tư. Không cần biết là lấy đầu tư từ phía tổng giám đốc Bùi này, hay là đốt tiền làm diễn thuyết, tăng độ hot, đều là để tăng lòng tin của các nhà đầu tư. Chỉ cần các nhà đầu tư có lòng tin vào cô gái mì lạnh, không ngừng đầu tư tiền, định giá của công ty mới không ngừng tăng lên, trò chơi này mới có thể chơi tiếp được, cuối cùng rút tiền, thực hiện tài vụ tự do. Nhưng nói ngược lại, một khi lòng tin của các nhà đầu tư sụp đổ, không có ai coi trọng nhãn hiệu cô gái mì lạnh này nữa, vậy thì với tốc độ đốt tiền trước mắt này của Mạnh Sướng, căn bản không thể cầm cự được bao lâu. Tổng giám đốc Bùi lần này rút lui, tin tức không thể giấu được, rất có khả năng khiến cô gái mì lạnh sụp đổ toàn diện. Vì thế, cho dù là người luôn bình tĩnh, đối mặt với các loại tình huống đều ứng phó thành thạo như Mạnh Sướng, cũng không nhìn được phải sợ hãi. Bùi Khiêm cười vô cùng lịch sự, nhãn hiệu cô gái mì lạnh này không có vấn đề gì cả, ta làm như vậy đơn giản, chỉ là vì một số nguyên nhân trong nội bộ đằng đạc, không liên quan gì đến ngươi. Khóe miệng Mạnh Sướng khẽ co lại, cảm thấy trí tuệ của mình bị sỉ nhục. Mẹ nó sao lại không liên quan được, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Lúc đến vẫn bàn bạc rất tốt, kết quả ta vừa đọc PPT được một nửa ngươi đột nhiên nói muốn rút lui, sau đó lại nói không liên quan gì đến ta. Lừa quỷ à? Tổng giám đốc Bùi chắc chắn là cố ý. Nhưng mà Mạnh Sướng cũng không có bất cứ cách gì, bây giờ cũng không thể chỉ vào mũi tổng giám đốc Bùi mắng một trận chứ. Bùi Khiêm nhấp một ngụm trà, với tình hình hiện tại của cô gái mì lạnh, có lẽ có rất nhiều nhà đầu tư đều muốn dành đầu tư đến vỡ đầu. Đằng đạt bán cổ phần rồi chắc chắn sẽ có người mua, định giá của cô gái mì lạnh cũng không bị ảnh hưởng. Vả lại, nếu đã sinh lợi nhuận rồi, cũng không có gì phải lo lắng nữa đúng không? Mạnh Sướng há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời. Tổng giám đốc Bùi nói vô cùng có lý, nhất thời lại không nói lên lời. Quả thực, nếu dựa theo sự thổi phồng của Mạnh Sướng, việc đằng đặt rút lui cũng không ảnh hưởng đến cô gái mì lạnh, dù sao người đợi tiếp quản còn rất nhiều. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tại sao đằng đặt lại rút lui? Tiếp tục nắm cổ phần chờ tăng giá không ngon sao? Hay là nói, tổng giám đốc Bùi đã nhìn ra kế hoạch của ta, cố ý diễn kịch đùa ta? Đây là đang mỉa mai, hay là đang sỉ nhục? Mạnh Sướng nhất thời cứng lại. Với tài trí và sự xảo quyệt của hắn, lại cũng không thể nghĩ thông ý nghĩ của tổng giám đốc Bùi lúc này rốt cuộc là gì, nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Hà Đắc Thắng ngồi một bên không nói gì, mà quan sát chặt chẽ từng thay đổi nhỏ trong thần thái của tổng giám đốc Bùi. Với góc nhìn của hắn, số liệu trên PPT của Mạnh Sướng quả thực có chút ý đồ, rõ ràng là chơi trò chơi số trên tài vụ, nhưng đây là hiện tượng phổ biến, khuyết điểm không che được ưu điểm, cô gái mì lạnh vẫn là một công ty đáng để đầu tư. Điều mà tổng giám đốc Bùi cân nhắc lại không phải là bán một phần, giữ một phần cổ phần, mà lại trực tiếp rút lui, từ nay hoàn toàn rũ sạch quan hệ. Chẳng nhẽ nói, Tổng Giám đốc Bùi vẫn đang kiên định thực hiện sách lược đầu tư trước đây. Dù là nhãn hiệu cô gái mì lạc này cũng không ngoại lệ. Nhưng, nghiêm khắc mà nói, cái gọi là biến lỗ thành lãi của cô gái mì lạnh thực ra là có hàm lượng rất lớn, là trong tương lai sau khi chia bớt lượng lớn chi phí, khấu trừ một phần phí marketing biến lỗ thành lãi trên PPT, không phải thực sự kiếm tiền. Hạ Đắc Thắng cho rằng là một cấp dưới, cần phải nhắc nhở một câu. Hắn đến bên tai Tổng Giám đốc Bùi, thấp giọng nói, Tổng Giám đốc Bùi, cô gái mì lạnh trước mắt vẫn chưa thực sự có lợi nhuận, chỉ là xuất hiện xu hướng lợi nhuận. Chúng ta nghiêm khắc dựa theo quy tắc đầu tư mà trước kia đặt ra, chờ cô gái mì lạnh thực sự sinh lợi nhuận rồi rút, hay là bây giờ rút luôn. Ẩu, Bùi Khiêm không khỏi nhíu mày, lại do dự một chút. Rút đầu tư, e rằng uổng giết một trung thần, không rút, lại sợ sau này định giá càng ngày càng cao, rút càng muộn kiếm được càng nhiều, đến lúc đó là phiền phức rồi. Sau khi cân nhắc một hồi, Bùi Khiêm cho rằng vẫn nên giao cơ hội cuối cùng này cho bản thân Mạnh Sướng. Hắn nhìn về phía Mạnh Sướng, ngươi cũng đừng nói những thứ không thiết thực trên PPT kia nữa, có gì nói đó, cô gái mì lạnh có bao nhiêu khả năng có thể kiếm tiền cho ta, kiếm được bao nhiêu? Có khả năng lỗ vốn hay không? Nhiều nhất có thể lỗ bao nhiêu? Ngươi có gì nói đó, đưa ra một con số chính xác. Mạnh Sướng thấy Hạ Đắc Thắng nói vài câu bên tai Tổng Giám đốc Bùi, tuy không rõ cụ thể là nói cái gì, nhưng thấy thái độ của Tổng Giám đốc Bùi, việc này dường như có cơ hội xoay chuyển. Mạnh Sướng nhảy mắt như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vui mừng khôn xiết. Dưới góc nhìn của hắn, Tổng Giám đốc Bùi rõ ràng là đang trách mắng hắn một chút, để hắn quyết tâm. Mạnh Sướng không khỏi có chút hối hận, vì hắn cảm thấy bản thân vừa rồi làm trò ó oi rồi. Tổng Giám đốc Bùi vừa nói muốn rút lui, phản ứng của hắn có chút quá khích, điều này thực sự biểu hiện cô gái mì lạnh quả thực vô cùng ý lại vào vốn đầu tư của Đằng Đạt. Còn câu hỏi phía sau của Tổng Giám đốc Bùi giống như nắm trọn cửa sống sau này của cô gái mì lạnh, chất vấn Mạnh Sướng có thể đem đến bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn Đằng Đạt. Lúc này Mạnh Sướng đã không có quá nhiều lựa chọn, nhất định phải kiên định đứng về phía Tổng Giám đốc Bùi, hứa hẹn tương lai tươi sáng với Tổng Giám đốc Bùi mới có thể đổi lấy tiếp tục ủng hộ của Tổng Giám đốc Bùi. Hết tập 72. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.